Vừa dứt tiếng, Phương Vân phát sinh một cỗ khí thế, tập trung vào Tạo Phiên Thiên, lật bàn tay một cái, sử dụng đại lực thần ma trưởng, đồng thời tế lên ngũ ngục phòng, ở trong hư không run lên, hóa thành số mâu phạm vi, hướng Tạo Phiên Thiên đập tới. Muốn đối phó loại này tính như sông băng, lãnh khốc lạnh lùng nghiêm nghị nhân vật, tự nhiên là mạnh hơn lực chân ép. Tạo Phiên Thiên là thiên ma công chúa tỷ tỷ không sai, bất quá, chính mình đối với thiên ma công chúa có hảo cảm, mắc mớ gì đến nàng. Đối phó loại này phản đối âm thanh, chính là muốn toàn lực chấn đè ép, tin tưởng thiên ma tông chủ vợ chồng biết rồi, cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi dám? Tạ Phiên Phiên thay đổi sắc mặt, đống nhiên gầm lên. Có cái gì không dám? Ta 18 thiên long lực, chấn ép ngươi thừa sức. Phương Vân cười lạnh một tiếng, đại lực thần ma trưởng cùng ngũ ngục phong đã đè ép lại đây. Đinh! Tạ Phiên Phiên trong mắt lóe ra một vệt hào quang chói mắt. Bất quá, Phương Vân sớm có chuẩn bị, tương tự chiêu thức, đối với hắn rất khó sử dụng hai lần trước. Ngay Tạo Phiên Phiên trong mắt bắn mạnh ra lóa mắt ánh sáng trước mắt, Phương Vân mí mắt một bế, tránh thoát đòn đánh này. Sưng. Tạo Phiên Phiên vừa kinh vừa sợ. Ngũ ngục phong bao trùm phạm vi cực đại, căn bản không thể nào trốn tránh. Tay áo dương lên, Tạo Phiên Phiên rốt cục không nhịn được ra tay. Ẩm. Tạo Phiên Phiên đánh ra một đạo hóng ánh trong suốt, dường như thủy tinh hoa giống như trường lực, đồng thời, tung một cái trăng lưỡi liềm chạm bạo, cái này khí, chu vi hiện ra long phượng hòa minh hư ảnh, lại có thể là một cái cực phẩm khí. Chương 413, bánh xe số mệnh. Ẩm. Ẩm. Song trưởng đối nhau, Phương Vân đại lực thần ma trưởng, một thoáng làm vỡ nát Tạo Phiên Phiên thủy tinh cánh tay, bất quá, đồng thời, một cỗ trầm trọng lực lượng, từ đối phương cực phẩm pháp khí trên truyền đến. Ngũ ngục phong vụ run rẩy một chút, lại bị này cỗ hồn hậu lực lượng văng ra. Ngũ ngục phong dù sao vẫn chỉ là phổ thông thượng phẩm pháp khí, cùng cực phẩm pháp khí chênh lệch một cái cực số. Tuy rằng thủy ngục phong có ăn mòn cùng kịch độc lực lượng, nhưng Phương Vân bản ý chỉ là bắt lại nàng, mà không phải giết nàng. Dù sao, đối phương là thiên ma công chúa tỷ tỷ, hơn nữa mặt trên còn có thiên ma tông chủ vợ chồng lồng. Ngươi thật to gan, dám ra tay với ta. Xem ở Phiên Nhi mặt mũi trên, ta tạm thời buông tha ngươi, bất quá lần sau, ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Tạ Phiên Phiên văng ra Phương Vân ngũ ngục phòng, thân thể loáng một cái, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo. Tiếp theo còn dám như vậy, trực tiếp đưa ngươi chấn đè ép. Phương Vân khẽ cười, xoay người, hướng về trong đại điện đi. Tạ Phiên Phiên là thiên ma tông con gái, làm như tông môn thiên kim, một cái cực phẩm pháp khí vẫn là không là vấn đề. Bất quá, Phương Vân nhưng là còn có giác thụy biến thân không sử dụng. Hắn lần này, là không có ngờ tới, nàng vẫn kiện cực phẩm pháp khí. Lần sau nếu là nàng động thủ lần nữa, Phương Vân trực tiếp lấy lực phá xảo, 26 cái thiên long lực đồng thời bạo phát, bất kể nàng cái gì cực phẩm pháp khí, đều đồng thời chấn đè ép. Ngay Tạo Phiên Phiên sau khi rời đi mấy ngày, Đại Chu Triều xảy ra một việc lớn chấn động triều chính đại sự, Tây Nam vùng Duyên Hải vùng, đồng thời gặp phải hải tộc quy mô lớn tiến công, năm tòa thành trì bị hủy, lượng lớn bình dân bị ép thiên hướng về nội địa. Hải tộc đột nhiên gây khó khăn, triều đình tổn thất nặng nề. Cùng lúc đó, Đại Chu Triều ở trên biển quy đội, cũng bị hải tộc, man tộc, người doanh cường giả liên hợp công kích. Tuy rằng đánh lui đối phương, nhưng cũng có một chiếc lâu thuyền sắt thép bị đối phương đoạt. Trên thuyền thủy sư quan binh toàn bộ bị giết chết. Đại Chu Triều lập triều sau đó, đã rất lâu, không có từng chịu đựng như thế tổn thất lớn rồi. Vũ Mục cùng Tam Công tức giận, triệu hồi phụ trách Tây Nam phòng ngự Bình Đình Hầu, Trấn Quốc Hầu, muốn về kinh vấn tội. Đồng thời, triều đình các bộ động viên, bốn hoang biên cảnh trên, đóng quân trăm vạn, lấy kinh sợ dị tộc, phòng ngừa thừa cơ phản công. Phòng quân cơ càng là từ Đại Chu các nơi, điều cường giả đỉnh cao, bắt hướng về Đại Chu thủy sư, lấy chống lại hải tộc, người doanh cùng man tộc cường giả. Đại Chu Triều triều chính trên dưới, một mảnh khẩn trương chiến tranh bầu không khí. Phương Vân tại Ai An Thành thu được tin tức kia, lập tức biết cơ hội của mình tới. Hải tộc phản loạn, không nghi ngờ chút nào, đúng là hắn mượn thủy sư lực lượng đi tới Đại Doanh Châu thời cơ. Mà Bình Đình Hầu, Trấn Quốc Hầu bị điều trở lại kinh thành xếp chức vấn tội, thấy thế nào đều là một chuyện tốt. Nhưng Phương Vân trong lòng, không những không có ý mừng, trái lại nặng trĩu trịch. Nên đến, vẫn là tới. Hải tộc phản loạn sự tình Phương Vân từ lâu tại Đại Tử Thôi diễn bên trong thấy qua. Chỉ bất quá, cái kia vốn phải là 3 năm chuyện sau đó. Bởi vì phu tử nhúng tay, cùng mình thay đổi, chuyện này, trước thời gian 3 năm bạo phát. Tiếp đó, chính là Di Hoang, Man Hoang, Thu Hoang phản công rồi. Phương Vân nắm trong tay tình báo, ngẩng đầu lên, trong lòng một mảnh chịu sát. Ngư tiến vào ngã ba, quải một cái đại cong, cuối cùng vẫn là trở lại đường sông. Phu tử, Chu Dịch, Thôi diễn bên trong sự tình. Vẫn như cũ đến. Nhanh dường như cuồng phong mưa rào, Phương Vân thậm chí có chút ứng phó không kịp. Lục bộ đang khẩn trương hoạt động, binh lực điều động cùng mới lính bổ sung, đều đang tiến hành. Tại đại sự này tình bên trong, Phương Vân chính là một cái tôm tép, cái gì cũng thay đổi không được. Thôi diễn bên trong sự tình, từng cái sống yên ổn. Sau 5 ngày, Di Hoang, Thu Hoang, Man Hoang đồng thời phản công. Chỉ có Mãng Hoang yêu tộc, không có hòa trộn đến trong đó. Hay là đối với yêu tộc mà nói, này toàn bộ đều là nhân tộc nội loạn, không có quan hệ gì với chúng nó. Di, Thu, Man ba bên này một làn sóng phản thế, thế tới hung mãnh, Thu Hoang phương diện, như trước trọng dụng nói cảm ơn ơn, chỉ là lần này quy mô, so với Di vãng lớn hơn rất nhiều. Thu Hoang đại chu quân đội, bị nói cảm ơn ơn một đòn đánh tan. Thu Hoang phương diện, cùng đại chu chiến tranh lâm vào giao trước. Bất quá, đại chu triều Thu Hoang biên cảnh quân đội thế lực, từng bước co rút nhanh, nhưng là hào không có dị nghị sự thực. Trình cuộc chiến tranh bên trong chỉ có Man Hoang chiến tranh, là duy nhất sáng điểm. Tứ phương hầu phương giận thống lĩnh đại quân, trực tiếp tướng Man Hoang trăm vạn quân đội, toàn bộ đánh tan. Hoàn toàn là đổ giết. Man tộc thi thể, chảy máu phiêu cách, bị đại chu quân đội đuổi vong ngàn dặm. Tứ phương hầu tên, tại Man Hoang tích uy quá mức. Man tộc quân đội, căn bản vô lực đối kháng vị này chấn đè ép 20 năm đại chu vương hầu. Bất quá, tin tức kia, so với Di Hoang chiến bại tin tức, lập tức cảm nói tối tăm, Thu tộc hoàng nữ nói cảm ơn ơn, xuất lĩnh 100.000 Thu Hoang tinh kỵ, kỳ đột kích mấy ngàn dặm. Vòng tới đại chu chân tích tại đông bắc Di Hoang biên cảnh quân đội phía sau, phối hợp Di tộc đại quân, tướng đại chu quân đội một đòn đánh tan. Nói cảm ơn kính tên, như một viên tuệ tinh, lấp lóe tại đại chu triều bắc bộ biên cảnh, chấn động toàn bộ triều chính. Dưới tay nàng kỵ binh, trở thành một nhánh đối phó đại chu triều quân đội lợi khí. Từng cái biên cảnh kịch liệt tin tức truyền tới. Mỗi một đạo tin tức truyền tới, Phương Vân trong lòng liền trầm trên một phần. Thôi diễn bên trong sự tình, trước thời gian 3 năm, từng cái tại hắn ngay dưới mắt phát sinh. Tại loại này các hoang chiến tranh đại sự trên, cá nhân tác dụng quá nhỏ bé. Di Hoang, Thu Hoang, Man Hoang quân đội đều là tinh nhuệ, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi, liền phát khởi tiến công, đồng thời một lần tướng đại chu quân đội đánh bại. Hiển nhiên là sớm liền chuẩn bị hảo. Nói cách khác, Di tộc, Thu tộc, Man tộc hiển nhiên đã sớm cùng hải tộc thoán thông được rồi, bằng không, hải tộc sẽ không có lá gan lớn như vậy, tiến công đại chu. Hơn nữa Di tộc, Thu tộc, Man tộc cũng không thể nào, tại trong lúc vội vã, liền tích tụ ra khổng lồ như vậy quân đội. Đại chu triều tại bắc bộ biên cảnh, căn bản là tan tác. Không có ai ví như Vân càng rõ ràng nói cảm ơn ẩn lợi hại. Nói cảm ơn ẩn võ đạo, hay là không là lợi hại nhất. Nhưng nàng binh pháp, nhu lạc nhưng đủ để bất luận người nào kiên kỵ. Liên tính Phương Vân, cũng nhất định phải toàn bộ tinh thần ứng đối, mới có thể miễn cưỡng chiếm được một tia thượng phong, nhưng nếu muốn triệt để đưa nàng đánh tan, cũng là không thể nào. Bởi vì nữ tử này, đã sâu đến binh pháp tinh khiển. Nàng nếu như phát hiện tình thế không ổn, sẽ quyết định thật nhanh, lập tức lui lại. Khiến người ta rất khó tướng chiến công mở rộng. Phương Vân trong lòng rõ ràng, đại chu triều thiện chiến vương hầu, lĩnh binh phong cách cùng nữ lược, đã sớm bị nói cảm ơn luận phòng đoàn thấu triệt. Bắc bộ biên cảnh thống suất, tại binh pháp nưu lực trên, căn bản không có nhân có thể đối kháng đạt được nàng. Xem ra Trung Tín Hầu lại muốn lĩnh binh Tây Bắc rồi. Phương Vân ngồi ở trong thư phòng, thở dài một tiếng nói. Lần này Man tộc, Di tộc, Thu tộc, Hải tộc tiến công, tuy rằng thế tới hung hăng, nhưng muốn lật đổ đại chu triều, vậy hiển nhiên là không thể nào. Chiến tranh không thể nào vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, còn kết quả. Phương Vân đã tại phu tử thôi diễn thấy được. Uy Vũ Hầu thân hướng về Bắc Bộ, phụ trách Bắc Bộ phòng ngự. Nhàn cư ở nhà Trung Tín Hầu, lần thứ hai đề bạt, điều động tới Uy Vũ Hầu thủ hạ nghe dùng. Ngoại trừ Trung Tín Hầu ở ngoài, phòng quân cơ vẫn khải dụng rất nhiều rất lâu không có tiếp nhận chiến sự Vương Hầu, trong đó liền bao quát trấn thủ vùng phía Tây Diêm thành Phong Ninh Hầu. Phong Ninh Hầu điều lệnh, là phòng quân cơ Vũ Mục tự mình truyền đạt. Những Vương Hầu này ưu thế, ngay tại ở bọn họ rất lâu không có trưởng qua binh, nói cảm ơn ẩn cũng không biết trưởng của bọn hắn binh phong cách. Cùng một thời gian, Dũng Vũ Hầu bị điều động tới Tây Nam vùng Duyên Hải. Phòng thanh hải tộc phòng ngự. Tất cả, hoàn toàn dựa theo đại tử thôi diễn bên trong phát sinh. Tại cuộc chiến tranh này bên trong, Phương Vân chỉ là một nhân vật. Hắn tuy rằng đã từng đánh bại nói cám ơn ẩn, nhưng dù sao khi đó, hắn vẫn chỉ là cái tướng quân. Hiện tại cũng chỉ là một tên đại tướng quân, không có thống suất một phương binh mã tư cách. Càng chủ yếu chính là, tại phu tử thôi diễn bên trong, vốn là hắn liền chưa từng xuất hiện. Thời điểm kia, hắn vẫn là một gã học cung sĩ tử. Ngư. Vòng qua một chỗ ngoặt, lại phát hiện, cuối cùng vẫn là trở lại chủ đường sông. Hoài An trong thành, ghi chép khắp nơi tin tức trăng giấy, dường như hoa tuyết như thế, bay đến Phương Vân trước mặt. Phương Vân xem như những này phu tử thôi diễn bên trong chuyện đã xảy ra, một kiện kiện trình diễn, sắc mặt trắng bệnh, tâm nếu như hôi. Vận mệnh hóa thành một đạo cự luân, ở trong hư không chậm rãi nghiền ép tấn. Mà hắn, chính là cự luân tiền một con run rế, vô lực phản kháng, bị bánh xe số mệnh, ở trên người nghiền ép mà qua, lưu hạ một đạo sâu sắc cấn ký. Đại tử, đây chính là ngươi thôi diễn bên trong. Ngư trở lại chủ đường sông thời điểm sao? Phương Vân thì thảo tự nói. Một đạo sáng sủa hào quang, từ trong mắt của hắn phun ra mà ra, đối với lực lượng hắn sinh ra trước nay chưa từng có khát vọng mãnh liệt. Sau mấy ngày, một tờ lệnh, phát đến Hoài An Thành, từ, điều khiển Bình Yêu đại tướng quân Phương Vân, đi tới Thủy Triều Hầu dưới trướng, tùy theo triều đình Thủy Sư, đi tới trấn ép hải tộc. Phương Vân xem như trong tay điều lệnh, này trương điều lệnh là phòng quân cơ không sai. Bất quá, nhưng có rất nhiều vấn đề. Đại Chu triều quản hạt Thủy Sư Vương Hầu, cũng không ngừng Thủy Triều Hầu một cái. Nhưng điều lệnh bên trong nhưng hết lần này tới lần khác nhắc tới Thủy Triều Hầu. Rất rõ ràng, này đi ra tự Thập Tam Hoàng tử một mạch tác phẩm. Bất quá, Thập Tam Hoàng tử chính đang biên cương xung quân. Làm sao có khả năng còn có thể ảnh hưởng đến phòng quân cơ? Đại tướng quân, tông lệnh đại nhân đã ký phát thụ lệnh. Nếu ngươi tùy cơ ứng biến, toàn lực điều tra người doanh cùng tông phái cấu kết sự tình. Đây là thủ lệnh. Tướng điều lệnh mang tới, là tông nhân phủ một tên thám tử. Phàm là liên quan đến tông phái sự, đều là do tông nhân phủ phụ chịu. Bất quá, tông nhân phủ lực lượng, hiển nhiên vẫn không cách nào thẩm thấu đến hải ngoại doanh hoang. Các ngươi tông nhân phủ, tin tức là nhất linh thông. Thập Tam Hoàng tử chính đang biên cương xung quân, này phong điều lệnh đến cùng đi ra tự ai tác phẩm. Phương Vân hỏi. Phương tướng quân, xin thứ cho tại hạ không biết. Thám tử túi đầu nói. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn soạt một thoáng run lên, đem tông nhân phủ tông lệnh tại chính mình thăng cấp đại tướng quân lúc, đưa tới thơ chúc mừng treo mở. Thám tử nhìn thấy thơ chúc mừng hữu hạ giác tông lệnh còn giấu, mỹ mắt ẩn nhảy một thoáng. Tỉ mỉ, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nghe mặt trên huynh đệ từng nói, việc này, tựa hồ cùng Thập Tam Hoàng tử tỷ tỷ, kế đô công chúa có quan hệ. Tông nhân phủ thám tử, cũng không phải là vĩnh viễn hạn chế tại một chỗ. Lẫn nhau trong lúc đó, là lưu động. Hơn nữa, thư thư trong lưới bộ độc luận một ít tin tức. Bất quá, loại này tin tức, tự mình biết còn chưa tính. Phương Vân nếu như không có tông lệnh còn giấu, tên này thám tử liền tính rơi đầu đều sẽ không nói. Thế nhưng, Phương Vân trong tay nắm giữ tông nhân phủ tông lệnh tự tay viết thư, vẫn ra phong còn giấu. Này liền tương đương với tông nhân phủ tông lệnh tại hỏi dò, thám tử căn bản không dám có ẩn giấu. Kế đô công chúa. Phương Vân nghe được cái tên này, suy tư. Chương 414, Hoàng Thúc, Hoàng Tử, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng. Phương Vân thủ hạ có Triệu Bá Ngôn phụ trách tìm hiểu tin tức hơn 10.000 thiêu thân trải rộng Cửu Châu quá hoang ở ngoài. Bất quá. Nếu muốn thẩm thấu tiến vào Đại Chu Triều thần bí nhất Hoàng Cung, e sợ vẫn là không đủ sức. Hắn tuy rằng sưu tập không tới cái này kế đô công chúa tin tức. Bất quá, nàng có thể thế Thập Tam Hoàng tử đứng ra. Làm thỏa đáng chuyện này, hiển nhiên hai người quan hệ rất gần. Kế đô tại tinh tượng bên trong, chính là thuộc về hung tinh. Cái gọi là kế đô tinh cùng La Hầu tinh một tương phùng lập tức chính là đại hung dấu hiệu. Vị công chúa này lại lấy kế đô vì làm ban danh. Không sợ không phải cái gì người lương thiện. Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói. Phất phất tay. Phương Vân đuổi tông nhân phủ thám tử. Triệu Bá Ngôn, chuẩn bị xe ngựa. Ngay hôm đó xuất phát, đi tới Dương Châu Giang Lâm Thành. Vâng. Đại nhân. Giang Lâm Thành. Chính là Vinh Thân Vương đất phong. Vinh Thân Vương chính là hiện nay nhân hoàng đệ đệ. Đại Chu Triều Thủy Sư thống suất. Đại Chu Triều hết thảy lâu thuyền sắt thép ra biển, toàn bộ đều phải trải qua chữ ký của hắn phê văn. Thu được ra hối công văn sau, mới có thể đi. Phương Vân nếu muốn đuổi tới thang cốc bên trong, cuối cùng một vị Viêm Ma quân vương thọ chung. Nhất định phải gia tăng thời gian. Tuyển đến Vinh Vương phủ lĩnh thông hành công văn, sau đó mới có thể đi tới Thủy Triều Hầu nơi, tùy theo Đại Chu Thủy Sư đi tới hải ngoại. Vinh Vương phủ đặt tại Giang Âm thành Tây Bắc, diện tích đến hơn 30 mẫu. Phủ đệ ở ngoài, tinh kỳ pháp phối. Thủ vệ sông nghiêm. Từng người vóc người hùng tráng. Trung khí 10 phần mang đao thị vệ. Thủ vệ tại Vinh Vương phủ ở ngoài. Những thị vệ này toàn bộ đều là lực phách cấp trở lên cường giả. Đứng ở trên đường. Có thể một trưởng đem một thất chạy trồm bên trong liệt mã nắm lên, nâng lên đỉnh đầu. Vinh Vương phủ là thủy sư trọng địa. Trong vòng ngàn trượng, là cấm người bình thường tới gần. Ung u cùng ngủ. Một trận trầm trọng vết bánh xe âm thanh. Từ đường phố bên trong truyền đến. Bốn con màu đen đại mã, lôi kéo chiếc xe ngựa đồng tàu. Hướng về Vinh Vương phủ chậm rãi mà đến. Đứng lại. Nơi đây chính là thủy sư trọng địa. Những người không có liên quan, giống nhau lui lại. Nhìn chiếc xe ngựa này quay về Vinh Vương phủ lái tới, một tên lưng hùm vai gấu đeo đào ngũ trưởng. Hơi nhướng mày. Ba, hai bước vượt đến trên đường. trầm giọng chợt quát lên. Người cẩu nô tài này, lá gan thật là đại. Một đạo thanh âm ú lánh từ bên trong xe ngựa chuyển đến. Đeo đao ngũ trưởng vẫn không phản ứng lại. Lập tức cảm giác được một cỗ uy áp vô hình từ trong xe ngựa xuất hiện giữa trời. Bao phủ ở trên người. Đeo đao ngũ trưởng, chỉ cảm thấy trên vai đè ép hai ngọn núi lớn. Nguyên bản thẳng tắp khôi ngô thân bản ầm một thoáng liền cong xuống. Phục quỳ trên mặt đất. Lạnh mồ hôi như mưa. Lớn mật. Vinh Vương phủ ở ngoài. Phòng thủ giáp sĩ thấy thế lập tức giận tím mặt. Từng cái rút đao ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, thuộc về thiên tượng cấp cường giả khí tức. Từ xe ngựa màu đen bên trong, phá thể mà ra bao phủ toàn bộ phạm vi mấy ngàn trượng. Khí phách cấp tinh phách cấp võ giả nơi nào có thể đối kháng thiên tượng cấp cường giả. Từng cái lập tức quỳ phục ở trên mặt đất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Được rồi. Lục nha đầu. Mọi người tới cửa. Vẫn cùng ngươi thập tứ hoàng thúc bãi cái gì kêu căng. Một cái dịu, dày nặng âm thanh, từ Vinh Thân Vương phủ đến truyền đến, làm cho người ta một loại đôn hậu trưởng giả mùi vị. Khanh khách, thập tứ hoàng thúc. Ta đều đến ngươi cửa, ngươi cũng không ra nên tiếp một thoáng. Kế đô công chúa cười dài mà nói. Đang khi nói chuyện thu rồi cái cỗ này cường giả uy áp, lần này coi như các ngươi mạng được, bổn cung cũng không thèm cùng các ngươi tính toán. Màn xe vén lên, kế đô công chúa từ thùng xe đạp thân đi ra. Vọng tử một chút Vinh Vương phủ, hướng phía trước đi đến. Vinh Vương phủ cộng 3 tầng, ngoại vi tất cả đều là khí phách cấp cùng tinh phách cấp võ giả. Tiến vào cửa phủ, đó là một mảnh hoa viên cái ao. Tuy rằng không nhìn thấy người nào, liền nhưng có thể cảm giác được từng cỗ ẩn giấu sát khí. Những này chôn giấu võ giả, toàn bộ đều là địa biến cấp tu vi. Xuyên qua hoa viên cái ao, đã đến Vinh Vương phủ nội phủ. Một tên hơn 50 tuổi hiền hòa trưởng giả, chính cười híp mắt ở ngoài cửa chờ đợi. Phía sau của hắn, đứng 7, 8 tên áo bào trắng cường giả, đều là triều đình cung phụng. Thiên thân cấp cường giả. Lục nha đầu. Ngươi đột nhiên chạy đến ta Giang Âm Thành. Chẳng lẽ là muốn thay ta nắm giữ nhà giam đem ngươi đặt ra bộ kia hình phạt, bắt được ta Giang Âm Thành áp dụng sao? Vinh Thân Vương cười dài mà nói, trên người của hắn, mang theo có một cỗ dày đặc nho sinh khí chất. Thập tứ hoàng thúc, ta ngược lại thật ra nghĩ như vậy chính là sợ ngài không chịu. Kế đô công chúa đi lên phía trước ôm lấy Vinh Thân Vương một cánh tay đạo, thân thiết nói. Ha ha. Đại chu triều lại chế, tất cả hình pháp đều là không thể do nữ tử trưởng khống. Đây là tổ tiên định ra quy củ. Ngươi hoàng thúc muốn tác thành cho ngươi. Cũng không có cách nào. Vinh Thân Vương tướng lĩnh hạ ba sợi râu dài, nói, đi thôi, nha đầu. Tiên tiến ngươi hoàng thúc trong phủ lại nói. Ngươi nha đầu này từ trước đến giờ là vô sự bất đăng tam bảo điện, nói đi. Lần này lại có chuyện gì? Để van cầu ngươi thập tứ hoàng thúc. Ngươi hiểu ta, thập tứ hoàng thúc vậy. Kế đô công chúa cũng không phủ nhận. Tiến vào Vinh Vương phủ. Phân chủ khách dưới trướng, mới nói, hoàng thúc. Lần này được. Ta là muốn hướng về ngươi mượn một cái lâu thuyền sắt thép. Ta muốn đi chuyến hải ngoại Đại Doanh Châu. Lâu thuyền sắt thép. Vinh Thân Vương cao mày, này e sợ không được á triều đỉnh thiết cương lâu thuyền, đều là có biên chế. Hiện tại lại chính trực cùng hải tộc chiến tranh. Không thể nào thị dư thừa lâu thuyền sắt thép cho mượn. Thập tứ hoàng thúc. Kế đô công chúa lấy một loại thân nghi ngữ khí, làm nũng đạo được rồi. Được rồi. Vinh Thân Vương bật cười. Vung vung tay, thực sự là bắt ngươi nha đầu này không có biện pháp. Đa tạ thập tứ hoàng thúc. Ta liền biết hoàng thúc đối với ta tốt nhất. Kế đô công chúa tiếu như hoa. Thân nhi tại Vinh Thân Vương mặt trên hôn một cái. Ngươi nha. Vinh Thân Vương lắc lắc đầu, bất quá. Thoại trước tiên là nói về hảo lâu thuyền sắt thép cho ngươi mượn. Ngươi trước tiên phải đến trên biển giết chút hải tộc, sau đó mới có thể đi Đại Doanh Châu như vậy, ta cũng tốt hướng về triều đình giao cho. Mặt khác, ngươi không thể tại Đại Doanh Châu trì hoãn lâu lắm. Nhu biết. Coi như là ngươi hoàng thúc. Cũng không dám đàn tự động dùng những lâu thuyền sắt thép này lâu lắm. Vâng. Hoàng thúc. Hai người tại chính đường bên trong, theo tán gẫu. Trường giả hiền hòa, thiếu giả ta nhụ tường hòa cảnh tượng khoảng chừng một nén hương thời gian sau. Vinh Thân Vương liền tướng kế đô công chúa đưa ra phủ đệ. Ngay kế đô công chúa xe ngựa tiêu phu tại cuối con đường lúc, Vinh Thân Vương trên mặt, nguyên bản hiền hòa nụ cười nhất thời thu lại. Đổi lại một bộ lạnh lẽo thần sắc. Khải Nhi, ngươi lần này đi Đại Doanh Châu, e sợ không được yên ổn. Vinh Thân Vương phía sau, một tên thần sắc âm vóc người gầy yếu thanh niên. Lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Ánh mắt yên lặng nhìn kế đô công chúa biến mất phương hướng. Kế đô cái này mụ điên, từ trước đến giờ cùng Lưu Triệt rất thân cận. Nàng luôn luôn cực nhỏ rời khỏi kinh thành, lần này đi tới Đại Doanh Châu. E sợ lại là vì Lưu Triệt. Thanh niên này, rõ ràng là hoàng thất tam thập lục hoàng tử Lưu Khải. Do Hoàng Thất Cảnh vừa lúc nương nương xuất ra. Trong mắt xẹt qua một tia suy tư thần sắc. Lưu Khải suy tư nói, thang cốc thượng cổ Viêm Ma Quân Vương tuổi thọ đã hết, kế đô nữ nhân này. Sẽ không cũng là hướng về phía Viêm Ma Quân Vương chi tâm đi chứ. Vinh Thân Vương lắc lắc đầu. Trong mắt lóe ra một vệt đa mưu túc trí thần sắc, kế đô nha đầu này, truyền thừa thượng cổ kế đô La Hầu Tông đạo thống. Viêm Ma chi tâm tuy rằng ẩn chứa lượng lớn năng lượng, cực kỳ chân quý. Nhưng đối với kế đô loại này đạo thống chuyện người mà nói, hẳn là lực hấp dẫn còn không phải là to lớn như vậy. Lưu Khải ánh mắt híp lại, hoàng thúc ý tứ là, không lâu gian, ta thu được một cái tin. Thượng cổ hoán tình đạo một người tên là Tiêu Tiêu yêu nữ. Ra biển đi tới Đại Doanh Châu. Ta nhắc nhở ngươi một câu nói. Cái này Tiêu Tiêu. Cùng ngươi thập tam ca. Lúc nhỏ là bạn chơi. Lưu Khải nheo mắt, ánh mắt lộ ra một tia bừng tỉnh thần sắc kế đôn này mụ điên đối với Lưu Triệt đăng cơ, nhiệt tâm nhất. Mà Lưu Triệt trên người duy nhất, nhược. Điểm, chính là nữ tử kia. Nàng sẽ không đi đánh giết cái kia Tiêu Tiêu. Thế Lưu Triệt bình định cản trở. Xóa đi đi cuối cùng nhược điểm chứ. Kế đô công chúa dung mạo, dùng xinh đẹp thiên tiên hình dung. Nhưng đều là khiêm nhường nhưng nữ nhân này hết lần này tới lần khác có viên điên cuồng tâm. Yêu thích giết chóc cùng khốc hình. Hết thể lẽ thường. Toàn bộ không thể sử dụng ở trên người nàng. Nếu là những người khác, Lưu Khải có lẽ sẽ cho rằng kế đô là đi bảo hộ cái kia thượng cổ hoán tình đạo yêu nữ. Bất quá, thay đổi kế đô công chúa. Theo nàng dĩ vãng điên cuồng hành vi đến xem. Không chỉ sẽ không bảo hộ, ngược lại sẽ đi giết nữ nhân kia. Kế đô công chúa, từ trước đến giờ quen thuộc với làm một bút tính buôn bán. Giết Tiêu Tiêu, không nghi ngờ chút nào, đầu xôi đuôi loạn. Kế đô nha đầu này không tâm hoàng vị. Ngã, cũng không đáng sợ. Ngược lại là ngươi cái kia thập tam ca. Mới là ngươi lên bờ ngôi vị hoàng đế uy hiếp lớn nhất. Ta nghe nói, hắn lần này giám sát tông phái hướng đi. Lập xuống đại công. Bệ hạ đem hắn biếm đi biên hoàng xung quần. Minh biếm ám bao. Vẫn truyền hoàng thất tâm pháp cho hắn. Ngươi phải cẩn thận. Vinh Thân Vương lạnh nhạt nói. Lưu Khải thần sắc bình tĩnh, cái này ta cũng không phải rất lo lắng. Lần này chỉ muốn chiếm được Viêm Ma Đế Vương chi tâm, ta là có thể lập tức bước vào thiên trùng cảnh. Lại cũng không cần ẩn giấu công lực. Thân Vương gật đầu, kế đô bên này, không cần để ý tới. Ngươi chỉ cần đem cái kia thượng cổ hoán tình đạo yêu nữ Tiêu Tiêu. Khống chế ở trong tay. Không làm cho kế đô giết chính là. Chân chính muốn lo lắng. Là một người khác. Ồ, không biết Hoàng Thúc nói là vị nào. Không lâu sách. Kế đô nha đầu kia. Từ phòng quân cơ. Giúp phương gia vị kia con thứ, điều một tấm điều lệnh. Phòng quân cơ đã cho ta biết, phỏng trừng hắn không lâu. Liền muốn đến chỗ này của ta. Lĩnh ra biển công văn. Ngươi thập tam ca Lưu Triệt. Gần nhất cùng hắn rất thân cận. Vinh Thân Vương mang theo ẩn ý nói. Lưu Khải hoạch nhiên không nói. Trong mắt nhưng xẹt qua một tia sắc ý. Vinh Thân Vương không quay đầu lại, lại tựa hồ như cảm giác được Lưu Khải trong lòng sát khí. Lạnh nhạt nói, trên đất bằng. Không nên động thủ. Không phải cho Phương Dận Lưu lại nhược điểm. Tại Đại Doanh Châu đem hắn giết đi. Vinh Thân Vương nói tới việc này thời điểm. Giống như là đang nói đẻ chết một con kiến. Hoàng Thúc yên tâm. Ta rõ ràng nên làm như thế nào. M. Khải hờ hưng nói. Chỗ sâu trong con ngươi, một vệ sát khí bạo thiểm rồi biến mất. Giang Âm thành phố xá sâm ướt bên trong. Cách là Vinh Vương phủ rất xa. Kế đô công chúa thần sắc lạnh lẽo. Ngồi ở bên trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Ở bên cạnh nàng. Ngồi hai tên tâm phúc thị nữ. Công chúa, Vinh Thân Vương đồng ý sao? Một tên thị nữ hỏi. Hừ. Lão hồ ly này. Kế đô công chúa mở mắt ra. Si nhiên nói, tam thập lục hoàng tử Lưu Khải, đã sớm tới Vinh Vương phủ. Hắn nhưng không nói tiếng nào, cho là ta không biết, hắn lén lút đang ủng hộ Lưu Khải. Thời điểm này kế đô. Ánh mắt mạnh mẽ. Nơi nào còn có cái kia phó van bối hiếu thuận, ta nhụ hình tượng. Chưa xong kéo dài. Nếu như muốn biết hậu sự làm sao. Mời già tì u mấy. Già. Chương tiết lại nhiều. Chương 415, gặp lại tiết liệt, canh thứ 2, cầu vẽ tháng. Làm như hoàng tử, hoàng nữ, nếu muốn tham dự ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Ngoại trừ phải có cao minh tu vi võ đạo, phải có khổng lồ, vững chắc văn thần, vũ thần thế lực. Còn muốn một đôi linh mẫn hai mắt. Có thể bất cứ lúc nào nghe đài đến, phát sinh ở các nơi tin tức. 72 tên hoàng tử, 36 tên hoàng nữ, mỗi người đều có chính mình tin tức con đường. Chỉ bất quá, trong chuyện này, lấy kế đô công chúa tin tức con đường, cường đại nhất. Chỉ bất quá, nàng làm rất khá. Dùng chính mình lanh khốc, điên cuồng một mặt, che giấu chính mình khôn khéo, nhắn nhủi một mặt. Công chúa, nô tỳ có một chuyện không rõ. Lưu Khải điện hạ, 8 năm tiền, gia nhập 100.000 đại quân viễn chinh. Ở trong đó một lần chinh phạt phương ngoại tông phái trong chiến đấu, bị thương tổn được thần hồn. Từ đó liền thối lui ra khỏi đại quân viễn chinh. Mãi đến tận 5 năm tiền, mới đạt tới thiên tượng cấp. Hơn nữa còn là thấp nhất ngũ các thiên long lực. Sau đó cũng không còn tiến triển. Tại thiên tượng nối liền xếp hạng cũng cực kỳ thấp. Ngôi vị hoàng đế chi tranh, hắn trên căn bản đã lui ra. Vinh thân vương, tại sao còn muốn chống đỡ hắn đây? Một tên thị nữ nghi ngờ nói. Đúng vậy, thiên cơ bảng hẳn là sẽ không có cái gì đại sai lầm. Một người khác thị nữ cũng nói. Kế đô công chúa khẽ như mày, điểm này, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Thập tứ hoàng thúc lao hồ ly này, luôn luôn thâm tàng bất lộ. Ai tới, đều khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ai cũng không được tội. Nếu như không phải ta biết hắn bộ mặt thật, vẫn đúng là cho hắn lựa. Gia hỏa này như thế lao gian cự hoạt, theo đạo lý, làm sao cũng không nên lựa chọn Lưu Khải a. Kế đô công chúa ngồi ở trong xe ngựa, mắt lộ ra nghi hoặc, làm sao cũng nghĩ không ra. Thiên cơ thánh điệu tam đại thiên cơ tiên sinh, có thể cũng không phải là dễ lựa như vậy. Hoài An trong thành thành cửa mở ra, hai con tuấn mã, lôi kéo một cái xe ngựa, hướng về Tây Nam mà đi. Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Duy Viêm thành sự tình, đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong quân sự vụ, hiện tại căn bản không cần hắn quan tâm, Chu Hân cùng quản công minh bọn họ, là có thể quản lý thỏa thỏa đáng khi. Còn luyện đan dược thảo, Phương Vân cũng giao cho Y Lê Hầu. Phòng trưng từ Đại Doanh Châu trở về thời điểm, hẳn là liền toàn bộ luyện hảo. Vị cô, tủ cục. Bồ câu tiếng hót bên trong, một con bạch bồ câu vũ động như cánh, bay vào trong buồng xe. Phương Vân xuể bàn tay ra, tùy ý này con bạch bồ câu lạc ở trên tay. Sau đó từ bồ câu trên đùi, khởi xuống đến một tấm màu trắng cuộn giấy. Hừ, Phương Vân nhìn lướt qua giấy viết thư trên nội dung, khẽ cười. Sau đó đem bồ câu đưa thư thả ra, kế tục nằm ở trong buồng xe, nhắm mắt an tọa. Từ Ai An Thành đến Giang Lâm Thành, cũng không phải là một đoạn rất ngắn đường thư thư vong toàn. Mặt trời dần tà, ngay xe ngựa xuyên qua một chỗ cong đạo lúc, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng lôi đình gầm dữ dội, tiểu xuất sinh, để mạng lại. Sau một khắc, một cô cuồng bạo khí thế, khải định xe ngựa, bắn mạnh mà đến. Bên trong xe ngựa, Phương Vân bỗng nhiên mở mắt, lộ ra vẻ vẻ tươi cười, Tiết Liệt, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta chờ ngươi đã lâu. Thanh âm chưa dứt, thân thể loáng một cái, biến mất ở bên trong xe ngựa. Ầm. Một con to lớn thần ma chi trưởng, từ trong hư không vương. Một trưởng vỗ vào một cây dài hơn một trượng màu tím trường thương trên. Trường thương trên, một cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt nổ tung, Phương Vân thần ma chi trưởng, trong nháy mắt bị nổ thành phấn vụn. Nhưng Phong Liệt cũng bị Phương Vân nổ ra cách xa mấy trượng, không cách nào tiến một bước, tướng chiến công mở rộng. Tiết Liệt đứng ở hơn 20 trượng ở ngoài, ánh mắt nhìn Phương Vân, nghi ngờ không thôi, tiểu xuất sinh, mới hơn một tháng không gặp. Công lực của ngươi lại liền tăng vọt nhiều như vậy. Không có nhiều hay không, vừa đủ trấn áp ngươi mà thôi. Phương Vân đứng ở trong hư không, đứng chắp tay, cười dài mà nói, nghe nói ngươi xuống núi, ta nhưng là vui mừng ghê gớm. Mỗi ngày chờ ngươi cho ta đưa bảo bối à, nghe được câu này, Tiết Liệt nhất bình tử nhớ tới trước đây không lâu thảm bại. Xì nhục à, hắn đường đường tà đạo đệ nhất cao thủ, tiền đi truy sát nhân ra, trái lại bị người ta đánh cướp, chỉ mang theo hai cây vẫn không luyện thành trường thương chạy. Thù mới hận cũ dâng lên tâm, cần liệt khuôn mặt lập tức vặn mẹo, tiểu xuất sinh, đưa ta túi không gian được. Ngày hôm nay không còn triều đình đại nho giúp ngươi, ta xem ai có thể cứu được ngươi. Vừa dứt tiếng, Tiết Liệt hưu duỗi tay một cái, lại thêm một cái màu tím trường thương. Này hai cây trường thương, chu vi hiện ra Long Phượng Hòa Minh hư ảnh, hiển nhiên là cực phẩm pháp khí. Phương Vân thấy cảnh này, cũng là không ngừng hâm mộ. Hắn nhọc nhằn khổ sở luyện chế ngũ ngục phong. Đến xuất hiện cũng mới bất quá thượng phẩm mà thôi. Tiết Liệt là Thiên Tà Tông đệ tử chân truyền, muốn cái gì có cái đó. Dựa vào tông phái chống đỡ lập tức thì có hai cây cực phẩm trường thương. Đây chính là có tông phái vì làm dựa vào ưu thế, Phương Vân cầu đều cầu không được. Thực sự là hảo thương a, yên tâm. Sau khi ngươi chết, ta sẽ cẩn thận lợi dụng. Phương Vân một mặt thở dài nói. Tiết Liệt nghe nói như thế, khỏe miệng co quắp hai lần. Liền rất nhanh bình tĩnh lại, chỉ là tranh cười nói, ta Tiết Liệt chưa từng chịu quá như vậy sỉ nhục, truy sát nhân không được, còn bị nhân đánh cướp. Ngươi được, rất tốt. Lần này vì trước tiên xuyến trên người của ta sỉ nhục, ta bỏ qua tôn nghiêm, đáp ứng nên muốn thái thượng trưởng lao vị kia, luyện công tẩu hỏa nhập ma, khuôn mặt bị hủy, dài đến quắc còn khó hơn xem con gái. Lúc này mới làm cho thái thượng trưởng lão đáp ứng giúp ta luyện chế này hai cây cực phẩm pháp khí, đồng thời dùng lượng lớn sinh mệnh tinh thạch, xúc tiến khí linh trưởng thành. Phương Vân, ngươi muốn chết. Nhất định phải tử hơn nữa phải là thảm liệt cái chết, mới có thể tẩy khắc trên người của ta sỉ nhục. Tiết Liệt câu nói sau cùng. Gần như là gầm hết lên. thần sắc của hắn dữ tợn, đã tiếp cận với tẩu hỏa nhập ma. Phương Vân trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới, Nhung Liệt luyện chế hai cây cực phẩm pháp khí sau lưng, lại còn có như vậy cố sự. Cái này cũng không phải là hắn thiêu thân, có thể dò tham. Ngươi! Phương Vân lời còn chưa nói hết, trong hai liền nghe được từng tiếng càng hí dài. Cheng, Tiết Liệt bỗng nhiên hai tay hợp lại, khoảng chừng trái phải hai cây trường thương lập tức hợp thành một nhánh. Nguyên bản Long Phượng Hòa Minh hư ảnh, đột nhiên biến đổi lại mơ hồ có hiện lộ ra Cửu Huyền xã xã Tắc Sơn Hà hư ảnh được. Phương Vân mí mắt chớp chớp, phong liệt trong tay trường thương lại tử thư hùng song thương. Hai thương hợp nhất, lại uy lực tăng lên tới tiếp cận tuyệt phẩm pháp khí mức độ. Để mạng lại. Nhung đến giống như điên cuồng, trường thương một cỗ, bóng ánh màu tím kinh trên người, lôi điện lấp lóe. Trường thương chu vi ba thước bên trong không gian, vang một tiếng chấn động thành mảnh vỡ, hóa thành một mảnh hắc ám chân không. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, sơn trong lòng vọt tới. Tiết Liệt cái này trường thương, hiện tại so với cực phẩm điên phong pháp khí, đều còn lợi hại hơn. Thực lực của hắn tuy rằng không bằng Phương Vân, nhưng bằng vào cái này bán thành phẩm tuyệt phẩm pháp khí, đã có thể áp chế Phương Vân. Tuyệt phẩm pháp khí sở dĩ cho thấy thiên địa sơn hà dị tượng, là bởi vì tuyệt phẩm pháp khí có thể mượn dùng đến lực lượng của đất trời, làm cho võ giả phát huy ra so với bản thân phải cường đại hơn nhiều lực lượng. Tiết Liệt trong tay trường thương chỉ là nhẹ nhàng vung lên, Phương Vân lập tức cảm giác được một cỗ trời long đất lở lực lượng bao phủ mà đến. Cỗ lực lượng này cứng rắn không thể phá vỡ, không thể đỡ được. Này hai thương trường thương tốc độ quá nhanh, Phương Vân vẫn không phản ứng lại, cũng đã áp sát đến trước người bên ngoài hai trượng. Vào lúc này, biến thân cũng không kịp. Bởi vì biến đổi thân, Giác Thụy thân thể cao lớn, lập tức chính là hướng về đối phương súng. Trên đưa. Ẩm. Ẩm. Phương Vân liên tiếp đánh ra hai đòn đại lực thần ma trưởng, hai đạo trưởng lực chốc lát đều không chống đỡ được. Đã bị xé nát. Phương Vân mí mắt nhảy một thoáng, thân thể loáng một cái, chớp giật lùi về sau, đồng thời xuất trưởng oanh kích. Tử. Chết đi cho ta. Ha ha ha. Ta hẳn là gọi ngươi Phương Vân, vẫn là Phương Bơi A. Ngươi không phải rất sẽ ngoạn sao. Chàng con cháu thế gia. Ngưỡng mạc kiếm hiệp, ta ngày hôm nay liền để ngươi chết ở, kiếm hiệp, thủ hạ. Ha ha ha. Tiết Liệt điên cuồng cười to, Phương Vân trưởng lực căn bản là không chịu được nữa hắn. Mượn pháp khí này, Phong Liệt cảm giác lực lượng của chính mình, liền tương đương với bạo tăng tới rồi hơn 20 các thiên long lực. Tiểu tử này cho là hắn rất thông minh, hắn cho rằng hắn 18 cái thiên long lực liền rất lợi hại, ha ha, còn không phải là muốn chết. Núi cao Na Di Đại Pháp. Tiết Liệt trong tay trưởng thương, tốc độ quá nhanh. Phương Vân căn bản kéo không ra khoảng cách, trong lòng hơi động, Phương Vân rốt cục sử dụng núi cao Na Di Đại Pháp. Lóe lên một cái, lập tức xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm trượng một ngọn núi trên. Phương Vân, ngươi trốn không thoát. Có cái này trường thương nơi tay. Tốc độ của ta có thể tăng lên dữ dội gấp 2. Ngươi nhất định phải chết. Từng cái thiên đô thuật bắn súng, nhân thương hợp nhất. Tiết Liệt hét lớn một tiếng, thân thể như giống như cá lội, ở trong hư không loáng một cái, đột nhiên xuất hiện nhập thương mang bên trong. Toàn bộ hóa thành một đạo to lớn màu tím kinh hồng, hướng sơn điên Phương Vân bắn ra. Mấy trăm trượng không gian, thoáng một cái đã qua. Cây này trường thương lướt qua, trong phạm vi mấy dặm, dường như nổi lên một mảnh sóng to gió lớn. Bàng bạc lực lượng của đất trời, bị cái này trường thương nhấc lên, hướng Phương Vân bao phủ quá khứ. Trong hư không, thậm chí vang lên hải triều âm thanh. Tiết Liệt, ngươi cho rằng ta muốn chạy trốn chạy. Làm sao có khả năng? Vẫn tịch thu đến ngươi hai cây trường thương. Ta làm sao sẽ rời khỏi? Hiện tại, ta liền để ngươi triệt để dẹp đi ý nghĩ này. Thân thể loáng một cái, Phương Vân rốt cục sử dụng điệu biến phương pháp. Đỉnh núi trên, thụy khí cho phân, một con to lớn một sừng thụy thú, chân đạp mây khói, dường như một vị quân vương giống như ngạo khiếu trên đỉnh ngọn núi. Phương Vân nguyên vốn chỉ có 18 cái thiên long lực, nhưng trong chớp mắt này, lập tức một đường tiêu trướng, biến thành 2600 phi long lực. Giác Thụy. Thấy cảnh này, Tiết Liệt phát ra một tiếng kinh hô. Nhất thời thay đổi sắc mặt. Thân thể loáng một cái, liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Phương Vân quát lên một tiếng lớn, ngũ ngục phong tại bầu trời chấn động, lập hóa thành to bằng ngọn núi, đập phá xuống. Hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, bất kể là lực lượng, tốc độ vẫn là phản ứng lực lượng, đều muốn so với nguyên bản cường đại nhiều lắm. Oanh bệ! Tiết Liệt vừa quay đầu bay ra 50 trượng, liền bị ngũ ngục phong một thoáng đập trúng, tựa như một cái cọc gỗ như thế, lật lên bổ nhào ngã, cũng ngã xuống xuống. Màu tím trường thương rơi rụng nơi, trong phạm vi mấy trăm trượng, hóa thành một mảnh hư vô. Liên đất, đều bị này cố lực lượng khổng lồ, đập đến run lên hai run. Tại sao có thể có chuyện như vậy, Tiết Liệt như cóc như thế, gục trên mặt đất, một mặt khiếp sợ. Hắn mới vừa sử dụng này hai cây cực phẩm trường thương lúc, tựa như trọi gà gà trống, màu gà đều đánh huyết như thế dựng thẳng lên, hiện tại thì lại như bát quang lông vượng hoàng, chân chính là kê cũng không bằng. Trốn, trốn, trốn, Tiết Liệt toàn thân run rẩy, đây là sợ. Toàn thân hắn đều nổi lên một cỗ trắng xám, đó là sợ hãi đến. Phương Vân lần này bạo phát ra lực lượng, đem hắn dọa sợ rồi. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, mời sáu khởi điểm chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 416, cực phẩm pháp khí tới tay, canh thứ 3, cầu vẽ tháng. Soạt. Tiết Liệt không lo được thương thế trên người, phun ra một cái tinh khí, soạt một thoáng, hóa thành một đạo tử hồng, trong nháy mắt liền thoát ra mấy trăm trượng. Tốc độ nhanh vô cùng. Ha ha ha, Phương Vân cười to, vang dội âm thanh, tại bầu trời vang vọng, nếu như có đời sau, nhớ tới làm rõ thực lực của đối phương, lại ra ngoài. Phương Vân thân thể lóe lên một cái, lập tức liền đuổi theo Tiết Liệt. Mấy cái tinh khí phun ra, Ngũ Ngục Phong lập tức lấy lôi đỉnh vạn quân lực, hướng về Tiết Liệt đập tới. Trong chớp mắt này, Tiết Liệt cảm giác mình không gì sánh nổi gần kề tử vong, hắn mắt mở thật to, trước khi chết phát ra một tiếng giống giận, linh tuệ cấp, làm sao có khả năng cường đại như vậy? Ầm. Ngũ Ngục Phong nện xuống, Tiết Liệt toàn bộ nổ thành chia 5 x 7. Hai cây trường thương lu mờ ảm đạm, rơi xuống. Xem ra, là ta đã nói sai. Ngươi xuất môn, xem qua thiên cơ bảng. Phương Vân thân thể loáng một cái, khôi phục nhân thân. Bàn tay lớn vụ một cái, tướng hai cây cực phẩm trường thương, bắt được trong tay. Này hai cây trường thương run lẩy bẩy, bên trong khí linh, bị Phương Vân thực lực, kinh hãi đến. Thiên cơ bảng, là văn năng, nhưng không phải không gì không làm được. Nó có thể tra được rất nhiều võ giả, tự cho là chỉ có tự mình biết bí mật. Nhưng cũng đối với rất nhiều thứ, làm như không thấy. Như thập tam hoàng tử Lưu Triệt, tại thiên cơ bảng trên, tài liệu của hắn biểu hiện là 20 cái thiên long lực. Mà không phải hắn sau khi biến thân 35 cái thiên long lực. Tại ba đại tiên sinh xem ra, địa biến phương pháp cùng, thiên tượng phương pháp, hiển nhiên là tương tự với pháp khí, chiêu thức loại hình đồ vật. Không thể toán làm bản thân lực lượng. Cho nên, sẽ không biểu hiện vì làm 35 cái thiên long lực. Mà đem loại năng lực này, thể hiện ở tại thiên tượng bảng xếp hạng trên. Đây là thuộc về ẩn tính tin tức. Bởi vì thiên cơ bảng loại thuộc tính này, Phương Vân hiện tại liền ở vào một loại lúng túng tình hình bên trong. Lực lượng của hắn đã vượt xa khỏi linh tuệ cấp. Linh tuệ bảng số 1, căn bản thể hiện không ra thực lực của hắn. Nhưng hắn bản thân cảnh giới, lại chỉ là linh tuệ cấp, cho nên vẫn là linh tuệ bảng trên. Phương Vân chính là nơi tại như vậy một loại, thực lực tại thiên tượng cấp, cảnh giới tại linh tuệ cấp kỳ lạ tình hình. Mà chính là điểm này, tạo thành Tiết Liệt bi kịch. Hảo thương. Phương Vân cầm lấy hai cây cực phẩm pháp khí, yêu thích không buông tay. Đây là hắn thu được cái thứ nhất cực phẩm cấp bậc pháp khí. Đáng tiếc, này hai cây pháp khí phẩm chất, vĩnh viễn không cách nào tăng lên tới tuyệt phẩm cấp bậc. Phương Vân có chút ít tiếc hận nói. Pháp khí một cái cấp bậc, chỉ có một cái cấp bậc uy lực. Mạnh mẽ tăng lên pháp khí phẩm cấp, thường thường muốn trả giá thật nhiều. Cái giá như thế này liền hướng về mang ý nghĩa, vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước nữa, tăng lên phẩm chất. Chân chính có thể không ngừng tăng lên phẩm chất pháp khí, căn bản là không cần mạnh mẽ tăng lên pháp khí đẳng cấp. Bởi vì chỉ cần tài liệu được rồi, tế luyện một phen, uy lực cùng phẩm chất liền sẽ một cách tự nhiên tới. Mạnh mẽ tăng lên, chỉ là làm điều thừa. Như Phương Vân Ngũ Ngục Phong, tế luyện lợi hại hơn nữa, tài liệu dùng đến nhiều hơn nữa. Trên phẩm cấp bậc chính là trên phẩm cấp bậc, Hỏa Ngục Phong luyện đến hoàn mỹ, cũng là xương thượng phẩm đỉnh cao cấp bậc. Mà sẽ không biểu hiện ra cực phẩm pháp khí dị tượng, hiện ra Long Phượng Hòa Minh hư ảnh. Điểm này, tại thời đại cận cổ, pháp khí bản, tỉ mỉ nhắc qua. Pháp khí phân hai loại, không thể trưởng thành tính pháp khí, cùng có thể trưởng thành tính pháp khí. Tiết Liệt song thương, không thể nghi ngờ thuộc về người trước. Bất quá, mặc dù như thế, hai cây cực phẩm đẳng cấp pháp khí, tại Phương Vân toàn thân bảo vật bên trong, cũng thuộc về rất có trọng lượng. Hai cỗ chân khí bay ra, Phương Vân lập tức đem này hai cây trường thương tế luyện. Điểm điểm tử quang bốc ra, hai cây trường thương lập tức nhập vào Phương Vân đan điền. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức hướng xa xa bay đi. Đại nhân. Người chăn ngựa nhìn thấy Phương Vân, từ phía sau một cây đại thụ, đi vòng đi ra, túi đầu, cung kính đứng ở bên đường. Này là một gã thiêu thần, nhìn thấy hai người giao thủ, hắn đem xử xa. Sau đó chính mình bắt đầu trốn. Phòng ngựa bị hai người giao thủ uy lực lan đến. Ừm, chuẩn bị lên đường đi. Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Vâng, đại nhân. Thiêu thân một cái xoay người, lên xe ngựa. Hai con tuấn mã bị chút kinh hãi, bất an nháy mắt, nhưng cũng không hề hoảng loạn. Thiêu thân dương lên roi ngựa, xe ngựa kế tục hướng về Hoài An thành đi tới. Thiên đô thuật bắn súng. Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa, yên lặng dư vị, tuyển khắc vào khí linh trong ý thức thiên đô thuật bắn súng. Giới tông phái, luyện khí cao thủ, tại luyện khí thời điểm, thường thường sẽ đem một vài tuyệt học, hoặc là luyện khí pháp môn, tài liệu, lạc tiến vào khí linh nhất ý thức. Người trước là vì để khí linh quen thuộc những này tuyệt học, để khí linh điều khiển pháp khí, càng ăn ý phối hợp võ giả, làm cho tuyệt học uy lực tăng mạnh. Tỷ như tiết liệt khắc vào khí linh trong ý thức thiên đô thuật bắn súng, còn người sau, thường thường là một ít, cần tông phái thông qua mấy đời môn nhân đệ tử, cộng đồng để hoàn thành pháp khí. Loại pháp khí này, luyện chế rất khó, nhưng uy lực sẽ không ngừng tăng lên, đến cuối cùng luyện thành, càng là kinh động địa pháp khí. Nói thí dụ như 12 hạt bạch cốt châu liền là pháp khí như vậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau 5 ngày, một con bổ câu đưa thư mang theo một cái tin tức, bay vào Phương Vân xe ngựa thùng xe, Lý Ước Huyền tên từ thiên tượng bảng trên biến mất. Bổ câu đưa thư khác một cấp trên, vẫn bám vào một tấm viết tay, mới thiên tượng bảng xếp hạng, người số 1, Phạm Thiên. Tên thứ 2, Thập Tam Hoàng tử tên thứ 3, Minh Vương Thái tử tên thứ 4, Phong Thái Thương tên thứ 5, Dương Hoàng tên thứ 6, quân niệm sinh Lý Ước Huyền tiến vào thiên trùng cảnh. Phương Vân tay niết tờ giấy, trong đầu xẹt qua ý nghĩ này. Dựa lưng vào vách thùng xe trên, Phương Vân trong mắt bừng tỉnh lại xuất hiện Lý Ước Huyền thân ảnh, bạch y y, trường kiếm, vĩnh viễn bình thản không sợ hai vẻ mặt. Người này, mặc dù tọa ở bên cạnh hắn, cũng không cách nào cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Hắn tựa như một vòng quặng cu é ảnh ngược, không cách nào xúc mò không thể tới gần. Phương Vân vẫn cho là, cái thứ hai bước vào thiên trùng cảnh. Không phải Phạm Thiên, chính là Minh Vương Thái tử cùng Thập Tam Hoàng tử. Chỉ có không ngờ rằng, sẽ là Lý Ước Huyền. Đại Chu triều Quan Trạng Nguyên, lấy đặc biệt phương thức, chấn động mọi người. Quan Trạng Nguyên vẫn là cái kia Quan Trạng Nguyên, hắn tuy rằng biết điều, nhưng cũng không nói hắn liền so với người khác kém. Ngược lại, hắn so với những người khác, đều muốn lợi hại nhiều. Thiên trùng cảnh, Lý Ước Huyền theo đuôi đế nhất sau khi, bước chân vào. Không có kinh thiên thanh thế, cũng không có hám động lòng người trắng cử, có, chỉ là thiên tượng bảng trên nhẹ nhàng một vệt. Tại này luôn không nói gì cạnh tranh bên trong, Lý Ước Huyền thắng được, mọi người bị thua. Phương Vân tin tưởng, giờ khắc này, có rất nhiều người, cũng giống như mình, nắm bắt tin tức kia, tựa lưng vào ghế ngồi, không nói gì chấn động. Thái Tố Phái. Quân Niệm Sinh ngồi xếp bằng ở trên đại điện, nhìn trước người trang giấy, trong mắt xẹt qua vẻ cô đơn thần sắc. Mỗi người đều có chính mình kiêu ngạo cùng tự tin. Mỗi người đều tin tưởng, mình là kiệt xuất nhất. Nay một vòng cạnh tranh, không có bất kỳ thưởng. So với, cũng không phải là lực lượng, chiêu thức, mà là lòng tin cùng ý chí. Bị thua giả, mất sạch tôn nghiêm. Trong mắt xẹt qua một vẻ kiên định thần sắc, Quân Niệm Sinh tướng tờ giấy này thu vào trong lòng, sau đó khoanh chân mà ngồi, chìm vào tu luyện bên trong. Bắt đầu ma tông. Phong Thái Thương ngồi ở một gian đen kịt trong đại điện, chu bên trong là vô số ma thần phù điêu. Nhìn mỏng manh trên tờ giấy ghi chép tin tức, Phong Thái Thương trong mắt xẹt qua một tia gợn sóng, bất quá rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, kế tục khô khan, dài dàng giặc tu luyện. Làm như vận xui triển thân người, Phong Thái Thương đã thành thói quen, tại các loại chèn ép bên trong đi tới. Đại Chu triều Ân trên núi. Dương Hoàng một thân vá chẳng vá đụt vải thô trường sam, ngồi ở một trương thư sau cái bàn, đầu liền sâu sắc tựa ở lưng ghế dựa bên trong. Dù sao cũng là vũ hầu, hơn nữa chỉ là đi lính 3 tháng mà thôi, không có ai thật sự dám để Dương Hoàng đi đào khoáng thạch, đẩy quang xa. Hiện tại Dương Hoàng, xem ra đã cùng tôn quý, hoa phục sát không lên nửa điểm biên. Hắn đầu tựa ở rộng lưng ghế dựa trên, hai mắt khép kín không nhúc nhích. Vùng mỏ đi lính, tuy rằng thân phận quét rác. Bất quá, Dương Hoàng chân chính quan tâm không phải những này, mà là trên tay này kinh chỉ. Hắn lại lĩnh trước một bước, Dương Hoàng lẩm bẩm đạo, thần sắc hơi có chút cột hứng. Nỗ lực lên đi. Thứ phẩm thần đan dược hiệu, người đã hấp thu. Đột phá thiên trùng cảnh, chỉ kém tới cửa một cước. Tại này một làn sóng cạnh tranh bên trong, người đã lạc hậu, không thể lại lạc hậu những người khác. Linh hồn bên trong nhân nói. Trong thư phòng yên tĩnh không tiếng động. Một lát sau, Dương Hoàng nhắm mắt lại, một lần nữa bắt đầu tu luyện. Xe ngựa rốt cục đến Giang Lâm Thành. Mặt tướng gặp gỡ vương gia. Đại điện hơi có chút ám, mặt trên treo một khối đại biển, trấn áp tứ hải. Vinh Thân Vương liền ngồi cao tại dưới tấm bảng. Hai bên thị vệ săn sát. Từng cái tinh khí đỏ đậm, thình lình đều là địa biến cấp trở lên tu vi. Trong đó có mấy người, tinh khí trực tiếp chính là màu tím nhạt, rõ ràng là thiên tượng cấp cường giả. Đại Chu triều, địa biến cấp là có thể làm vương hầu. Dùng địa biến cấp, thiên tượng cấp võ giả làm thị vệ. Phương Vân vẫn là Vinh Vương phủ lần thứ nhất nhìn thấy. Đứng dậy đi. Vinh Thân Vương thần thái uy nghiêm nói. Hắn tuy rằng khéo léo, là đôn hậu trưởng lão, nhưng đó cũng là xem nhân. Nhưng Phương Vân chẳng qua là một đại tướng quân, điều đến dưới trướng hắn, chính là thuộc hạ. Hoàng thất thân vương, nơi nào cần phải đối với một tên tướng quân khách khí. Phòng quân cơ điều lệnh có thể dẫn theo. Vinh Thân Vương một bộ giải quyết việc chung thái độ. Về thế gia, dẫn theo. Phương Vân đem phòng quân cơ điều lệnh lấy ra. N bên cạnh tự có nhân tiếp nhận, đẩy tới. Thừa dịp trình phòng quân cơ điều lệnh thời điểm, Phương Vân nhìn lướt qua Vinh Thân Vương. Vinh Thân Vương bề ngoài lên, chính là một người bình thường. Đỉnh đầu cũng không có bất luận là số mệnh gì tinh mang. Rõ ràng là thiên tượng cấp trở lên cường giả. Đại Chu Thủy Sư, nếu là không có đủ cường đại công lực, vậy khẳng định là không chấn áp được. Ký tên đồng ý đi. Vinh Thân Vương nhìn lướt qua điều lệnh, sau đó đem một phần công văn đưa tới. Một bên, tự có sư gia đưa lên văn chương cùng Chu Sa. Phương Vân xoa bóp dấu tay, Vinh Thân Vương liền đem ra biển công văn đưa tới, quy củ của triều đình, lâu thuyền sắt thép ra biển, không được vượt quá 3 tháng. 3 tháng chưa phản, liền muốn quân pháp xử trí, hiểu chưa? Mặt tướng rõ ràng. Phương Vân tiếp nhận ra biển công văn, liền rời đi Giang Âm thành Vinh Vương phủ. Phương Vân sau khi rời đi, hoàng tử Lưu Khải chắp hai tay, từ đại điện sau đi ra. Hoàng thúc, ra biển công văn dễ dàng như vậy liền giao cho hắn. Có phải hay không có chút quá tiện nghi hắn? Lưu Khải nhìn Phương Vân phương hướng ly khai nói. Triều đình có quy củ của triều đình. Phòng quân cơ có vũ mục chấp trưởng, tại công văn trên tìm hắn để gây sự. Quá không sáng suốt. Hơn nữa, đánh rắn không chết, bị xả thương. Công văn lại làm khó dễ, chung quy muốn giao cho hắn. Không bằng sảng khoái chút. Hơn nữa người này, hiện tại hãm sâu cuộc chiến giữa các hoàng tử. Trong bóng tối, không biết bao nhiêu người chú ý hắn. Chúng ta vào lúc này, mặc kệ mượn hơi hắn, vẫn là làm khó dễ hắn, đều cực không sáng suốt. Còn không bằng giải quyết việc chung, không nên cùng hắn sản sinh bất kỳ liên quan. Tương lai, hắn cho dù chết tại doanh hoang, cũng sẽ không có nhân chú ý tới chúng ta. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 417, đó là thị thiếp của ta, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng. Hoàng thất cũng không phải là chỉ có một vị thân vương, có thể làm đại chu thủy giã thông suốt vị trí này, chỉ cần võ đạo cao minh, vẫn là không đủ. Vinh Thân Vương loại kinh nghiệm này quá đời trước cuộc chiến giữa các hoàng tử, đồng thời kế tục được sủng ái người. Đối với nhân đối với sự, đều nhìn ra cực thanh. Thập tam ca đối Phương Vân tựa hồ vô cùng coi trọng. Hoàng thúc duyệt vô số người, cảm giác Phương gia cái này còn thứ như thế nào? Lưu Quân nói. Vinh Thân Vương cũng không trả lời, nhưng là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Khải trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu, người này có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, đồng thời rất được thập tam ca coi trọng. Tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Bất quá, ta và hắn vẫn là tiếp khiển quá ít. Không dám vọng luôn. Vinh Thân Vương cười cười, lắc đầu nói. Phương Vân hồ sơ, nói vậy ngươi từ lâu xem qua. Nhưng ngươi nhưng cũng không hề mạo muội hạ chắc chắn. Biết ta tối chân thưởng ngươi cái gì sao? Lưu Quân lắc lắc đầu, Lưu Khải không biết, thỉnh Hoàng Thúc công khai. Vinh Thân Vương thu lại mặt cười, nghiêm nghị, thật ngôn, đứng hỏi ảnh. Ta sở dĩ nhìn chúng ngươi. Cũng là bởi vì, những người khác đều vì hoàng trừ vị trí, tranh được bể đầu chảy máu. Từng cái tranh sủng, tranh đấu, lẫn nhau ám toán. Chỉ có ngươi, rất được thật ngôn, làm cẩn thận hai chữ tinh mánh. Chỉ cần nắm giữ được hai chữ này, tại cuộc chiến giữa các hoàng tử bên trong, liền ổn đứng ở thế bất bại. Năm đó, nhiều như vậy hoàng tử với ngươi phụ hoàng tranh chấp, cái cuối cùng cái ngã xuống. Hoặc là bị phế, hoặc là giam cầm ở trong nhà, không được cách phủ nửa bước. Chỉ có ngươi hoàng thúc ta, tại này ba kiếp số sau khi, không chỉ không ngã, cũng, trái lại kế tục chịu đến trọng dụng. U một ta chỉ sở dĩ chịu đến ngươi phụ hoàng trọng dụng, cũng không phải bởi vì ta có bao nhiêu kiệt xuất, hoặc là cỡ nào mắt sáng, mộ. Tê chút nhìn ra văn hoàng sẽ kế thừa đại bảo. Mà là bởi vì ta thận ôn, làm cẩn thận. Chưa từng có sai, chính là đại lao. Vinh Tạc Vương, ý vị thâm trường. Lần này đi tất hoang, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phương Vân người này, hiện tại tựa như một con ương non, lông chim vừa đầy đạn, nhưng vẫn không có học được phi. Ương một khi chiến bách, chính là bầu trời bá chủ, cực khó đối phó. Ngươi nếu có thể ở hắn sẽ phi trước đó, tướng hắn gây giết, tự nhiên hay nhất. Nếu như không thể, không ngại lùi một bước, này hắn một khảm thịt. Lưu Khải kính cần nói. Đa tạ hoàng thúc chỉ điểm. Lưu Khải thụ giáo tử. Giang Lâm Thành, một mảnh phồn hoa. Phương Vân ngồi ở mã phong bên trong, mãn nhĩ đều là các loại tiểu tiếp, tử quán, khách tìm trà quan huyên náo âm thanh. Lặt. Xe ngựa thùng xe môn sao khách lung lay một thoáng, một trà xinh đẹp thân ảnh chen chúc vào, đập vào mắt là một mảnh trắng bạc tóc dài, cùng màu trắng quần dài. Ừm. Phương Vân bỗng nhiên ngồi dậy, trong mắt bắn mạnh ra một mảnh chói mắt hào quang. Săn bắn. Nam xương bên trong hàn quang lóe lên, Phương Vân còn chưa mở miệng, một đạo lý, lôi giống như tịch khí, đã chỉ vào cổ họng của hắn. Tạ Kiều hướng mặt như băng lôi. Thiếu rong dài, ngồi trở lại đi. Ta nói, ngươi xác định muốn dùng kéo quay về ta sao? Phương Vân mỉm cười, vừa dứt tiếng, trong tay màu tím cực phẩm thiên đô luân phát sinh một trận ong ong âm thanh. Một cỗ nhã sát luân mang từ cách tiêm bộ phát ra, Tạ Phiên Nhiên lập tức cảm giác được vùng đan điền thấy lạnh cả người, mơ hồ nhập vào cơ thể mà vào, tựa hồ liền muốn đem chính mình đan điền đâm phá. Tạ Kiều Nga ra tay nhanh, Phương Vân phản ứng cũng không chậm. Hầu như chính là Tạ Phiên Kiều ra tay trước mắt, Phương Vân liền triệu xuất ra gặp lại tử phẩm trường luân, hư đối Tạ Nga phá đan viết. Hai người đều là hỗ chỉ muốn chỉ, đối chọi gay gắt. Hai người tại phòng xương bên trong, thương khi thì tọa, cùng nhìn nhau. Tạ Kiều hướng là mặt như băng lôi, Phương Vân nhưng là thần thái tự nhiên. Hừ. Tạ Phiên Kiều lạnh. Nhiều một tiếng, trong hư không hàn quang lóe lên, chỉ vào Phương Vân yết hầu trường tịch, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Phương Vân không vì đã kham, đào nhiên nở nụ cười, thu rồi trường tiếp, lạnh nhạt nói, ngươi lá gan thật là miệng lớn, lần trước cho ngươi chạy trốn, lần này lại còn dám tìm tới cửa. Nói đi, ngươi một đường theo ta, đến cùng muốn làm gì? Không muốn nói với ta, ngươi chỉ là đúng dịp chạy đến Giang Âm Thành, sau đó đúng dịp nhìn thấy ta. Hừ. Chúng ta Thiên Bàng tông người, theo dõi nhân còn cần lý do sao? Tạ Tặc Phiên lãnh đạm nói. Phương Vân ngẩn ngơ, lập tức bật cười. Xác thực, Tạ Nga Kiều chính là Bàng đạo bên trong nhân, Lộc đạo bên trong nhân làm việc từ trước đến giờ không chút kiêng kỵ, coi trọng một cái tùy tâm sở dụng. Đừng nói theo dõi một người, liền tính đi trên đường, không duyên cớ giết một người, cái kia cũng không có gì lớn lao. Được rồi, cái vấn đề này, coi như ta hỏi nhiều, lại còn cùng Bàng đạo bên trong nhân giảng đạo lý. Bất quá, tất nhiên là cái dạng này, vậy thì càng dễ xử lý. Phương Vân Thoại chỉ nói nửa đoạn, sau đó ngậm miệng không đáp. Ngươi muốn làm gì? Tạ Sát Thực Kiều mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Ha ha, Phương Vân nhìn lướt qua Tạ Kiều Tặc, các ngươi Bàng đạo coi trọng nhất thực lực, quả đấm của người nào đại, ai đã nói toán. Ta giàu gì cũng là Đại Chu Triều Đường Đường Bình Yêu Đại Tướng Quân, lần này đi hải ngoại, độc nhất một cái, không khỏi cũng quá phân. Ngươi tất nhiên muốn cùng tung ta, vậy thì càng tốt. Sau đó, ngươi chính là của ta bộ hạ. Đến trên thuyền, bưng trà đưa nước, bãi vai đổi chân, những chuyện này liền cho ngươi. Ngươi dám? Tạ Hô Xác Thực nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. Hắn Đường Đường Thiên Bàng Tông đại tiểu thư, địa vị cao thượng không gì sánh nổi, hắn lại muốn làm cho nàng làm gia nhân. Ngươi nếu như cho là ta không dám, vậy cũng xem thường ta. Ngươi cho rằng ta đại tướng quân chức vị làm sao tới? Các ngươi phương ngoại tông phái, giết tới mấy trăm người, là có thể xưng là đại lục đầu. Chúng ta triều đình tác chiến tùy tiện một trận chiến đấu, chính là mấy vạn, mấy trăm ngàn, mấy triệu nhân quy mô chiến đấu. Một trận chiến đấu hạ sau, trên chiến trường tử thương người đều là mấy vạn, mấy trăm ngàn, thậm chí là gần trăm vạn tính toán. Cái gọi là Bàng đạo Bàng đầu, tại chúng ta những này tất chàng trinh chiến tướng quân trước mặt, chính là thư đặc. Nhìn đều Nga đến nhìn một chút. Ta có thể làm được đại tướng quân vị trí này, dưới tay giết người, người muốn cũng không nghĩ đến. So sánh với đó, muốn khu tục ngươi một cái nho nhỏ tông phái tê. Hiên Kim, lại tính được là chuyện gì? Phương Vân lạnh nhạt nói, lúc nói chuyện, tự có một cỗ khí độ. Giống như là một cỗ lão luyện thành thục tất trụ đại tướng như thế. Tạ Tặc Kiều Trinh Trinh, lúc này mới nhớ tới, đứng ở trước mặt, đột nhiên chỉ là người thiếu niên. Nhưng là 100% không hơn không kém tất chàng tướng quân. Trầm mặc chốc lát, Tạ Bằng Kiều cười lạnh nói. Được. Muốn cho ta cho ngươi nắm vai bãi chân đúng không? Ta là không đáng kể. Chính là sợ ngươi không cái này mạng hưởng thụ. Vậy sẽ là của ta chuyện. Phương Vân Đào nhiên nói, nơi này nhuận thị, ta cũng không cùng ngươi tính toán. Vinh Vương Phủ liền ở nơi không xa, ngươi nếu như không muốn đưa tới triều đình đại lột cao thủ, liền đang ngồi yên lặng, không nên cử động. Phương Vân dứt lời, nhắm hai mắt lại, không núp đích. Thực lực bây giờ của hắn, vừa xa khỏi Tạ Kiều Phiên. Một khi sợi ra điệu biến chi, hơn nữa hai cái cực phẩm khí, nếu muốn chấn áp Tạ Triều Kiều, dễ như trở bàn tay. Thực sự không có gì hay lưu tâm. Tạ Bẹp Kiều ngồi ở mã trong năm, nhìn đối diện nhắm mắt Tư Phương Vân. Trong ánh mắt, lộ ra vẻ cân nhắc. Không biết đang suy tư cái gì. Mã năm một đường sốc nảy, xuất ra Giang Âm Thành. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Vân cảm giác Tạ Kiều Kiều khí tức, vẫn dừng lại tại mã phong bên trong, không khỏi mở mắt ra, đồng nhũ bên trong lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc. Ta lần này phụng chính là triều đình điều lệnh, đi hải ngoại trấn áp biển sâu hải tộc. Ngươi xác định? Ngươi muốn một đường theo ta đến hải ngoại sao? Ta tự có ta nghĩ, không dùng tới nói cho ngươi biết. Bất quá, ta cảnh cáo ngươi, ngươi vẫn tại khảo mặt bên trong, không muốn khiển đồ làm cái gì thật có lỗi tặc nhi sự. Tạ Kiều Phiên lãnh đạm nói. Phương Vân trong lòng lắc đầu, này đinh, tỷ tỷ, đúng là quản nhiều lắm, tùy tiện ngươi đi. Sau 5 ngày, Mã Mưu đạt tới Thủy Triều Hầu trụ sở. Đây là một tòa cạnh biển nơi đóng quân, bốn góc là bốn cái tiếu đáp, trong doanh địa một mảnh đề phòng sâm nghiêm, hoàn toàn là một bộ lúc tác chiến bạo như. Phương Vân đi xuống mã năm, hai tòa cao vót gặm đắp tiền, thủy triều hầu mang theo vài tên tâm phúc, cùng như thế khí tức cường đại hắc giáp quét vệ, chính tại phía trước chờ đợi. Tiểu hầu gia, người rốt cuộc đã tới. Ta tính toán, ngươi cũng nên đến. Thủy triều hầu cười lớn, xuất lĩnh một đám tâm phúc, nhanh chân đi lên phía trước. Ha ha, hầu gia, chúng ta lại gặp mặt. Phương Vân cũng tiến ra đón. Hai người đều là thập tam hoàng tử bộ hạ, có thể nói là đứng ở đồng nhất các người trên thuyền. Hàn huyên vài câu, lập tức nhiên cách rất nhiều. Ánh mắt xẹt qua Phương Vân bên người, mái tóc dài màu trắng bạc, màu trắng quần dài lãnh diễm nữ tử, thủy triều hầu mắt lộ ra nghi hoặc. Vị này là... Chiến trường luôn luôn là nam nhân lĩnh vực. Có rất ít mang nữ tử ra chiến trường. Phương Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn Tạo Phiên Chi, chỉ thấy thần sắc nàng lạnh lẽo, cả người tựa như sông băng như thế, không nói một lời. Trong đầu đống nhiên xẹt qua một cái trêu cợt ý niệm, Phương Vân nói. Ha ha, để hầu ra chê cười. Đây là ta nắm độc. Thủy triều hầu run lên trình, lập tức sẽ nhiên, cười nói. Ha ha, tiểu hầu ra, thực sự là người phong lưu. Đi, xin mời vào. Tại thủy triều hầu xem ra, Phương Vân chính trực còn trẻ, huyết khí phương cương. Đi chuyến hải ngoại, không cái một, hai tháng, không về được, hắn đem một tên khuôn mặt đẹp nữ tử mang tới, ngược lại cũng có thể hiểu được. Tuy rằng triều đình, bình thường nữ quyến là không được lên thuyền trên. Bất quá, hai người đều là thập tam hoàng tử dưới trướng. Thủy triều hầu đương nhiên sẽ không đi vạch trần, chỉ cho rằng Phương Vân là một phong lưu chủng loại. Thủy triều hầu mang tới vỗ tay, liền dẫn Phương Vân hướng về nơi đóng quân bên trong đi nhưng... Phương Vân trong lòng mỉm cười, cũng không để ý tới Tạ Kiều Phiên, trực tiếp bước qua. Phía sau, Tạ Sát Thực Phiên cũng không hề theo Phương Vân đi vào. Nàng đứng tại nguyên chỗ, thân thể tức giận tới mức run. Phương Vân câu kia đó là của ta nắm độc, tựa như một đạo sấm sét oanh ở trên người nàng. Nàng chẳng thể nghĩ tới, Phương Vân lại gan to như vậy. Khá lắm tiểu tặc tử, lại dám chiếm tiện nghi của ta. Thực sự là lá gan quá lớn. Tạ Kiều tặc trong mắt xẹt qua một chút giận dữ, trắng bạc tóc dài bay lên. Bước nhanh cùng theo tới. Trong doanh địa, bầu không khí ngưng trọng, mặt đất khắp nơi toàn gì, một mảnh chiến hậu giống như. Phần phật giáp mảnh chấn động âm thanh, vang vọng nơi đóng quân, khắp nơi đều là tuần tra binh sĩ. Trên căn bản, mỗi cách 7, 8 trượng, chính là một loạt phá thần tình, toàn bộ lên dây cung. Sắc bén tên thốc lóe hàn mang. Một đường đi tới, Phương Vân chí ít thấy được mấy chục bài. Phương Vân vẫn ở trong đó thấy được một loại giường hình to lớn khí giới. Mỗi một kiện đều lắp đặt hơn 20 viên phá thần tên, hung ác tàn nhẫn tại âm u bầu trời, lóe hàn quang. Dường như tối giữ tận hung thú, cực kỳ khủng bố. Đây là triều đình mới phát xuống đến phá thần sa nỏ. Mỗi một giá có thể sắp xếp 28 viên. Phát bắn đi ra, có thể đánh giết tảng lớn hải tộc, là công bộ phát minh. Thủy Triều Hầu ở một bên giải thích. Chương 418, đáng sợ khí tông. Lần này hải tộc tiến công, vùng duyên hải vùng. Chịu đến trùng kích to lớn nhất. Cho nên công bộ đem những này mới nhất máy móc, đều đưa tới đây tới. Thủy Triều Hầu nói. Lần này hải tộc công kích, hầu ra nơi này tổn thất như vậy. Phương Vân nhíu nhíu mày nói. Hắn vốn là triều đình nói chuyện, nói tới cái này thời điểm, liền trịnh trọng hơn nhiều. Chỗ này của ta chịu đến trùng kích, dù sao, vẫn chỉ là linh tinh. Không phải cái kia nghiêm trọng. Bất quá, những địa phương khác liền lợi hại hơn. Từng cái lần này, những hải tộc này cũng biết lên cơn điên gì. Đột nhiên quy mô lớn tiến công chúng ta thành trì. Rất nhiều nơi ứng phó không kịp, tổn thất rất lớn. Thủy Triều Hầu nói tới cái này thời điểm, cũng là thần sắc ngưng trọng. Lần này hải tộc trùng kích, Phương Vân cũng sưu tập một chút tin tức. Kỳ thực tử thương nhiều nhất, là Đại Chu Triều phổ thông bách tính. Đại Chu lập quốc tới nay, chiến tranh không ngừng, quân đội tổn thương là rất bình thường. Nhưng lần này nhưng lan đến gần rất nhiều bách tính, rất nhiều thành trì bị hủy. Đại Chu Triều nếu muốn yên ổn, đầu tiên chính là muốn định dân tâm. Hải tộc trúng kích, giết rất nhiều bình dân. Dân tâm bất ổn. Cái này cũng phải hải bí lần này tiến công, tại triều đình khiến cho cực đại tức giận nguyên nhân. Thậm chí vì thế, ngoại lệ phái ra vũ hầu, đi tới trung thổ bắc bộ, trấn áp các hoang. Phải biết, tại bình thường thời điểm, chiến tranh vẹn vẹn với bình dân hầu cấp độ. Có lão tộc thi thể sao? Phương Vân nói. Hắn tham tiến vào hơn một năm, vậy chính là xuất quân cùng địch tộc cùng với yêu tộc tác chiến quá. Hải tộc đừng nói tác chiến, gặp đều chưa từng thấy qua. Hải tộc thi thể cực dễ thối, hơn nữa có tanh tưởi. Bình thường chiến hậu, đều đúng lúc vùi lấp. Hiện tại đào lên thoại, vậy chính là một đống nước bùn. Người muốn nhìn thi thể, vậy khẳng định là không nhìn thấy. Bất quá, người sống, chúng ta ngược lại là bắt được mấy cái. Tiểu hầu gia, nếu như muốn nhìn, hiện tại vẫn tới kịp. Thủy Chiêu Hầu nói. Ồ, Phương Vân lông mày kiểu dương, ngược lại là cực kỳ ngoài ý, hầu ra có ý gì, chẳng lẽ ta. Chỉ nhiều lần thiên, liền không nhìn thấy. Những hải tộc này, là triều đình công bộ mớn. Tiểu hầu ra nếu như lại chỉ đến cụ yêu, sẽ đưa đến trên. Kinh thành. Thời điểm kia, chỉ sợ là không nhìn thấy. Tại một gian đại trong phòng, Phương Vân thấy được mấy cái to lớn trong suốt bồn chứa. Những này cùng bốc buồn bên trong, đổ đầy thủy, một cái hắc ảnh ở bên trong bơi lội. Phương Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biển sâu sâu tộc. Bốn cái bồn chứa bên trong, mỗi cái biển sâu hải tộc đều không giống nhau. Có mọc ra phi thường giống nhân, nhưng đầu nhưng cực kỳ như ngư, cái cổ sau dương kỳ, bộ trên còn có thật dài cần, có nửa người trên hoàn toàn là nhân, nửa người dưới nhưng là thật dài đuôi cá, mọc đầy lân, còn có một loại hình dạng dữ tợn, miệng đầy răng nhọn, liền đuôi đều là ngư. Duy nhất cùng nhân tương tự chính là, mọc ra hai cái mạnh mẽ đanh thép cánh tay, cùng một đôi ngắn nhỏ chân. Xèo xèo ư. Nhìn thấy Phương Vân đám người đi vào, bốn cái bồn chứa bên trong biển sâu hải tộc, thân thể kịch liệt dây rủa, mãnh liệt va chạm bồn chứa. Phát sinh ầm ầm âm thanh. Cái miệng của bọn nó, một tấm một hấp, tựa hồ đang mắng cái gì. Bất quá, phát ra âm thanh, nghe vào mọi người trong thai, toàn bộ là không có chút ý nghĩa nào âm phủ. Những này trong suốt bồn chứa, là công bộ giam tạo. Chuyên môn đưa tới, vận trang hải tộc. Hải tộc lực lượng, phi thường cường đại. Phổ thông thiết chế lao tù, chúng nó trực tiếp là có thể dựa vào man lực đánh vỡ. Thủy Triều Hầu chỉ tay tối hạ rác bồn chứa bên trong, ngoại hình như ngư, tứ chi ngắn nhỏ hải tộc nói, biển sâu hải tộc có thật nhiều chủng tộc. Chúng ta và chúng nó đánh nhiều năm như vậy liên hệ. Cũng không biết rõ, bọn họ đến cùng có bao nhiêu chủng loại. Một vừa nhìn thấy loại này tối tứ chi ngắn nhỏ hải tộc sao. Các hải tộc xưng chúng nó vì làm chiến sĩ người cá, thuộc về hải tộc tiến công lục địa chủ yếu chiến sĩ. Hàm răng của bọn nó cực kỳ sắc bén, phổ thông độ giáp, trực tiếp cắn phá. Bị Thủy Triều Hầu chỉ vào chiến sĩ người cá, chít chít chi kêu quái dị, điên cuồng va chạm trong suốt bồn chứa, một bộ nuốt sống người ta răng rớp, cực kỳ khủng bố. Hừ. Thủy Triều Hầu ngón tay khẽ gảy, một tia chân khí xuyên thấu qua bồn chứa, đâm thủng này ngư thân thể con người, trong nháy mắt, một cỗ màu máu sôi trào, tướng thủy nhuộm thành màu hồng. Này chiến sĩ người cá lập tức không nhúc nhích. Đem nó mò đi ra, mai đi. Thủy Triều Hầu nói. Vâng, hầu ra. Vài tên giáp sĩ hội ý, đem điều này chứa, an mặc nhân ngư chiến sĩ trong suốt bồn chứa, chuyển đi ra ngoài. Khu 6 kha 6 con 6. Bốn cái bồn chứa điệp ở chung một chỗ, tối trên rắc bồn chứa bên trong, một tên người thân đuôi cá sâu tộc, thần sắc phong nộ kêu cái gì. Nếu như chỉ xem nửa người trên, đây chính là một nhân tộc, màu lam nhạt con mắt, cao thẳng mũi, lam màu nâu, tiếu quyển tóc dài, môi thẳng dài, trên người bắp thịt cũng cực kỳ cường tráng. Bất quá, hắn nửa người dưới, nhưng là một cái đuôi cá, kịch liệt ở bên trong nước rồi đánh. Đây là trong biển sâu chủng tộc mạnh mẽ nhất. Loại hải tộc này cùng với những cái khác biển sâu chủng tộc không giống, nhân. Vì làm, bọn họ có thể tu luyện. Tinh phách kỳ võ giả, muốn khống chế một tên hải tộc, thực sự là dễ như trở bàn tay. Đột nhiên bị lôi ra mặt nước, hải tộc này nam tử dãy rùa lên, to lớn đuôi cá, đánh trên mặt đất, ầm ầm vang vọng. Ngươi chú ý xem cái đuôi của hắn, từng cái tiểu hầu ra, ngươi tên này nữ quyến, không dễ xuất hiện ở này. Bên trong, xin hãy cho nàng lảng tránh một chút đi. Thủy Triều Hầu ánh mắt xẹt qua sau đó theo vào Tạ Phiên Phiên nói. Hải tộc này nam tử trên người thủy không ngừng rơi xuống nước, dần dần, nguyên bản kiên cố đuôi cá, bắt đầu trở nên mềm mại, ngư bị hạ, hiện ra hai cái chân vết tích, dãy rủa kịch liệt. Hừ. Tạ Phiên Phiên hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Nàng thời điểm này, hiển nhiên cũng nhìn thấu chút gì. Ngay ánh mắt của mọi người hạ, hải tộc này nam tử lộ ra vẻ thần sắc thống khổ, nửa người dưới ngư bị xẹt xẹt một tiếng, đột nhiên nứt ra, biến hóa ra hai cái chân được. Loại này biển sâu hải tộc, cùng chiến sĩ người cá ngược lại. Xưng là nhân ngư. Nhân ngư là trong biển sâu người thống trị giai tầng. Ngươi nhìn bọn hắn hiện tại hình thái, cùng nhân hoàn toàn không có khác nhau. Thậm chí liền trong cơ thể kinh lạc đều là giống nhau. Cho nên, chúng ta nhân tộc võ học, loại như bọn hắn có thể tu luyện. Nhân ngư tộc mặc kệ nam, nữ đều cực kỳ tuấn mỹ. Bọn họ cùng ngư đã có cực đại khác biệt. Những người cá này, mỗi đến nguyệt cố đêm, nhất định phải đến trên đá ngầm giao cấu, mới có thể sản sinh hậu đại. Nếu muốn bắt được nhân ngư, đêm trăng tròn, là hay nhất thời điểm. Nhân ngư một khi tu luyện võ học, rồi cùng yêu tộc như thế, có thể tự do biến hóa qua lại với nhân hòa ngư hình thái. Thậm chí ở bên trong nước lâu dài bảo trì ngư hình thái. Biển sâu hải tộc vương tộc, liền toàn bộ đều là nhân hình thái. Trên căn bản cùng chúng ta nhân không cái gì khác biệt. Chúng ta Đại Chu Triều lập quốc mới hơn 1.600 năm, Tây Hải tộc tại trong biển sâu, không biết sinh sống bao nhiêu năm. Hiện tại, hình dạng người hải tộc đã phi thường khổng lồ. Bọn họ thậm chí cùng chúng ta Đại Chu như thế, thành lập khổng lồ quân đội. Hơn nữa trong đó cường giả, có thể nhấc lên bạo phong hòa sóng lớn, còn có thể điều động rất nhiều biển sâu quái thú. Là chúng ta Đại Chu Thủy Sư, ở trên biển đi to lớn nhất uy hiếp. Từng cái tiểu hầu ra ở trên biển, nếu là gặp, phải loại hải tộc này, muốn cẩn thận một chút. Phương Vân gật đầu. Lấy thực lực của hắn, ngã, cũng không cần sợ hãi những hải tộc này. Nhưng nếu như tàu thủy bị lật tung, không có đặt chân nơi, vậy thì tương đương phiền toái. Tiểu hầu ra, chúng ta rời khỏi đi. Ừm. Phương Vân gật đầu. Hai người nói chuyện, đi ra khỏi căn phòng này. Tiểu hầu ra, thủy sư hạm đội sau 3 ngày, liền hợp xuất phát. Đến lúc đó ngươi tuyển thủy sư rộng rãi ở trên biển chinh phạt một phen, sau đó sẽ độc mở đi tới Đại Doanh Châu. Còn lâu thuyền mặt trên, ta cho ngươi phân phối một con 50.000 người binh mã, cùng với tương ứng sĩ quan phụ tá. Giá thuyền sự, ngươi giao cho bọn họ là được rồi. Này mấy yêu, ngươi liền nghỉ ngơi cho tốt một thoáng, làm đủ chuẩn bị đi. Thủy Chiêu Hầu nói. Vân làm phiền hầu ra. Phương Vân chắp tay. Ngươi đến, mang theo tiểu hầu ra hạ đi nghỉ ngơi. Thủy Chiêu Hầu khoát tay áo, lập tức thì có một tên thân vệ đi lên phía trước, tiểu hầu ra, mời tới bên này. Hạn doanh bên trong, đều là doanh trướng. Thân vệ dẫn Phương Vân, tiến vào một gian rộng lớn lều vải, mặt đất bày ra thảm lông, một tấm đơn giản ngủ phô. Đại nhân không lấy làm phiền lòng, trong quân doanh đều là cái dạng này. So sánh với đơn sơ, những này ngã, cũng không cái gì, ngươi đi ra ngoài đi. Phương Vân phất phất tay nói. Đến hắn loại cảnh giới này, trên căn bản không cần giấc ngủ, có hay không giường không đáng kể. Phương Vân mới vừa ngồi một lúc, liền nghe đi ra bên ngoài nói, tiểu thư, nơi này thỉnh. Lều vải vấn lên. Tạ Phiên Phiên tại một tên thân vệ mang dưới hàm, không người chui vào. Mới vừa bước vào một cái chân, bỗng nhiên nhìn thấy Phương Vân, hai người đều ngẩn ngơ. Quân tử có vẻ đẹp, Thủy Triều Hầu rõ ràng cho thấy một phen hảo ý, muốn đem Phương Vân thị thiếp, cùng hắn sắp xếp ở chung một chỗ. Thật bất động cái gì ý đồ xấu. Phương Vân cười lạnh, phản hỏi một câu, ta muốn động ý đồ xấu, ngươi phản kháng được không? Đừng quên, ngươi nhưng là ta thị thiếp. Tạ Lệ Phiên trong mắt xẹt qua một vẻ sắc mặt giận dữ, môi giật giật. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Phương Vân lực lượng vốn là so với nàng cao, lại ở trong tay càng có cực phẩm khí. Nàng duy nhất ưu thế đều đánh mất đi, mạo muội động thủ chỉ có thể tự rước lấy nhục. Mặc kệ ngươi. Tạ Phiên Phiên khoanh chân ngồi xuống, trắng bạc tóc dài buông xuống trước ngực, không nhúc nhích, đã nhập định. Hai người đều tại trong doanh trướng khoanh chân ngồi xuống, tu luyện vũ. Bởi không cần ngủ, ngược lại cũng không cái gì lúng túng. Sau 3 ngày, gió biển từ từ. 5 chiếc to lớn lâu thuyền sắt thép ngừng tại cạnh biển. Những lâu thuyền sắt thép này đầu đuôi đủ có dài mấy chục ngàn trượng, cao tới hơn 4.000 trượng. Vắt ngang tại trên mặt biển, nhất thời đem ép nước biển đều ép cao rất nhiều. Đứng ở những lâu thuyền sắt thép này trước mặt, nhân tựa như run rế bình thường nhỏ bé. Chợt vừa nhìn, đây chính là một tòa thành trì, chỉ bất quá là phù ở trên biển. Phương Vân tại một tên thủy sư tổng binh dẫn dắt đi, yên lặng ngưỡng vọng những này to lớn lâu thuyền sắt thép, trong lòng âm thầm chấn động. Lần thứ nhất cảm đằng đến, triều đình công bộ năng lượng khổng lồ. Như vậy khủng bố lâu thuyền sắt thép, căn bản không giống như là nhân lẽ ra có thể tạo nên. Không trách được ta tại Ba Lâm vùng mỏ thời điểm, nghe người ở đây thoại. Những lâu thuyền sắt thép này, thả vào trong biển, to lớn hơn nữa lãng đều đánh không ngã. 4.000 cao thuyền, cái nào lãng có cao như vậy? Nếu muốn đem nó đánh đổ, cái kia đến bao lớn sóng gió a? Phương Vân đột nhiên nhớ tới thiên công. Kiến trúc những lâu thuyền sắt thép này, là lâu thuyền sư. Nhưng ở lâu thuyền sư mặt trên, vẫn có một tầng thiên công. Lâu thuyền sư cũng đã kinh khủng như vậy, thiên công kia năng lực, nên cỡ nào đáng sợ. Triều đình công bộ, vẫn vì làm quân đội phục vụ. Chế tạo khải, phá thần nỏ, phá thần tên, chiến kiếm. Tình cờ cũng giúp các thành trì kiến tạo một ít sắt thép đại điện, có thể nói, công bộ vẫn nằm ở phụ thuộc địa vị. Phương Vân vẫn biết công bộ là trung cổ khí tông, dung nhập triều đình biến hóa mà đến. Hắn cũng biết khí tông đã từng một lần khống chế toàn quyền. Nhưng mãi đến tận nhìn thấy lâu thuyền sắt thép thời điểm. Hắn mới biết được cái này đã từng khí tông, đáng sợ bao nhiêu. Chương 419, con trai của số mệnh, canh thứ 3, cầu vẽ tháng. Tạ Phiên Phiên ở một bên nhìn thấy, cũng là mí mắt nhảy lên, âm thầm khiếp sợ. Triều đình lực lượng, quá mức khủng bố. Đôi này, chuyện này đối với tông phái, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đại nhân, phu nhân, thỉnh lên thuyền. Một bên, vóc người rắn chắc tổng binh cung kính nói. Chen. Hàn quang lóe lên. Lập tức mạt hướng về tên này tổng binh cái cổ. Tà sát bên trong, tử quang lóe lên, phình một tiếng, Tạ Phiên Phiên trường thương bị văng ra. Tạ Phiên Phiên hung hăng trợn mắt nhìn một chút Phương Vân, sau đó nhìn bên người một mặt mờ mịt, làm không rõ tình hình tổng binh nói. Lần sau sẽ gọi ta phu nhân, ta liền cắt đứt cổ của ngươi. Tạ Phiên Phiên lãnh đạm nói. Tổng binh sắc mặt khẽ biến thành bạch, trên trán có mồ hôi lạnh. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tử Phương Vân. Không muốn lưu ý nàng gần nhất cùng ta náo loạn điểm khắc níu, nhỏ hơn tính khí. Phương Vân một tay đã nắm Tạ Phiên Phiên bàn tay, hướng về sát thép tiếp trên thuyền đi đến, vừa nói, đi thôi. Lấy tay thả ra. Hoặc là, ta thế ngươi trước mắt, khắc xuống được. Tạ Phiên Phiên nhìn chằm chằm Phương Vân thủ đoạn, trong mắt hàn mang bắn mạnh. Ngươi hay nhất vẫn là ngoan một điểm. Nếu như ngươi muốn động thủ, ta rất thích dí phụng bồi ngươi. Bất quá, đến thời điểm, ngươi cũng không phải là đứng bước đi, mà là buộc, nằm. Khi đó, ta muốn đem ngươi bắc viên vào bẹp, đều là rất tùy ý sự. Hơn nữa nơi này khoảng cách Thiên Ma Tông, cũng không chỉ mấy ngàn dặm. Ngàn dặm quan ảnh nghe âm thuật, liền tính lợi hại hơn nữa. Không nhìn thấy nơi này. Ngươi đem ngươi chấn đè ép, phụ thân ngươi đều không nhất định biết. Phương Vân lạnh nhạt nói. Đáng chết. Phiên Nhi đem loại chuyện này đều nói cho ngươi biết rồi. Tạ Phiên Phiên một mặt tức giận cùng bất đắc dĩ. Ngươi nếu như vẫn muốn cùng ta, hay nhất sửa lại tính khí. Không muốn mỗi lần vừa thấy mặt đã động thủ. Thô bạo cũng là muốn xem đối tượng. Phương Vân dứt lời, buông tay ra. Tay áo lớn vung một cái, hướng trong đó một chiếc lâu thuyền sắt thép đi đến. Lâu thuyền sắt thép đến 4, cao 5.000 trượng. Nếu như là leo, thật sự không biết muốn leo bao lâu. Cho nên, lâu thuyền phần sau. Cách đây thuyền không xa địa phương, đều có một con đường. Phổ thông thủy sư quan binh, có thể trực tiếp thông qua cái này vào miệng, lôi vào, tiến vào lâu thuyền bên trong. Như vậy liền cực kỳ thuận tiện. Phương Vân thực lực, đương nhiên không cần phải mượn những này thấp nơi đường hầm. Thân thể loáng một cái, liên tiếp 20 cái lấp lóe, mới phiêu lên lâu thuyền sắt thép giáp ban. Phương Vân thực lực bây giờ, lóe lên một cái chính là mấy trăm trượng. Muốn leo lên lâu thuyền sắt thép, cần lấp lóe hơn 20 lần, đầy đủ có thể thấy được, lâu thuyền sắt thép này có bao nhiêu khổng lồ. Hô! Lâu thuyền sắt thép trên, gió to đập vào mặt. Chỗ cao khí lưu, so với thấp nơi muốn mạnh rất nhiều. Tại trên bong thuyền, nếu là không có luyện qua vũ, sàn xe vững chắc, lập tức liền muốn đặt chân bất ổn. Hảo bao la cảnh tượng. Phương Vân đứng ở lâu thuyền giáp ban biên giới, hướng về tiền nhìn lại. Dưới chân đám người, tựa như run rế như thế. Xa xa doanh trại, thành trì, đều rút nhỏ vô số lần, như là tiểu nhân quốc như thế. Như vậy cảnh sắc, Phương Vân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ bất quá, đứng ở triều đình lâu thuyền sắt thép trên, cảm giác đặc biệt không giống nhau. Chỉ chốc lát sau, Tạ Phiên Nhiên cùng tên kia tổng binh leo lên giáp ban. Đại Chu triều thủy sư chức quan, tại lục địa quân đội không giống nhau lắm. Yêu cầu cao hơn một chút. Như thủy triều hầu chỉ là cái bình dân hầu, nhưng là thiên tượng cấp tu vi. Tuy rằng lực lượng của hắn cũng không phải là rất cường đại. Khoảng chừng 9 cái thiên long lực khoảng chừng, trái phải. Như tên này tổng binh, chính là tinh phách cấp tu vi. Ngự không phi long, đó là dễ dàng. Ba người đứng ở giáp ban, yên lặng nhìn toàn phương. Lâu thuyền khoảng chừng muốn bao lâu mới có thể lái thuyền? Phương Vân hỏi. E sợ muốn đến như lúc mới được. Một chiếc lâu thuyền sắt thép trang bị 80.000 nhân mã. Nhiều người như vậy ở trên biển đi mấy tháng, cần thiết lương thực cực kỳ khổng lồ. Kể từ bây giờ đến buổi trưa trên căn bản đều là 80.000 thủy sư quan binh vận chuyển gạo, diện cùng rau dưa, thịt heo loại hình đồ vật thời điểm. Thủy sư tổng binh nói. Các ngươi những này làm lính, thực sự là biết hưởng thụ. Ra biển lại còn muốn ăn mét, thịt cùng mới dạng rau dưa. So với mấy cái kia bông dân đều muốn xa hoa nhiều. Nay còn gọi chiến tranh, cái này gọi là hưởng thụ chứ. Tạ Phiên Phiên ở một bên nói. Tên này thủy sư tổng binh đối với nàng là có chút sợ, hai người tu vi kém không phải một bậc nửa bậc. Nghe được nàng hỏi, chỉ có thể trả lời, những này bởi vì có sắt thép tiếp thuyền mới có thể. Hơn nữa trên biển cùng lục địa không giống, mỗi ngày thổi gió biển. Gặp không lục địa, hơn nữa còn rất sốc này. So với trên đất bằng muốn gian nan nhiều. Triều đình ý tứ. Chỉ có thể ở An Phương diện ủy lạo một thoáng mọi người. Ủy lạo, Tạ Phiên Phiên nhìn phía dưới, một đội quan binh dơ lên một khoanh tròn nam tử, thông qua cầu thang mạng, tiến vào khoang thuyền, liền quả qua đều đưa lên thuyền. Điều này cũng gọi ủy lao. Đãi ngộ như vậy, ta nhớ các ngươi đại chu triều, khẳng định rất nhiều người chen vào thủy sư. Thủy sư tổng binh cười khổ. Tiểu thư hiểu lầm. Ở trên biển đi lâu, đều là sẽ đến một ít quái bệnh, như da rẻ thối giữa, sinh ban cái gì loại hình. Tinh phách cấp võ giả cũng như thường có. Sau đó triều đình tam công nói, chỉ cần ăn nhiều chút mới dạng rau dưa cùng xuyên tử loại hình qua quả sẽ không chuyện. Sau đó cũng đúng là có chuyện như vậy. Cho nên, hiện tại mỗi lần đại gia ra biển, đều sẽ vận chuyển lượng lớn mới dạng rau dưa cùng hoa quả. Đồng thời vì bảo trì rau dưa cùng hoa quả mới dạng, hiện tại mỗi cái lâu thuyền trên đều muốn chí ít phân phối 10 tên tu luyện cực hàn tinh phách võ giả. Dùng băng hàn chân khí tủ lạnh những đồ ăn này hình thành băng xương, phòng ngừa thối. Phương Vân nghe vậy suy tư. Triều đình thủy sư, trải qua nhiều năm như vậy, hiện ra nhưng đã hình thành một cái phi thường hoàn bị kết cấu. Đại nhân, tiểu thư, bên ngoài gió lớn. Chúng ta vào đi thôi. Hai vị hẳn là vẫn là lần đầu tiên tiến vào lâu thuyền sắt thép đi. Ta mang hai vị vào xem một chút đi. Thủy sư tổng binh nói. Ừm, Phương Vân gật đầu. Lâu thuyền sắt thép bên trong không gian to lớn như vậy, khẳng định kết cấu phi thường khổng lồ. Hắn vẫn từ không có cơ hội tiếp xúc qua. Lâu thuyền sắt thép chính là một tòa thành trì. Do bong tàu đi xuống, một tầng lại một tầng, chia làm rất nhiều tầng kết cấu. 80.000 quan binh chỗ ngủ liền chiếm 10 tầng. Cái khác là các loại thương thể kết cấu tầng, thao có thể tầng, cất giữ tầng, vũ khí tầng các loại. Rất nhiều thứ, thủy sư tổng binh chính mình cũng không rõ ràng là cái gì. Chỉ biết là, lâu thuyền sư rơi kính quá, không muốn vọng động. Phương Vân cũng không phải là rất rõ ràng. Một chiếc lâu thuyền sắt thép là lượng lớn lâu thuyền sư kiến trúc mà thành. Tập hợp lượng lớn tiền nhân trí tuệ kết tinh. Phương Vân không phải khí trong tông nhân, cũng không làm rõ ràng được. Zh sắc chiếc mới vừa thiết lâu thuyền mấy triệu tấn, thậm chí hơn 10 triệu tấn. Chỉ dựa vào sức gió là không được. Loại lâu thuyền sắt thép này, chủ động đi tới lực lượng, với mấy mảnh tên tinh phách cấp cao thủ, mười mấy tên điệu biến cấp cường giả, cùng với 6 tên thiên tượng cấp triều đỉnh cung phụng cung cấp. Những này điệu biến cấp cường giả cùng thiên tượng cấp cung phụng, toàn bộ là do triều đỉnh cung cấp. Cũng không phải là quân đội tuyển lựa. Triều đình đối với lâu thuyền sắt thép cực kỳ coi trọng. Những người này tức là lâu thuyền sắt thép đi tới động. Lực, cũng là thủ hộ lâu thuyền sắt thép trọng yếu lực lượng. Nếu như hải tộc giết tới thuyền quy, những người này thì sẽ từ trong khoang thuyền nhảy ra, tham gia chiến đấu. Nhưng bình thường thời điểm, bọn họ là sẽ không tham gia. Cũng sẽ không rời thuyền. Những người này đều là hoàng thất cung cấp, tự thành một thể. Bình thường cũng không cùng chúng ta giao lưu. Bọn họ ngoại trừ luyện, chính là cung cấp chân khí. Cung cấp lâu thuyền sắt thép đi tới. Đối với chúng ta mà nói, chuyện chúng ta muốn làm, chính là mỗi ngày cung cấp cho bọn hắn 3 món ăn ẩm thực. Ngoại trừ những người này ở ngoài, công bộ vẫn cung cấp lượng lớn thuyền sư. Nếu như lâu thuyền xảy ra vấn đề gì, bọn hắn đều có thể giải quyết. Những người này tính cách đại thể cổ quái. Tiểu hầu gia tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn. Phương Vân hơi gật đầu. Những người này kỳ thực, trên căn bản liền tương đương với cùng sắt thép dung làm một thể. Ở trong mắt bọn hắn chỉ có lâu thuyền sắt thép. Cổ quái cũng là bình thường. Hắn nghe tên này tổng binh một đường giới thiệu, trong lòng đối với lâu thuyền sắt thép này cũng mơ hồ có loại hiểu ra. Ở một trình độ nào đó, lâu thuyền sắt thép kỳ thực chính là một cái khí. Chỉ bất quá, cái này khí đặc biệt khổng lồ, cần đại lượng võ giả, cho nó cung cấp năng lượng thôi. Tiểu hầu gia, đây là ngươi cùng tiểu thư gian phòng. Ăn cơm tại khoang thuyền lần thứ hai, có cái gì cần, tùy thời gọi ta. Thủy sư tổng cộng đem Phương Vân đưa vào một gian lơ lửng dạ Minh Châu. Tia sáng nhu hòa gian phòng nói. Căn phòng này, rộng rãi phi thường, bên trong bố trí, cùng phổ thông gian phòng gần như. Gian phòng bốn phía, vẫn đứng thẳng rất nhiều tranh hoa điệu bình phong. Ừm, ngươi đi đi. Phương Vân khoát tay áo, vẫy lui thủy sư tổng binh. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Nơi này đến trên biển, không có hơn một tháng, căn bản không về được. Cẩn thận bồi dưỡng đủ tinh thần. Phương Vân lạnh nhạt nói. Hai cá nhân tu vi đều cực cao, căn bản không cần ngủ. Ngã. Cũng không đáng kể. Đại Chu Triều là lễ giáo quốc gia, ta nam quả nữ nơi đồng nhất thất đối với người bình thường mà nói, không khỏi muốn nói chút nhàn thoại. Bất quá, hai người đều không phải người bình thường. Tạ Phiên Phiên càng là tông phái nữ tử, thế tục những này quan điểm, đối với bọn hắn. Mà nói cùng bản không cái gì hiệu lực. Như lúc canh ba năm chiếc to lớn sắt thép tiếp thuyền, mang như lượng lớn tàu thủy loại nhẹ rời khỏi cảng. Lâu thuyền mặt sau lật lên tảng lớn sóng bạc, chậm rãi đi tới biển rộng. Ngay thủy triều hầu dưới trướng thủy sư đại quân rời khỏi đồng thời, dọc theo đại chu triều vùng duyên hải vùng, từng chiếc lâu thuyền sắt thép, mang theo lượng lớn tàu thủy loại nhẹ nhấc lên vô số màu trắng bọt nước, chậm rãi lái vào biển rộng. Trung thổ thần châu, Tây Nam Bộ. Trong quần sơn phạm vi mấy ngàn dặm, màu xám anh khí tràn ngập. Bầu trời càng là âm u khắp trốn. Nhiều năm không tiêu tan. Nơi này là hoàn toàn tĩnh mịch nơi. Tại trướng khí trung ương, một tòa âm u đầy tử khí ngọn núi, vắt ngang ở trên mặt đất. Ngọn núi này một nửa bao phủ tại trương khí bên trong, một nửa hiện lộ ra. Trong núi quỷ hỏa điểm điểm, âm u khủng bố. Ngọn núi này chính là Thánh Vu giáo sơn môn vị trí. Ở thời đại Trung Cổ, Thánh Vu giáo cổ vu là thuộc về kinh khủng nhất, tà ác nhất tồn tại. Những này mạnh mẽ nhất cổ vu, tướng sưu tập lượng lớn thời đại trung cổ chết trận cường giả. Tướng bọn họ thi hài, kể cả người bình thường thi hài, toàn bộ chồng chất ở chỗ này. Hóa thành sơn. Đồng thời tướng lượng lớn tử khí, lệ khí, thi khí, quỷ khí, toàn bộ dẫn dắt đến ngọn núi này bên trong. Đây chính là hiện tại Thánh Vu Sơn. Nếu như không phải Thánh Vu giáo môn đồ, lực phách cấp võ giả đặt chân nơi này, mặc dù có giải độc đan cũng sẽ bị nơi này nồng nặc khí tức tử vong, tách ra chân khí, phế, mà chết. Liên tính khí phách cấp võ giả, cũng muốn nguyên khí đại thường, thể phế bỏ một nửa. Đại Chu Triều vẫn không có tiến công Thánh Vu giáo, đây là trong đó một cái nguyên nhân. Sơn Vu giáo bên cạnh vách núi, mấy cô đen kịt bộ xương khô, khoác hắc bảo, yên lặng đứng. Những này bộ xương không hề có một chút tóc, càng không có da đầu. Thậm chí liền kinh lạc huyết quản đều không tới. Duy nhất có thể chứng minh bọn họ vẫn tồn tại, chính là trong vành mắt, con người đen nhánh. Những này bộ xương khô, chính là Thánh Vu giáo chi cao vô thượng thái thượng trưởng lão. Tu vi của bọn họ đã đến huy vung tay lên là có thể xé rách hư không, dậm chân một cái, là có thể nứt ra đại địa địa vị. Đại đế đã cảm giác mình tuổi thọ đã hết, ta cảm giác được ý niệm của nó tại triệu Nga chúng ta. Trung ương Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão đen kịt trong ánh mắt, đột nhiên bạo mở một đoàn quỷ hỏa, giống như từ dài rằng giặc mình tưởng bên trong, phục hồi tinh thần lại. Hắn hai mảnh đen như mực cố cốt khép mở, phát sinh khàn khàn khó nghe âm thanh. Chẳng biết tại sao, tên này thái thượng trưởng lão âm thanh, nghe tới có chút thương cảm. Đây là số mệnh. Từ thời đại viễn cổ, cũng đã nhất định số mệnh. Điểm này, 12 vị đại đế, từ lâu rõ ràng. Một người khác thái thượng trưởng lão cũng cảm khái nói. Đi thôi. Đưa đại thẩm đạc quá cuối cùng tuổi thọ cuối cùng thời gian. Không làm cho cái khác bất luận người nào quấy rối. Đem đại đế cuối cùng tâm hạch, đưa cho con trai của số mệnh. Một cái đáng sợ tiếng gầm gừ, đột nhiên giữ tợn đáng sợ Thánh Vu điện bên trong phát sinh. Phạm vi mấy trăm dặm. Bên trong không gian đều tại này đạo thanh âm đáng sợ bên trong run rẩy, tựa hồ người này chỉ cần mở miệng nói một câu, là có thể tướng trong phạm vi mấy trăm dặm không gian, chấn động thành phấn mảnh. Vâng, trưởng giáo. Ba tên Thánh Vu giáo trưởng lao đứng dậy, cung kính nói. Vừa dứt tiếng, ba thân thể con người đột nhiên nổ thành một mảnh to lớn khói đen, ba chiếc cao mấy chục ngàn trượng khung xương, bay lên khỏi mặt đất, toàn thân nùng vân bí mật, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Ầm, ầm, ầm. Hư không liên tiếp phát sinh ba tiếng kinh thiên động địa nổ vang, không gian từng mảnh đổ nát. Ba con to lớn, ngũ ngục cốt hoàng bước vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi, phía sau nghiền nát không gian chậm rãi nối liền. Bảo hộ hắn, đảm dám làm tổn thương con trai của số mệnh, toàn bộ giết chết. Đáng sợ tiếng gầm gừ, đánh vào hư không thâm nhập, truyền vào đến ba tên thái thượng trưởng lão trong hai. Vâng. Ba đạo khàn khàn âm thanh, từ không gian nơi sâu xa truyền đến, càng ngày càng thấp, dần dần biến mất không còn tăm hơi. Chương 420, càn quét hải tộc. Xâm La vạn tượng điện bên trong. Một tên nam tử khoanh chân mà ngồi, thân thể của hắn như hư như huyễn, phiêu miểu bất định, giống như đồng thời ở vào trăm nghìn cái hư không như thế, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Hắn quanh người, mây khói từ hư vô bên trong sinh ra. Những này mây khói hóa thành núi sông, hoa cỏ, điểu mục, trùng ngư. Thậm chí hiện ra sóng biển, thành quách cùng phố xá sầm uất cảnh tượng. Tất cả mọi người ở bên trong tự đắc nhạc, hết thảy chim bay cá nhảy, đều ở trong đó, song song không chậm. A, cuối cùng một vị Viêm Ma quân vương. Rốt cục sắp chết ra sao? Ta cũng nên lên đường. Một trận thì thào tự nói, giống như từ không gian nơi sâu xa nhất phát sinh, không gì sánh nổi xa xưa. Tùy theo đi kèm này trận âm thanh, nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tóc dài hạ khuôn mặt, lại có thể là trống rỗng, không có thai mắt mũi miệng thiệt. Không có thứ gì. Người này chính là Xâm La Vạn Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão, thiên trùng cảnh đệ nhất cao thủ Tượng Hoàng. Ẩm. Tượng Hoàng thân thể chấn động, bỗng nhiên tăng vọt vì làm vô số mây khói, ở trong đại điện tản ra, từng vòng vòng gợn sóng hiện ra, liền những này mây khói đều biến mất rồi. Các lao bằng hưu không chịu cô đơn, ta cũng nên lên đường. Có hay không duyên phận, từng thử mới biết được. Thế nào, cũng muốn thử một lần. Lần này tranh đấu, e sợ so với 1.000 năm tiền, còn lợi hại hơn. Bắt đầu Ma Tông, Thanh Vi Tông, Liệt Thiên Tông, Thiên Tà Tông các loại, chờ trong tông phái, từng đạo khí tức khủng bố, mỗi người một ý, hoặc xé ra hư không, hoặc hóa thành hắc vân biến mất rời đi. Chuyện tốt như thế, tại sao có thể không có ta tham gia nghi? Cùng lúc đó, Cửu Châu đại địa các nơi núi sông bên trong động phủ, từng người yên lặng nhiều năm tán tu cường liệt, cách ra nghỉ lại mấy trăm năm địa phương, phá không bay ra. Thời gian trôi qua từng ngày, thủy sư hạm đội khoảng cách lục địa đã càng ngày càng xa. Đứng ở trên bong thuyền, đưa mắt nhìn tới, khắp nơi đều là mênh mông vô bờ nước biển. Tiểu hầu gia, chúng ta đã sắp tiếp cận hải tộc lĩnh vực. Trên bong thuyền, thủy sư tổng binh nhắc nhở. Ừm, Phương Vân khẽ gật đầu. Hải tộc sinh hoạt ở hải dương nơi sâu xa, tại trên mặt biển là không nhìn thấy. Bất quá, triều đình thủy sư, tại trên biển tuần tra lâu. Thường thường chịu đến hải tộc tập kích, cũng dần dần, đối với những hải tộc này thường thường qua lại khu vực, có hiểu rõ. Thậm chí cho chế thành một tấm tỉ mỉ hải đồ, ở phía trên làm ra đánh dấu. Ngươi là thủy sư tổng binh. Lâu thuyền sắt thép trên sự tình, các ngươi tất cả như cũ đi. Không cần hướng về ta báo cáo. Đi thôi. Phương Vân khoát tay một cái nói. Là, đại nhân. Thủy sư tổng binh đáp một tiếng, xoay người tiến vào thuyền luân. Gần như là cùng một thời gian, mấy chiếc lâu thuyền sắt thép, bao quát thủy sư chiến thị dưới đáy, lộ ra hung ác tàn nhẫn tấm đùa ống tuyếp. Sau đó từng viên to lớn màu đen thiết cầu, từ từng dãy ống tuyếp bên trong trượt đi ra, rơi vào hải dương nơi sâu xa. Đây chính là các ngươi đại chu triều lôi đình đạn đi. Thứ này, vốn là tông phái chúng ta giới sáng tạo. Khí tông hàng phục các ngươi triều đình, liền đem những đồ vật này thay đổi thành lôi đình đạn, thế các ngươi đối phó hải tộc. Hừ, những người này cũng thật là triều đình hảo chó săn. Giáp ban trên, Tạ Phiên Phiên vọng khí khắc một chiếc lâu thuyền sắt thép, lạnh lùng nói. Trong giọng nói phiền có ném đá giấu tay tâm ý. Lôi đình đạn là triều đình công bộ chuyên môn phối trí cho đại chu thủy sư. Tại thứ này, thể tích quá to lớn. Ở trên đất bằng, là đại tài tiểu dụng, tương đương với dao mổ trâu giết gà. Bất quá, phân phối cho thủy sư, đối phó dưới nước nơi sâu xa hải tộc, nhưng là cực kỳ hữu hiệu. Loại chuyện này, tại công bộ là cực kỳ bí ẩn. Bất quá, tông phái cùng triều đình trường kỳ đối lập. Biết loại này bí ẩn cũng không cái gì. Ngươi muốn nói ta là triều đình chó săn nói thẳng đi. Các ngươi tông phái khí khái cao, ăn gạo, rau dưa còn không phải là triều đình lũ chó săn chủng loại. Không có những này chó săn, các ngươi tông phái tu sĩ toàn bộ đều muốn chạy làm trên đường khất cung. Phương Vân lãnh đạm nói. Hừ, tông phái chúng ta bên trong nhân, chắc chắn sẽ không như các ngươi những người này như thế, đối với triều đình túi đầu áp hai, theo nô tài như thế. Tạ Phiên Phiên lãnh đạm nói. Nục, không nghe triều đình điều hoán. Chẳng lẽ nghe theo các ngươi tông phái điều hoán, liền không gọi chó săn? Triều đình là người trong thiên hạ triều đình, không có triều đình, nơi nào đại sớm, nơi nào hồng thủy, ai đi giải cứu những này nạn dân? Dựa vào các ngươi tông phái sao? Tông phái chính là thiên hạ ưu ác tính. Ta đối với tông phái thái độ, từ trước đến giờ đều là đố không đố trừ không đáng kể. Hiện nay triều đình, nho gia cầm quyền, lại trị thanh minh, bách họ an dân nhạc nghiệp. Phương ngoại nếu như vẫn như muốn trung cổ như thế, đem thiên hạ quấy nhiễu một mảnh hỗn loạn, dân chúng lầm than. Vậy ta cái này chó săn, liền là người thứ nhất lĩnh binh, săn bằng sơn môn người. Phương Vân lạnh lùng nói. Ngươi, Tạ Phiên Nhiên ngữ kết, đống nhiên vung một cái tụ, tức giận nói, ngu trùng. Thật không biết, đại chu triều cho các ngươi chỗ tốt gì. Cho các ngươi như thế bán mạng. Phương Vân lắc lắc đầu, hờ hững nói. Cho nên nói ngươi nuôi. Vương triều chỉ là một loại hình thức. Hoàng thất cũng chỉ là một cái tượng trưng. Một cái vương triều chỉ cần có thể lệnh thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Đó chính là dân tâm quy, dân tâm sở hướng. Khi các ngươi tông phái trong mắt, chúng ta là triều đình chó săn, là ngu trung. Nhưng dưới cái nhìn của chúng ta cống hiến cho chính là cái này trung thổ thần châu ngàn tỷ con dân. Từng cái nho ra coi trọng nhất khí khái, nếu như cống hiến cho triều đình chính là ngu trung, như vậy nhiều như vậy đại nho, đều là chó săn. Đều là ngu trung sao? Tạ Phiên Phiên lặng lẽ không nói. Ánh mắt trầm tư không ngớt. Phương Vân nói tới, cùng nàng lý giải, hiển nhiên có chút không giống nhau. Được rồi không nói những thứ này. Hiếm thấy ra biển một chuyến, là tốt rồi hảo thưởng thức trên biển cảnh vật đi. Phương Vân y dị tụ phất một cái, nhìn Hạo Hàn biển rộng nói. Hắn tuy rằng từng đọc tạp sử, dị trí, cũng xem qua rất nhiều giới thiệu hải kinh thư, nhưng chân chính tiếp xúc đến biển rộng, cũng là lần đầu tiên. Có loại cảm giác không giống nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một lúc lâu. Dưới nước đột nhiên truyền đến từng đợt nổ vang. Tàng lớn bạch lương từ dưới nước sôi trào, tụ cục bọt nước không dứt bên hai. Có chút sóng nước thậm chí cuốn lên cao mấy chục trượng. Tạ Phiên Phiên cũng bị những này tiếng vang kinh động, phục hồi tinh thần lại, hướng về dưới nước nhìn tới. Theo cục sóng nước bước lên lên, tàng lớn bầy cá lật lên bạch cái bụng, từ dưới nước nâng lên. Phương Vân nhìn thấy những này bầy cá, liền biết, nơi này chỉ sợ là không có hải tộc. Lôi đình đạn uy lực rất lớn, ném thủy sau khi, nếu như gặp phải va chạm, lập tức sẽ nổ tung. Bên trong biển sâu, thủy áp rất lớn, thực lực võ giả sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Hải tộc cần nút ở trong đó, rất khó đối phó. Dùng lôi đình đạn đối với trả cho bọn hắn, chính là không thể tốt hơn. Người cá cũng có chính mình thành trì, kiến trúc. Chúng nó tại đáy biển kiến tạo thành thị, so với trên đất bằng muốn gian nan nhiều. Nếu như không muốn bị triều đình nổ hủy, bọn họ nhất định phải đến ngoài khơi đến ngăn cản. Nếu như hải tộc nổi lên mặt nước, đối với triều đình mà nói, mục đích kia liền đạt đến rồi. Minh! Bén nhọn tiếng kèn vang lên, đại chu triều thủy sư hạm đội, lần thứ hai chậm rãi xuất phát. Hải dương thực sự quá to lớn, hải đồ chỉ có thể thô sơ giản lược đánh dấu ra biển tộc hải động khu vực. Cũng không thể chuẩn xác ghi rõ, nơi nào có hải tộc, nơi nào không có hải tộc. Cho nên như loại này đưa lên lôi đình đạn hành vi, càng chính là rất nhiều một loại tìm tòi trước khi hành động. Có càng tốt hơn, nếu như không có, vứt mấy viên cũng không đáng kể. Thủy sư hạm đội một đường tiến lên, dựa theo hải đồ trên tiêu chí, từng cái địa phương đưa lên lôi đình đạn. Lúc sớm nhất, nổ ra chính là bầy cá. Nhưng dần dần, bắt đầu nổ ra một ít, Phương Vân tại thủy triều hầu nơi đóng quân gặp gỡ cấp thấp hải tộc. Ầm, ầm, ầm. Lại một bùa ẹ đình đạn bỏ ra đi, dưới nước hiện ra sóng bạc. Tàng lớn bầy cá bắt đầu nổi lên. Thủy sư tổng binh hầu ở Phương Vân cùng Tạo Phiên Phiên bên người, hướng về lâu thuyền hạ liếc mắt nhìn, trong mắt xẹt qua một vẻ thất vọng. Liên tiếp mấy ngày đều là loại này bầy cá cùng cấp thấp hải tộc. Đại Chu thủy sư nếu muốn trọng thương hải tộc, nhất định phải muốn dẫn những này cao đẳng hải tộc. Như vậy mới có thể đạt đến hiệu bạo. Mau nhìn, nhân ngư. Trên bong thuyền, một ít thủy sư quan binh đột nhiên chỉ vào dưới nước nói. Thủy sư tổng binh trong lòng hơi động, lập tức bước nhanh tới. Phương Vân cũng vội vàng đi theo. Chỉ thấy giải thiết lâu thuyền phía bên phải, một ít thi thể bồng bềnh trên biển. Những người này da rẻ trắng trẻo, mũi cao thẳng, tóc không phải màu vàng kim chính là màu xanh lam, nửa người trên là người. Nửa người dưới nhưng là đuôi cá. Rõ ràng cho thấy kém hơn một bậc cao đẳng hải tộc. Đại nhân, mau nhìn, còn có một cái hoạt. Một tên thủy sư quan binh, chỉ vào phía dưới nói. Phương Vân tuần thế nhìn lại, chỉ thấy phía dưới hải tộc trong thi thể. Một tên hải tộc nữ tính nổ tung một cánh tay, chính nổi trên mặt nước, rên rỉ lên. Rào. Phương Vân hơi suy nghĩ, ngoài khơi phụ cận, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên xuất hiện, nhân thể chụp tới, liền đem hải tộc này nữ tính, liền với tảng lớn bọc nước, đồng thời mò lên, nhờ lên thuyền được. 4. Khoảng cách 5.000 trượng, tuy rằng càng cao hơn, nhưng lấy Phương Vân thực lực mà nói, muốn làm đến điểm ấy, vẫn là rất dễ dàng. Hải tộc này nữ tính dung nhan cực kỳ mỹ lệ, chỉ bất qua khuôn mặt trên, hoàn toàn trắng bệch. Đau đến mồ hôi lạnh chăm chú. Nàng vừa rơi xuống trên bong thuyền, thật dài đuôi cá lập tức dùng sức vớt, đồng thời con mắt nhìn mọi người, trong miệng không ngừng mà chửi tới. Đại nhân, những ngư nhân này ngôn ngữ, chúng ta đều nghe không hiểu. Không cái gì giá trị lợi dụng. Từng cái trừ phi đại nhân muốn đem bọn hắn bán được trên đất bằng đi. Cửu Châu các nơi thương nhân, đối với loại ngư nhân này nữ tính, đều cực kỳ yêu thích. Bất quá, Tam Công sớm có minh lệnh, cấm chỉ đem người cá buôn bán đến lục địa. Để tránh khỏi nhấc lên dâm xa chi phong, bại hoại đạo đức giáo hóa. Thủy Ti Tổng binh thiện ý nói, hải tộc bất luận nam nữ, đều cực kỳ mỹ lệ. Hơn nữa có thể tại nhân hòa ngư trong lúc đó hình thái chuyển hóa. Đối với một ít cự thương phú cổ loại hình mà nói, cực kỳ có lực hấp dẫn. Nắm hay là trong đó nữ tử, rất nhiều thương nhân đều còn có nang ngoạn ý niệm. Bất quá, Đại Chu Triều lấy tân số trị quốc, nếu là tướng lượng lớn hải tộc nữ tử vận đến trung thổ, lập tức nhấc lên dâm xa chi phong. Dẫn đến đạo đức bại hoại. Cho nên, triều đình đối với cái này luôn luôn quản được cực nghiêm. Không khỏi nghiêm cấm thủy sư quan binh mang về, cũng nghiêm cấm bất kỳ ngư dân săn bắt người cá. Người vi phạm trọng xử. Cái này ta tự có chủ trương. Phương Vân vung vung tay, thân thể loáng một cái, đột nhiên hóa thành một thất chân đạp mây khói thủy thú. Lập tức một trận mang theo oán hận tiếng chửi rủa truyền vào trong tai. Các ngươi những này ác ma sẽ có báo ứng. Báo ứng không báo ứng, những này chuyện sau này. Các ngươi hải tộc, lần này tại sao muốn tiến công chúng ta Đại Chu Triều? Phương Vân lập tức lấy hải tộc ngôn ngữ, hỏi. Giác Thụy Thiên Phú thần thông, chính là ngôn ngữ. Phương Vân một khi hóa thân Giác Thụy, chỉ cần nghe được một loại ngôn ngữ, lập tức là có thể nắm giữ, đồng thời có thể nhẹ nói ra. Nhìn thấy Phương Vân hóa thân Giác Thụy, Tạ Phiên Phiên trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phương Vân tuy rằng toàn lực thu liễm khí tức, để phòng ngừa uy áp quá đại, thương tổn được những thủy sư khác quan binh. Nhưng một sát na kia, tiết lộ ra ngoài khí tức, vẫn là lệnh Tạ Phiên Phiên cực kỳ khiếp sợ. Gia hỏa này, trên người lại giác thụy tinh huyết. Tạ Phiên Phiên cuối cùng đã rõ ràng rồi, Phương Vân tại sao nói, có thể dễ dàng đưa nàng chấn đè ép. Chương 421, trên biển giết chóc. Người này ngư nữ tử, đông nhiên cả kinh, hai mắt trợn to đại, không thể tin tưởng nhìn Phương Vân. Hải tộc cùng nhân tộc giao chiến sau đó, vẫn là lần đầu tiên nghe được, có người có thể nói ra hải tộc ngư ngôn. Người là cái gì? Người này ngư nữ tử hỏi chính là ngươi là cái gì, mà không phải ngươi là ai. Một nhân loại, trong chớp mắt, biến hóa thành một loại kỳ quái sinh vật, đồng thời còn có thể nói tiếng nói của các nàng, hiển nhiên ra ngoài nàng lý giải phạm chủ. Trả lời ta, các ngươi hải tộc tại trong biển sâu sinh tồn lâu như vậy. Vì sao lại lựa chọn tại lần này, toàn diện tiến công trên đất bằng nhân tộc? Phương Vân nhìn người này ngư con mắt, ánh mắt sáng sủa, đem chính mình võ đạo tinh thần cùng ý chí áp bách tới. Người này ngư nữ tử ánh mắt lập tức trở nên mê man lên, môi run run, lẩm bẩm nói. Lần này tiến công, thì lại ba. Tam hoàng tử. Liên đây. Nhân ngư nữ tử nói đến một nửa, trong miệng bắt đầu phụt lên xuất huyết được. Nàng không được rồi. Thủy sư tổng binh ở một bên nói. Đã chết, đem nàng thả lại biển rộng đi. Một bên Tạ Phiên Phiên nói. Ngay Tạ Phiên Phiên nói chuyện thời gian trong. Hải tộc này nữ tử thân thể cứng đờ, liền bất động rồi. Lôi đỉnh đạn uy lực cực lớn. Bên ngoài thiết y ghi hề nổ tung mảnh vỡ, không ngừng nổ đứt đoạn rồi tay của nàng, mảnh vụn càng là xông vào kinh mạch của nàng, huyết quản. Tại nàng nói thời gian trong, những này thiết y ghi hề mảnh vụn cũng đã tiến vào trái tim của nàng, tướng trái tim của nàng đâm xuyên qua. Phương Vân ám đạo một tiếng đáng tiếc. Như trước hóa ra một bàn tay lớn, đem hải tộc này nữ tử mò lên, sau đó đưa vào trong biển. Thân thể loáng một cái, Phương Vân lại khôi phục nhân thân. Ngươi vừa rồi, đã hỏi tới cái gì? Một bên. Tạ Phiên Phiên hỏi. Xa mấy bước địa phương, thủy sư tổng binh cũng quật ra lắng nghe thần sắc. Nàng chỉ mới nói nửa câu. Bất quá, cũng không kém nhiều nữa. Ta nếu là đoán nghiêng không có sai. Lần này hải tộc tiến công, là bọn hắn cái kia cái gì tam hoàng tử, liên hợp thu tộc, di tộc cùng man tộc khởi xướng được. Phương Vân nói. Người này ngư nữ tử tuy rằng chỉ nói một nửa, nhưng Phương Vân chỉ cần liên tưởng một thoáng, liền gần như đem còn lại bộ phận đoán được. Người cứ như vậy xác định. Là cái kia cái gì tam hoàng tử sao? Này nhân ngư liền đôi đều không có hóa đi. Rõ ràng chỉ là cái phổ thông hải tộc. Loại chuyện này, làm sao nàng biết? Tạ Phiên Phiên châm chọc nói. Phương Vân vẫn không nói gì, một bên thủy sư tổng binh ngược lại là giải đáp. Cái này ngã, cũng không nhất định. Hải tộc cùng chúng ta nhân tộc là không giống nhau. Còn lâu mới có được triều đình kết cấu phức tạp như vậy. Nàng biết những này, cũng không có gì quá kỳ quái. Đại quân trước khi lên đường, đều có một cái tam quân thể sư. Ai tới thể sư, người đó chính là thống suất. Ngươi nói hải tộc này, sẽ không biết các nàng hành động lần này thống suất là ai. Phương Vân ung dung đạo, vừa dứt tiếng, bước đi đi ra. Thủy sư hạm đội kế tục đi về phía nam mà đi. Sau một ngày, Phương Vân phát hiện hạm đội sau, bắt đầu tụ tập lượng lớn cá mập. Cùng đến không xa cũng không gần, vẫn treo ở phía sau. Cá mập càng ngày càng nhiều, xem ra, những này cao đẳng hải tộc đã chú ý tới chúng ta. Phương Vân nhìn lâu thuyền sắt thép mặt sau, lạnh nhạt nói. Lâu thuyền sắt thép cực cao, trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy khoảng chừng 2, bên ngoài 3.000 trượng, từng đạo màu đen ngư đặc, từ đáy nước hạ phù đi ra, xếp thành một hàng liệt, theo đuôi ở phía sau. Những này cá mập tạo thành một cái to lớn võng, tướng đại chu chiều 5 chiếc lâu thuyền, cùng lượng lớn hạm đội, bao vây lại. Phương Vân trong khoảng thời gian này, cũng không ngừng xem một ít trên thuyền một ít liên quan với hải tộc hồ sơ. Đối với hải tộc cũng có không ít hiểu rõ. Hải tộc nắm giữ cường đại điều động trong biển sinh vật năng lực. Những hải tộc này tiến công điềm báo, thường thường là trước tiên phái lượng lớn cá mập theo đuôi. Sau đó mới có thể phát động tiến công. Hải dương phi thường hùng vĩ, so với lục địa đều phải lớn hơn nhiều. Hải tộc bình thường phân tán tại các nơi, muốn tụ tập vẫn phải cần một khoảng thời gian. Chúng nó nhất định phải tập kết lên quân đội của mình, mới có thể khởi xướng tiến công. Những thủy sư này quan binh tổng kết ra kinh nghiệm. Hải tộc bình thường phân tán tại các lúc. Muốn đối phó cực không tiện. Để bọn hắn tập kết quân đội, lại một đòn đánh tan, chiến đấu hiệu quả liền đối lập khá. Cho nên, đại chu triều thủy sư bình thường gặp phải loại này ngược hướng, là sẽ không đối phó những này cá mập. Kế sa dạng sau khi xuất hiện, hạm đội mặt sau, lại xuất hiện cái khác sinh vật biển. Những đồ vật này tại dưới nước đung đưa. Một cỗ gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa khí tức tại thủy sư trong hạm đội khuếch tán, trên thuyền thủy sư quan binh, bắt đầu khẩn trương bị chiến. Đến thiên ám thời điểm, hải tộc rốt cục đối với chi hạm đội phát động công kích. Hào hào hào. Không thể đếm hết cá mập, thực nhân vật, kiếm ngư, nhân ngư chiến sĩ, cùng với thiên kỳ bách quái cấp thấp hải tộc, thừa dịp bóng đêm, đối với thủy hạm đội phát khởi tiến công. Phạm vi gần ngàn dặm ngoài khơi bên trong, sóng lớn phiên phiên, vô số bóng đen, mũi tên nhọn, từ bốn phương tám hướng, hướng về thủy sư hạm đội phong tới. Bị chiến. Thủy sư tổng binh âm thanh, vang vọng lâu thuyền. To to nhỏ nhỏ lâu thuyền hạm đội trên. Một mảnh bận rộn giống như trong nháy mắt, cơ chiêu âm thanh từ to to nhỏ nhỏ lâu thuyền hạm đội trên truyền đến. Trong nháy mắt, nguyên lai liền thành một khối xác ngoài trên, đột nhiên xuất hiện ngón tay to nhỏ lỗ thủng, chợt vừa nhìn, giống như đã biến thành từng tòa to lớn tổ ong như thế. Phóng ra. Vừa dứt tiếng, Đại Chu triều thủy xuất hiện hạm đội, đã biến thành trên thế giới kinh khủng nhất cỗ máy giết chóc. Thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên thốc, từ to to nhỏ nhỏ thân tàu bên trong, xuất hiện giữa trời, hướng về thủy vực bốn phương tám hướng phá không bay đi. Thủy sư hạm đội phụ cận thủy vực, trong nháy mắt trở thành đáng sợ nhất giết chóc chiến trường. Đại lột trong biển hung vật, kể cả mãnh liệt mà đến hải tộc, bị mưa tên bắn thủng, hiện lên tại trên mặt biển. Tế dầu dòng máu, từ trong cơ thể phụt lên mà ra, tướng phụ cận nước biển, nhuộm đấm hoàn toàn đỏ ngầu. Những này tên dài tốc độ cực nhanh, kinh đạo cũng vô cùng đáng sợ. Một cái tên dài, thường thường có thể đem thẳng tắp gần nghìn trượng bên trong sinh vật, hết thể đâm thủng. Chỉ bất quá một cái hô hấp thời gian, trên biển lập tức đồng bềnh nổi lên lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái cá mập thi thể. Từng cái bụng hướng trên, toàn bộ trở nên trắng. Tạ Phiên Phiên bỗng nhiên thấy cảnh này, cũng không nhịn được vì làm Đại Chu thủy sư thể hiện ra đến lực sát thương, cảm thấy chấn động. Chuyện này quả thật là đáng sợ nhất cỗ máy giết chóc. Hầu. Một biển sâu hải tộc, rít gào lên, cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng phong dâng lên được. Cá mập tử bao nhiêu, chúng nó đều không sẽ đau lòng. Về phần nhân ngư chiến sĩ loại hình cấp thấp hải tộc, phồn cán lực càng là tương đương kinh người. Căn bản không e ngại Đại Chu triều thủy sư. Ào ào ào. Thủy hoa tiên lên, từng cái nhân ngư chiến sĩ, điều động bọc nước, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Đại Chu triều lâu thuyền sắt thép, tại trong hải dương, cơ bản cũng là một cái cự vô phách, Bismarck. Phổ thông hải tộc căn bản không làm gì được. Bất quá, lâu thuyền sắt thép cũng có một cái nhược điểm, chính là đuôi thuyền to lớn xoắn ốc tương. Chỉ cần hủy diệt xoắn ốc tương, khổng lồ như vậy lâu thuyền sắt thép, thiếu hụt đi tới động lực, ngay lập tức sẽ là một cái tử lộ. Hơn nữa, lâu thuyền sắt thép tuy rằng khó có thể làm sao, nhưng phổ thông hạm đội nhưng không có khó đối phó như vậy. Hải tộc công kích, ngược lại có hơn nữa, là đối với những này phổ thông hạm đội đi. Phóng ra, lại là ra lệnh một tiếng. Năm chiếc lâu thuyền sắt thép kể cả to nhỏ tàu thủy, lần thứ hai phun ra như hoàng mưa tên. Đáy nước lần thứ hai một mảnh đỏ sẫm. Hải tộc ở bên trong nước nắm giữ thiên nhiên ưu thế, chỉ bất quá bắn năm nhóm mưa tên. Những này dũng manh không sợ chết hải tộc, cũng đã đến thuyền biên. Giết! Một tiếng lạnh hạ, khí phách cấp trở lên thủy sư quan binh, cầm trong tay binh khí, từ trên bong thuyền bay lên không nhảy xuống. Cái khác có thể thủy hành bay lên không thủy sư quan binh, thì lại lưu lại bong tàu. A! Lôi đình đao! Một tên khí phách cấp thủy sư quan binh, cầm trong tay huyền nguyệt đao, một tiếng quát chói tai. Trường đao lập tức bạo mở một mảnh chói mắt ánh chớp, trong nháy mắt, ánh đao lấp lóe, trong phạm vi mấy chục trượng, hết thể hải tộc, kể cả cá mập ở bên trong, toàn bộ bị cuốn vào ánh đao, chạm thành phấn vụn. Bánh sủi cào súng. Giết. Một người khác khí phách cấp võ giả, trường thương run lên, lập tức từng cái phụ triện giáo long, khí lên rít gào, từ bóng thương bên trong bay đi, tướng đáy biển nơi sâu xa hải tộc, sẽ thành phấn vụn. Lần lượt từng tên thủy sư quan binh, phá không mà lên, rơi vào trên mặt nước. Thỏa thích gây giết. Nhân ngư chiến sĩ vậy chính là tương đương với trụ thai cảnh chân khí cảnh tu vi. Còn cá mập, lực lượng cũng viễn còn lâu mới có thể cùng phi long so sánh cùng nhau khẩu khí phách cấp võ giả. Muốn giết những người cá này chiến sĩ cùng cá mập, tự nhiên là một giết một mảnh lớn. A. Từng đợt quát tầm, từ bốn phía hải vực truyền đến. Phương Vân đứng ở lâu thuyền trên bong thuyền, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy trong đêm tối, hào quang lấp lóe, một các phi long hư ảnh, tại ngoài khơi rít gào gào thét. Lực lượng có thể sánh ngang nhau phi long võ giả, muốn tàn sát hải tộc, thật sự là quá dễ dàng. Quả thực chính là hổ vào bầy dê. Trong nháy mắt, thủy sư hạm đội chu vi thi thể, lại tăng thêm rất nhiều. Lật lên bạch cái bụng, tại trong đêm tối, cực kỳ dễ thấy. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hạm đội đáy nước, kịch liệt trật liệt. Từng đợt nổ tung âm thanh từ dưới nước chuyển đến. Nhưng là những người cá kia chiến sĩ nỗ lực từ đáy nước gần khi đi tới, làm nổ hạm đội bỏ ra lôi đình đạn. Hải tộc từ đáy nước gần lại đây thời điểm, càng dày đặc, lôi đình đạn lực sát thương lại càng lớn. Đó là cái gì? Tạ Phiên Phiên đột nhiên chỉ vào xa xa nói. Phương Vân theo ngón tay của nàng nhìn lại, chỉ thấy xa xa, từng con khổng lồ sinh vật, đang hướng về nơi này bơi lại. Thân thể của bọn nó cực kỳ to lớn, chỉ cần là nổi trên mặt nước bộ phận, tựa như một ngọn núi nhỏ như thế. Những sinh vật này, lại có thể là so với triều đình phổ thông tàu thủy còn khổng lồ hơn. Hải kình. Những hải tộc này phái tới hải kình. Đại gia chú ý. Lúc này, cách xa nhau bên ngoài mấy ngàn trượng, một người khác thủy sư tổng bình cũng phát hiện xa xa động tĩnh, gọi to. Hải kình, truyền thuyết là thượng cổ long kình hậu đại. Chúng nó không chỉ là hình thể so với cá mập bảng lớn hơn nhiều lắm. lực lượng cũng phải lớn hơn quá nhiều. Phương Vân đã từng chiếm được một con rồng kình nội đan. Chỉ cần là nội đan, là có thể tăng lên võ giả 20 đến 30 cái thiên long lực. So với phổ thông tinh phách cấp võ giả còn lợi hại hơn nhiều. Hải kình tuy rằng không có long kình lực lượng mạnh mẽ như vậy, nhưng mỗi cái thuần nói tới lực lượng, cũng tại 10 cấp phi long lực trở lên. Dùng để lật tung triều đỉnh phổ thông hạm đội, vẫn là thừa sức. Hải kình lực lượng tuy rằng khổng lồ, nhưng công kích phương thức, phi thường chỉ một. Chính là dựa vào cái loại này thuần túy man lực. Nếu như dùng một loại nào đó động vật hình dung, liền đó chính là một con ngưu. Chỉ bất quá, kình không nói tới lực lượng vẫn là hình thể đều so với ngưu lớn hơn nhiều lắm. Võ giả chỉ cần rơi xuống hải kình trên người, đánh xuyên đầu của nó, là có thể dễ dàng đưa chúng nó đánh giết. Hải kình cốt cách, cũng không thể so áo giáp càng cứng rắn hơn. Chương 422, địch tộc hoàng tử. Hải kình chậm rãi tới gần, chiến quy trên, từng người thủy sư tổng binh đứng ở giống như huyền trên. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm những này hải kình. 5.000 trượng, 2.000 trượng, 1.000 người. 500 trượng. Liệt kình giáp sĩ trang bị. Cách quy. Theo một tiếng hiệu lệnh, từng người võ trang đầy đủ đại chu giáp sĩ, xuất hiện giữa trời. Nhảy vọt hướng về những này hải kình. Những người này toàn bộ đều là khí phách cấp trở lên tu vi. Trên người bọn họ ăn mặc áo giáp, đều là đặc chế. Gia nhập lượng lớn vực ngoại tinh thần thiết, kiên quyển không gì sánh nổi. Liên tính cường đại hơn nữa cá mập cùng nhân ngư chiến sĩ, cũng cắn bất động những áo giáp này. Đây là chuyên vì liệt kình giáp sĩ chuẩn bị. Dùng tới đối phó hải kình. Hải kình thân thể phi thường khổng lồ. Này liền mang ý nghĩa đối với người mà nói cực kỳ chí mạng thương tổn, đối với bọn nó mà nói, chỉ là một ít không quá quan trọng thương. Hải kình chịu đau thời điểm, sẽ chìm vào đáy nước, kịch liệt dãy rủa. Tại đáy biển nhấc lên phạm vi lớn vòng xoáy. Liệt kình giáp sĩ một mặt muốn vững vàng dán sát vào những này hải kình. Về mặt khác còn muốn ứng phó lượng lớn hải tộc tiến công. Trên người áo giáp là bọn hắn có thể không đánh giết hải kình then chốt. Những áo giáp này bình thường đều là phù phồn cương chế tạo, vô cùng hiếm có. Một nhánh thủy sư hạm đội trang bị cũng không nhiều. Bình thường nhiều nhất vậy chính là 500 tên nước tô áo giáp khoảng trường, trái phải. Từng người liệt kình dũng sĩ bay qua mấy trăm trượng không gian, lạc lấy từng con hải kình trên người. Trong tay trường kích hai lời không thoại, dùng tay đâm vào hải phường trong cơ thể. Đồng thời, từng cỗ chân khí đưa vào kích bên trong, lập tức liền nổ tung tảng lớn huyết nhục. Hoa! Hải kình chịu đau, phát sinh vang dội như trẻ con âm thanh. Từng con lăn lộn, đống nhiên vào nước để. Ngay Phương Vân ngay dưới mắt, những này liệt kình dũng sĩ, bị hải kình nhấc lên sóng biển cuốn lên, đồng thời chìm vào đáy nước. Trên bong thuyền, Tạ Phiên Phiên tóc bạc thủy vai, màu trắng quần dài, tại buổi tối trong gió biển múa lên. Nàng ruốt ruột nói, này một làn sóng hải tộc, thế tới hung đảo. Người không ra tay sao? Phương Vân đứng chắp tay, đứng ở mép thuyền lan can tiền, lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, không cần. Những thứ này đều là cấp thấp nhất hải tộc. Phần lớn đều là trong biển hung vật. Tại quy mô trên, nhiều nhất, cũng chỉ là hải tộc một lần dò xét. Nếu như loại cấp bậc này chiến đấu, đều cần ta nhúng tay. Triều đình kia thủy sư, cũng không có cần thiết tồn tại. Tạ Phiên Phiên ánh mắt lóe lên một cái, không tiếp tục nói nữa. Khí phách cấp cùng tinh phách cấp võ giả. Tuy rằng lực lượng viễn mạnh hơn xa phổ thông hải tộc. Đến mức, đó là một mảnh hải tộc thây chất thành núi. Nhưng cấp thấp hải tộc thực sự nhiều lắm, dưới tình huống như vậy, chân khí tiêu hao cực kỳ nhanh. Ngâm. Hạm đội ở ngoài một tên võ giả đột nhiên phát sinh thét dài. Rất nhanh những võ giả khác cũng hiểu ý, thân hình bắn ra, lập tức phá hải mà ra, trên không trung gặp lại trở ngược về giáp ban. Vừa rơi xuống đất, liền nhắm mắt ngồi xếp bằng, mau chóng khôi phục chân khí. Phóng ra. Năm chiếc lâu thuyền sắt thép, liên hợp đông đảo thuyền quy lần thứ 2 tên ra như mưa, tướng bách lại đây lượng lớn hải tộc, toàn bộ bắn chết tại đáy biển. Nương cái này trong thời gian ngắn ngủi khích, giáp ban trên, lại là một nhóm đại chu thủy sư quan viên, nhảy vọt vào trong biển, kế tục chém giết. Một nhóm lên thuyền, một nhóm hạ thủy, thay phiên trở về giáp ban tu tức. Đại chu thủy sư bảo trì như cường đại lực sát thương. Tu cục. Tùy theo như từng đợt to lớn bọt nước âm thanh, từng con khổng lồ hải kình từ dưới nước nổi lên được. Dãy núi bình thường thi thể, vắt ngang tại trên mặt biển. Chúng nó nước mở đầu bên trong, từng người liệt kình giáp sĩ chui ra, thân thể bắn ra, liền trở ngược về giáp ban. Ngược lại là ta coi khinh các ngươi. Những hải tộc này, căn bản không uy hiếp được các ngươi. Tạ Phiên Phiên ở một bên lạnh lùng nói. Phương Vân cười không nói. Năm chiếc lâu thuyền sắt thép, mỗi bị khoảng 8 vạn người, thì có 400.000 đại chu thủy sư, hơn nữa cái khác tàu thủy trên thủy sư quân binh. Nay một nhánh hạm đội. Thì có tới 700.000 giáp sĩ. Khổng lồ như vậy đại quân, có thể tại trong biển rộng, bảo trì liên tục diện cường đại công kích phát ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần, trong phạm vi mấy trăm dặm ngoài khơi, toàn bộ đều là tầng tầng lớp lớp sa dạng, cấp thấp hải tộc thi thể, xem ra, tựa như một mảnh to lớn hải tộc bãi tha ma. Sau 6 canh giờ nữa, thiên dần dần sáng. Hải tộc tại lưu lại lượng lớn thi thể sau, rốt cục lùi bước. Trên bong thuyền, rất nhiều người đều mệt đến gân dịch hết lực. Ô! Trong âm thanh vang dội, từng người thủy sư quan binh từ trên mặt biển, trở ngược về tàu thủy. Nơi này nước biển hồng sợ đến. Tựa như một cái biển máu. Không ít thủy sư binh quan bay ra mép thuyền bắt đầu quét sạch chiến trường. Cá mập tuy rằng hung mãnh, nhưng là không sai thực liêu. Rất nhiều giáp sĩ bắt đầu thiết khắc những này đường ngư bối kết. Mỗi một lần chiến đấu sau khi, thủy sư quan binh đều muốn cử hành một lần cạo thưởng. Mà cá mập bối kết làm thành vây cá, chính là một mực vô cùng tốt mỹ vị, cấu tạo bằng thịt tốt vô cùng. Càng có một ít giáp sĩ, bay xuống mép thuyền, đi thu hoạch hải kình tùy não. Cái này cũng phải cực tốt như thế mỹ vị. Ở trên đất bằng, bán đến cực quý. Những này hải kình tuy rằng khổng lồ, nhưng trái ngược với mấy chục vạn người nguyên liệu nấu ăn mà nói, cũng thật là không nhiều. Đi thôi, cùng đi chúc mừng đi. Phương Vân kéo qua Tạo Phiên Thiên, hướng về khoang thuyền đi đến. Cùng lúc đó, khoảng cách Đại Chu thủy sư bên ngoài mấy chục dặm dưới mặt biển, vài tên tóc hiện lên màu xanh nước biển, thân thể cường tráng, để chân rắn chắc ngực bàng, nửa người dưới vây quanh mấy khối hải sư bị hải tộc nam tử, yên lặng nhìn chăm chú vào xa xa Đại Chu thủy sư quan binh thu gặt hành động. Những này nhân loại đáng chết. Nguyện Hải Thần trừng phạt bọn hắn. Một tên đầu lĩnh hải tộc nam tử tức giận nói: "Đi thôi, Anthony." Hải thần tự nhiên sẽ trừng phạt bọn hắn, bất quá bây giờ, chúng ta muốn trước tiên trở về nơi đóng quân, hồi báo Tam Hoàng tử. Một người khác vóc người hơi gầy một ít, con ngươi hiện lên màu nâu hải tộc nói. Vài tên hải tộc căm giận liếc nhìn xa xa trên mặt biển quái vật khổng lồ, xoay người lại, chậm rãi du hướng về phía hải dương nơi sâu xa. Hải dương cùng lục địa không giống, khắp nơi đầy dây ở khắp mọi nơi thủy áp. Càng đi hạ, thủy áp càng lớn. Một chiếc đồng thiết lâu thuyền nếu như chìm vào trong hải dương. Một khi rơi vào tối đáy biển, sẽ bị nơi nào khủng bố thủy áp chen trúc thành một đoàn. Nơi như thế kia, coi như là hải tộc, cũng không dám dễ dàng đặt chân. Hải dương là hải tộc thiên đường, thân thể của bọn họ kết cấu, khiến cho bọn hắn, có thể so với nhân loại, càng thích ứng trong hải dương sinh hoạt. Khoảng cách ngoài khơi cực viễn hải dương nơi sâu xa, một chỗ rộng lớn núi dưới biển, kéo dài chập trùng. Ngay chỗ này núi dưới biển trên một tòa rộng rãi thành trì, lẳng lặng tọa lạc tại đáy nước. Trong thành trì, vô số võ trang đầy đủ hải tộc, chính đang đung đưa, tuần la. Anthony các loại, chờ vài tên hải tộc, tiến vào ngoài thành trì vi, đi tới một tên toàn thân mặc giáp tướng quân trước mặt, không người thi lễ một cái, đại nhân. Ừm, toàn thân mặc giáp hải tộc tướng quân gật đầu, muốn các ngươi giúp đích chuyện, thế nào rồi? Anthony đám người, lập tức đem trên mặt biển chuyện đã xảy ra, lớn nhỏ không bỏ sót, tự thuật tử một lần. Hải tộc tướng quân nghe được liên tục điểm lại, biết rồi, các ngươi đi xuống đi. Vâng. Đại nhân, vẫy lui Anthony đám người. Tên tướng quân hải tộc này, trực tiếp hướng về vương cung phương hướng đi đến. Hải tộc cung điện, đều cực kỳ kỳ lạ. Bên ngoài là ai, nhưng trong cung điện, nhưng là sạch sẽ, một điểm nước biển đều không có. Hải tộc tướng quân đạp xuống đủ vương cung, liền nhìn thấy một tên vóc người khôi ngô, toàn thân đều khoác một bộ kỳ dị đồng thau áo giáp nam tử, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Trên người hắn tản mát ra khí tức, liền dường như trên mặt biển liệt nhật như thế. Mặt tướng tham kiến Tam Hoàng tử. Tộc Tam Hoàng tử mở mắt ra, trong mắt bắn mạnh ra một mảnh chói mắt tinh mang, hết thể Đại Chu thủy sư tin tức, cũng đã truyền tới. Hiện tại liền tiêu diệt ngươi này một nhánh. Nói đi, như thế nào, tên tướng quân hải tộc này, lập tức Anthony đám người nói tới, một lần nữa tự thuật một tiếng. Rất tốt. Tất nhiên Đại Chu triều thủy sư, cũng không hề cái gì thay đổi quá lớn. Như vậy liền đến phiên chúng ta theo kế hoạch thực thi. Hiện tại, sẽ chờ thu tộc, sở tộc. Man tộc cùng người doanh cường giả. Người của chúng ta, hẳn là đã nhận được bọn họ. Hải tộc Tam Hoàng tử ánh mắt nhìn điện đỉnh tựa hồ thấy được vô tận xa xa. Đây là một chỗ cạnh biển dây núi, trên núi cây cỏ sâu sắc. Ngay ven biển một bên bên dưới vách núi, vài tên sâu mục nùi ưng, thân cao 8 thước nam tử đứng ở cạnh biển. Đại Hoàng tử, Hoàng nữ A Mi Quải, chính đang lĩnh quân cùng trung thổ triều đình tác chiến. Nghe nói triều đình đã phái ra Huy Vũ Hầu trấn áp. Chúng ta vào lúc này không ở lại đến giúp hoàng nữ sao, nói chuyện nam tử, da rẻ thô ráp như trường kỳ bị gió cắt đánh bong quá. Hắn xóa tóc dài, đứng chắp tay, mặc trên người như một bộ trường bào màu trắng, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Liền cho một loại, cùng đại địa cắm rễ ở chung một chỗ, vừa ra tay chính là địa băng trời sập cảm giác. Trên người nam tử này áo bào trắng, ngực phải. Địa phương, có khắc bốn con màu đen cây cột, rõ ràng là Thu Hoang đệ nhất đại tông bốn cực ma tông tiêu chí. Người này chính là bốn cực ma tông hộ pháp, gọi là Triệt Bên Trong Các. Tu vi võ đạo cực cao, thiên trùng cảnh cường giả. Nhiệm vụ lần này là hộ tống thu tộc đại hoàng tử Á Đi Đắc Quải đi tới doanh hoang. Không cần. Tông chủ không phải đã phái ra thái thượng trưởng lão đi đối phó cái kia uy liệt hầu sao? Chúng ta Thu Hoang vẫn cùng triều đình, đem chiến tranh khống chế ở một cái khắc chế trong phạm vi. Bọn họ đại chu triều có người, chẳng lẽ chúng ta thu tộc sẽ không người sao? Thật sự làm lớn, đem lão tổ tông bước ra. Đại chu triều hoàng cung đều muốn hóa thành phế tích, người nói chuyện, tại bảy thước ngũ khoảng trường, trái phải. Dài đến ngược lại cũng toán ngang tàng vĩ đại, trên đầu của hắn chọc lốc, chỉ có đỉnh đầu biểu đại địa phương trường như tóc. Lại còn để hắn lưu xuất ra quá tiếp tóc, chắt thành một cái roi, vừa đen vừa thô, xúy ở sau gáy. Người này chính là hoàng nữ nói cảm ơn kính ca ca, đại hoàng tử Á Đi Đắc Quải. Hắn từ nhỏ ngay bốn cực ma tông bên trong lớn lên, đối với chiến tranh, tức không tinh thông, cũng không muốn tham dự. Đại hoàng tử, ngươi hẳn phải biết, lao tổ tông là không thể nào ra tay. Thế tục tranh đấu bao quát giới tông phái tranh đấu đối với lao tổ tông mà nói, tựa như khác biệt còn kiến tại đánh nhau. Đều là không có ý nghĩa. Tựa như những người bình thường kia, ở trong mắt của chúng ta, là run rế như thế. Mà chúng ta tại lão tổ tông trong mắt, cũng là run rế. Không có ai sẽ vì một bầy kiến hôi, đi giáo huấn một kiểu khác run rế. Triệt Bên Trong Các hờ hững nói. Ha ha, A Đi Đắc Quải sờ sờ trên đầu chọc lốc ra đầu, không hề để ý nói, nơi này ta tự nhiên biết. Bất quá ta vậy chính là xem những này trung thổ nhân thực sự không vừa mắt. Những gia hỏa này, quá kiêu ngạo rồi. Đừng nói nhiều như vậy, một lúc, hải tộc người đã tới rồi. Chúng ta đi Đại Doanh Châu, hải tộc người không thể đắc tội. Lần này, bọn họ yêu mời chúng ta đối với Trúc Đại Chu Triều Thủy Sư hạm đội, đại hoàng tử chuẩn bị làm sao ứng phó. Triệt Bên Trong Các nói. A Đi Đắc Quải cười khoát tay áo, loại chuyện này, không phải tất tưởng thật. Chúng ta mục đích lần này, là đi Đại Doanh Châu đạt được Viêm Ma Quân Vương chi tâm. Những chuyện khác, quan chúng ta cái gì? Còn hải tộc thỉnh cầu đến lúc đó, để mê đương cùng sụp đốn đi là được rồi. Thời gian của chúng ta cũng không phải là rất nhiều, trung gian còn muốn đi làm quen một chút Đại Doanh Châu tình huống. Không thừa bao nhiêu thời gian háo ở trên biển. Mê đương, sụp đốn. Đến trên biển, ngươi liền phối hợp hải tộc, tiến công triều đình thủy sư đi. A Đi Đắc Quải quay đầu lại nói. Vâng, hoàng tử, hai tên khí tức cường đại áo bào trắng người địch kính cần nói. Đến. Triệt Bên Trong Các đột nhiên nói. Vừa dứt tiếng, dầm một tiếng, ngoài khơi tách ra, một cắt to lớn biển sâu khuyết ngư từ dưới nước trồi lên. Khuyết ngư trên lưng, một nam một nữ hai tên tuấn tú hải tộc, cung kính quỳ. Tham kiến A Đi Đắc Quải hoàng tử. Nhân tộc nghe không hiểu hải tộc ngôn ngữ, nhưng cao đẳng hải tộc, nhưng có thể học được nhân loại ngôn ngữ. Ha ha, nên lên đường. Vừa dứt tiếng, A Đi Đắc Quải đám người, liền nhảy lên kình ngư trên lưng. Từng tiếng âm, này khuyết ngư liền tới phong vượt sóng, hướng về hải dương nơi sâu xa lao đi. Chương 423, báo táp hải chiến, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng. Di hoang. Cạnh biển sóng lớn chập trùng, từng làn sóng biển, không ngừng đẩy hướng về lục địa. Cuối cùng tại 6 tên di tộc nam nữ dưới chân dừng lại. 6 người này mũi ưng mắt sâu, da rẻ trắng trẻo, cùng hải tộc ngược lại có 3 phần tương tự. Bất quá, những người này toàn bộ đều là mái tóc dài màu đen, thân thể càng thiên về cao gầy, mà không phải như hải tộc như vậy bắp thịt loạn kết. 6 người này đều ăn mặc trường bào màu trắng, ngực trái thêu một đoàn ngọn lửa màu đen. Đây là tà thần tiêu chí. Di tộc thờ phụng tà thần giáo. Ngọn lửa màu đen, đó là tà thần tiêu chí. Hải tộc người vẫn chưa từng xuất hiện. Không cần chờ, chúng ta đi trước. Nhân dạng phía trước, một tên mùi ưng mắt sâu, thân mặc trường bào thanh niên đột nhiên nói, vung tay lên, trực tiếp bay lên trời, bay về phía hải dương nơi sâu xa. Gần như là đồng thời, cái khác 5 tên nam nữ, không có chút gì do dự, theo bay ra ngoài. Mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở cạnh biển. Rầm. Chỉ chốc lát sau, bọt nước văng lên. 2 tên hải tộc nam nữ, thùy một con biển sâu kình ngư, xuất hiện ở trên mặt biển. Nhìn thấy trống rông ven biển, khắp nơi mờ mịt, man hoang, cây cỏ sâu sắc, vài tên khí tức cuồng dã man tộc nam tử, tóc rối bù, đứng ở cạnh biển, yên lặng đang đợi. Bọn họ đi chấn đất, trên người liền đơn giản mông một khối da thú, vây nốt muốn hại, chỗ yếu. Rầm. Biển rộng tách ra, 2 tên tuấn mỹ hải tộc nam nữ, thừa dịp phương ngư, hiện lên ở trên mặt biển. Tham kiến sa ma đánh đại tướng quân. Đầu man tộc tướng quân chỉ là tùy tiện đáp một tiếng, liền dẫn cái khác vài tên man tộc cường giả từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cá chép trên lưng. Mấy người hạ xuống trước mắt, này con biển sâu chập ngư phát ra một tiếng kêu đau đớn tiếng kêu, thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy mấy lần, giống như liên tiếp bị mấy ngọn núi đập phá mấy lần như thế. Cả kinh phủ cận nước biển ào ào liên tiếp vang lên. Hai tên hải tộc nam nữ thần sắc ngượng ngập. Những này man tộc nhân tựa hồ cũng không phải là rất am hiểu khống chế lực lượng, hoặc là nói, bọn họ căn bản không nghĩ quá muốn khống chế lực lượng. Đi thôi. Sa ma đánh phất phất tay, giọng nói hoang hoang nói. Hai tên hải tộc không dám thất lễ, khu xử kình ngư hướng hải dương nơi sâu xa lao đi. Đại Chu triều thủy sư hạm đội một đường đi tới, hướng về hải đồ trên tiêu chí hải tộc hoạt động khu vực, không ngừng bỏ ra lôi đình đạn. Trung gian, chỉ gặp phải quá linh tinh mấy lần chống lại, bất quá, đều bị triều đình thủy sư, dễ dàng giết lui. Lại là 5 ngày trôi qua. Đến ngày thứ 6 buổi tối, ngoài khơi đột nhiên nổi lên gió to, nước biển cũng kịch liệt bắt đầu dập dờn. Hết thảy tàu thủy đều tại sóng biển bên trong, sóc nảy lên. Gió nổi lên rồi, Tạ Phiên Phiên cùng Phương Vân đứng ở trên bong thuyền, nhìn lên bầu trời nằm dày đặc mây đen nói. Phong thế càng ngày càng to lớn, chút nào không có dừng tích, một cỗ bão táp lớn tựa hồ sắp đột kích. Ừm. Phương Vân đứng ở mép thuyền, hờ hững gật đầu một cái. Võ giả đều có một loại nhạy cảm trực giác, Tạ Phiên Phiên hiển nhiên giống như hắn, cảm giác được một cỗ đột kích gần nguy cơ. Xét. Thiên giống như rung động sụp như thế, một đạo sáng rừng rực lôi điện, xuyên qua hơn nửa bầu trời, từ đại dương trên xẹt qua. Nguyên bản hắc ám bầu trời, ở trong chớp mắt, sáng rừng rực một sát na. Bảng tác. Đem dây xích toàn bộ cột chắc. Hết thảy thủy sư hạm đội trên, đều một mảnh bận rộn giống như. Từng người thủy sư tổng binh, lớn tiếng chú lên. Bọn họ chính chỉ huy đại sư quan binh, dùng hung ác tàn nhẫn cánh tay thô đại xích sắt, tướng hết thảy tàu thủy, cùng 5 chiếc lâu thuyền sắt thép quấn lấy nhau. Lâu thuyền sắt thép chính là trên biển di động tiểu đảo, to lớn hơn nữa lãng, cũng rất khó đánh đổ. Những này loại nhẹ thuyền, chỉ có mượn 5 chiếc đại lâu thuyền sắt thép, mới có thể vượt qua trên biển báo táp lớn. Làm như thường thường ở trên biển đi thủy sư quan binh, bọn họ đối với các loại khí trời nhạy cảm trình độ, ví như vân, Tạ Phiên Phiên những này vẹn vẹn chỉ là xem qua thư người, muốn lợi hại nhiều. Gần như là người một thoáng phong, hết thể đế đốc, tổng binh, bao quát phổ thông thủy binh, đều cảm giác được, một hồi đại báo táp sắp kéo tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đạo sóng lớn nhấc lên cao hơn 10 trượng, đánh tại tàu thủy trên, phát sinh từng trận nổ vang. Đã qua hơn nửa giờ. Sóng biển chẳng những không có giảm thiểu, trái lại biến thành lớn hơn. Giữa bầu trời mây đen càng ngày càng dày, bừng tỉnh ngẩng đầu thời điểm, chỉ cảm thấy cả bầu trời đột nhiên trầm xuống rất nhiều. Tựa hồ chạm tay là có thể tìm thấy trên trời mây đen. Xẹt. Một đạo lôi đình lần thứ 2 nổ tung, ầm ầm âm thanh vang vọng tứ phương. Trong bóng tối, rút một chút sóng lớn trên, lập lòe ra vô số đạo chớp giật, sau đó cấp tốc quy về yên tĩnh. Thiếu Nga. Vài giọt nước mưa từ bầu trời hạ xuống. Tạ Phiên Phiên sờ soạn một thoáng, lẳng lặng nhìn đầu ngón tay nước mưa, không nói một lời. Đại nhân, trời mưa. Ngươi có nên đi vào hay không tránh tránh? Thủy Triều Hầu bán phân phối Phương Vân Thủy Sư Tổng Binh đã chạy tới, cung kính nói. Không cần. Một lúc, chúng ta thì có khách nhân muốn đến. Gọi ngươi phía dưới, chuẩn bị cẩn thận đi. Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Thủy Sư Tổng Binh đầu tiên là tự nhiên, lập tức rõ ràng quá, thuộc hạ rõ ràng, ta đây gọi đi làm. Mưa càng rơi xuống càng lớn, đùng đạn, đùng thắt nện ở trên bong thuyền, phát sinh thanh âm vang dội, sau đó thành thành vô số hơi nước. Phương Vân cùng Tạ Phiên Phiên sóng vai thì lại lập, yên lặng đứng ở mép thuyền bên trong, không núp đích. Nước mưa rơi xuống bọn họ 3 thước ở ngoài, lập tức liền phi thành ra. Hô! Một cổ cùng phong từ phía trước xoắn tới, nhấc lên sóng lớn, nhấc lên cao mấy chục trượng. Những này loại nhẹ thuyền, lay động kịch liệt nhất bình, trên bong thuyền mơ hồ truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Định Miêu. Từng đợt tiếng gầm gừ, từng tòa tàu thủy trên truyền đến. Lập tức vô số so với bắp đuổi vẫn thô đồng thiết cự miêu, từ trên thuyền bỏ xuống, chìm vào trong nước. Làm như vậy là vì ổn định thuyền chi, phản chỉ bị gió lãng cuốn lên. Hầu. Từng đợt hải kình tiếng kêu, từ đáy biển nơi sâu xa truyền đến. Tàu thủy trên, rất nhiều thủy sư quan binh, lập tức thay đổi sắc mặt. Nghe thanh âm, những này hải kình số lượng, tựa hồ vô cùng nhiều. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Từng đạo sóng biển kinh động lên cao trăm trượng, hướng về quấn lấy nhau thủy sư hạm đội kéo tới. To lớn bọt nước, thậm chí bay lên một ít tàu thủy bong tàu, khiến cho từng đợt kinh hô. Không tốt. Cơn lốc. Trong bóng tối, không biết ai kinh hô một tiếng. Rất nhiều người lập tức phát hiện, mặt Nam Hải vực, một đạo cơn lốc nối liền đất trời, cấp tốc toàn quyển, cấp lên tảng lớn nước biển, hướng về thủy sư hạm đội kéo tới. Đó cũng không phải duy nhất một đạo, rất nhanh đạo thứ hai. Đạo thứ ba to lớn cơn lốc xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mặt đông, mặt phía bắc, phía tây cũng xuất hiện cơn lốc cái bóng. Loại này khủng bố cơn lốc, tại Chu Triều Nho ra ghi chép bên trong, lại xưng là Long Hấp Thủy, có thể đem phổ thông đạm thuyền, hạm đội, trực tiếp hấp lên, thả vào không trung. Chân chính cao đẳng hải tộc rốt cục xuất hiện. Cùng một thời gian, trên mặt biển, xuất hiện vô số cá mập vây lưng, thừa dịp sóng biển, hướng về Đại Chu Triều Thủy Sư hạm đội, cấp tốc tới gần. Đêm tối thành hải tộc hay nhất tiềm hộ, Phương Vân cùng Tạo Phiên Phiên loại hình cường giả đỉnh cao, tuy rằng có thể xuyên thấu qua hắc ám xem đến rất xa, thế nhưng phổ thông thủy sư quan binh nhưng không được. Nắm tên đến, Phương Vân đột nhiên nói. Tên. Thủy sư tổng binh ngẩn ngơ. Phổ thông cung tiễn là được, mặt khác, đem lượng lớn mũi tên lại đây. Phương Vân lạnh nhạt nói. Cái khác ngược lại cũng dễ nói. Đàn cá mập cái gì loại hình còn nói được, thế nhưng cơn lốc không giống nhau. Nếu như không phá đi, e sợ ngoại trừ 5 chiếc lâu thuyền sắt thép ở ngoài, cái khác hết thảy tàu thủy đều cũng bị cuốn lên, hủy hoại. Trên biển, cung tiễn bình thường là phát huy không ra tác dụng gì. Đại đa số thủy sư tàu thủy đều sẽ không trang bị thứ này rộng rãi nhưng cũng không phải là nói, cũng chưa có. Rất nhanh, thủy sư tổng binh liền cầm một con trường cung lại đây. Con tên, toàn bộ đều là đạt được lâu thuyền bên trong, vốn là dùng cho ống tuyếp xạ kích mũi tên. Phương Vân đứng ở mép thuyền trên, tiếp nhận cung, đã nắm 5 con tên, mò ở trong tay, sau đó đem cung kéo mãn. Một cỗ chân khí lập tức vọt tới mũi tên bên trong. Bang! Bang! Bang! Liên tiếp ngũ tiếng nổ. Trong phạm vi mấy chục trượng, hết thảy nước mưa, toàn bộ bị này cỗ sóng âm văng ra, phi thành ra. Cùng một thời gian, 5 cái tên dài xuất hiện giữa trời, bay ra hơn 10 trượng sau, lập tức một tiếng nổ vang, dồn dập hóa thành từng cái dài mấy ngàn trượng tiên long, trông rất sống động, tiên giáp tất xuất hiện, dương nhanh múa vút, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lập tức hướng về mặt Đông Hải vực đi tới. Ồ! Phương Vân thon dài trắng trẻo bàn tay, lần thứ 2 tại thủy sư tổng binh trong tay một chảo, lại cầm lên 5 viên mũi tên. Kéo mãn cung, sau đó bắn ra ngoài. A. Đệ nhị lột 5 mũi tên dài bắn ra trước mắt, mặt Đông trong hải vực đột nhiên truyền đến một trận tan nát cõi lòng kêu thảm thiết. Tiếp theo 5 đạo cơn lốc rầm rầm nổ tung, tảng lớn nước biển rơi xuống từ trên không, thành rơi vào mặt Đông hải vực trên. Những này trong biển, mơ hồ có thể thấy được mấy bóng người từ bầu trời rớt xuống, hải vào trong biển. Phương Vân hiện tại có tới 18 cái thiên long lực. Hắn mỗi một tên bắn ra đều đến một cái thiên long lực. Tương đương với một tên điệu biến đỉnh cao cường giả toàn lực một đòn. Những này ẩn thân tại cụ bên trong cao đẳng hải tộc, nơi nào ngăn cản được này lực lượng cường đại như vậy, lập tức đã bị Phương Vân bắn thủng. Đại Chu Triều Vương Hầu bên trong, chỉ có thần tên hầu là lấy tài bắn tên nghe tên. Chu Hân đạt được thần tên hầu tuyệt học, tự nhiên là tài bắn cung siêu quần. Phương Vân tuy rằng không có Chu Hân lợi hại như vậy tiễn kỹ, bất quá cưỡi ngựa bắn cung chính là nho gia lục nghệ một trong. Phương Vân tại học cung bên trong cũng đã học quá. Bây giờ sử ra, tuy rằng không thể làm đến, không trung chuyển ngoặt, nhưng làm được nhắm vào bắn ra, vẫn là dư sức có thừa. Minh. Phương Vân bắn ra tên giải, liền dường như chiến tranh đạo dây dẫn lửa. Báo táp nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến một trận tất sáng âm thanh, đó là ốc biển âm thanh. Hải tộc rốt cục phát động tiến công. Trong một sát na, nguyên bản cuồng bạo gió to, mãnh liệt gấp 10 lần. Sóng biển thành lên cao mấy trăm trượng, đồng thời, lít nha lít nhít hải tộc chiến sĩ. Đột nhiên từ dưới nước trồi lên, hiện lên ở ngoài khơi. Từng cái cơi lên bầy cá, hướng về Đại Chu Triều tàu thủy kéo tới. Xa kích, từng tòa lâu thuyền sắt thép cùng tàu thủy loại nhẹ sắc ngoài nhấc lên, lộ ra tổ ong giống như lỗ thủng. Ra lệnh một tiếng, như hoàng mưa tên, lập tức gào thét mà ra, trong phạm vi mấy trăm trượng, lập tức trở thành tử vong tuyệt vực. Chiến sĩ người cá. Đại gia cẩn trọng. Trong đêm tối đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, nhưng là một gã dữ tợn chiến sĩ người cá. Thừa dịp mấy trăm trượng lãng phong, nhảy lên bong tàu. Ông Nga. Cùng một thời gian, từng đạo quỷ dị bóng người, đột nhiên từ sóng gió bên trong chui ra, rơi xuống giáp ban trên. Từng đạo binh khí hàn quang tránh qua, vài tên thủy sư quan binh kêu thảm một tiếng, phó ngã trên mặt đất. Những người này ra tay tàn nhẫn, ác độc, hoàn toàn không giống hải tộc, nhưng như lợi hại nhất gai khách. Địch tấn công. Một tiếng khàn giọng rít gào, vang vọng bầu trời đêm. Hải mạc bên trong. Đại Chu giáp sĩ cùng hải tộc chém giết, kéo lên màn mở đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 424, người doanh thích khách. Hải tộc con số phi thường khổng lồ, lít nha lít nhít, phảng phất mảnh này biển rộng, chính là toàn bộ do hải tộc tạo thành. Bạo phong, mưa to thêm vào sóng lớn, các loại thiên tượng kết hợp lại cùng nhau, thành hải tộc tiến công, tốt nhất hoàn cảnh. Dưới tình huống này, lại nghĩ đem chém giết bảo trì tại chiến thuyền ở ngoài, đã là không thể nào. Huống chi, lần này chiến tranh. Rõ ràng lẫn vào, rất nhiều hải tộc bên ngoài thế lực. Ta đi trước. Tạ Phiên Phiên tóc bạc vũ phát, tại báo táp bên trong có kinh người vẻ. Nàng hiển nhiên cũng rõ ràng, tại này mênh mông trên biển rộng, vận mệnh của mình đã cùng thủy sư quan binh quân lấy nhau. Nếu như thủy sư hạm đội chìm nghỉm, nàng cũng sẽ không dễ chịu. Ừm, cẩn trọng. Phương Vân hơi gật đầu nói. Hắn cảm giác được người doanh khí tức. Bất quá, này một thất người doanh, so với xuyên. Dương giới, phải cường đại hơn quá nhiều. Ừm. Tạ Phiên Phiên nhìn Phương Vân một chút, trong mắt lóe ra một tia hào quang đặc biệt. Thân thể loáng một cái, Tạ Phiên Phiên bỗng nhiên hóa thành chớp giật, biến mất tại trong đêm tối. Vài đạo sáng như tuyết kiếm quang, tại trong đêm tối tránh qua, lập tức có từng mảnh màu máu thành lên. Mấy đạo bóng đen trong miệng phát sinh ủ cục âm thanh, lọt vào trong nước. Cho ta. Phương Vân đại duỗi tay một cái, thủy sư tổng binh lập tức đem một cái mũi tên, bỏ vào trong tay của hắn. Phương Vân thần sắc lanh tuấn, kéo dây cung, cây cung, bán cung, lập tức chính là mấy cái thiên long ngâm nga, phá không bay ra. Một các thiên long chính là bách các phi long lực, long vốn là có hô phong hoán vũ thần thông, dùng để chấn tan một ít hải tộc nhấc lên cụ bên trong, đó là không thể dễ dàng hơn được. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mỗi một mũi tên dài bay ra, đều có hét thảm một tiếng truyền đến. Phương Vân mũi tên lướt qua, mưa gió thành mở, cơn lốc chấn tan. Đột nhiên, một đạo bóng đen từ trong đêm tối, gào thét mà đến. Hừ. Phương Vân cười lạnh một tiếng, xuề tay lớn, này đạo bóng đen lập tức tại trước người của hắn ba trượng nơi ngừng lại. Đây là một thanh năm trượng nhiều trường, cánh tay thô tam xoa chiến. Tiền trên lực đạo phi thường cường đại, tương đương với địa biến cấp cường giả. Bất quá, điểm ấy lực lượng, tại Phương Vân trước mặt, thật sự là không đáng chú ý. Phương Vân một phát bắt được tam xoa chiến, nhìn lại một xạ, trong đêm tối lập tức hét thảm một tiếng. Một tên hải tộc cường giả, bị tam xoa chiến đâm thủng, rơi xuống hải lý. Nha! Nha! Nha! Lâu thuyền sắt thép hạ, từng người chiến sĩ người cá hưng phấn rít gào, miệng. Răng nhọn, gõ đến sao sao vang vọng. Những ngư nhân chiến sĩ này chật ních lâu thuyền sắt thép, từng cái thừa dịp sóng lớn, chồng người, hướng về lâu thuyền sắt thép trên bay tới. Phương Vân lắc lắc đầu, chỉ tay một cái. Ngũ ngục phong bay ra, hóa thành to bằng ngọn núi hạ, đi xuống ép một chút. Tàng lớn hải tộc lập tức bị chấn động thành nát tan. Cùng một thời gian, thủy ngục phong bên trong, một mảnh màu đen nước biển, ngấm vào hải lý. Những này màu đen trong nước biển, bao hàm e sợ kịch độc. Chỉ bất quá chớp mắt một cái. Vô số hải tộc ngư tộc, toàn thân phát hắc, nằm ngang ở tại trên mặt biển. Ngũ ngục phong, trở về. Phương Vân chỉ tay một cái, lại trở lại cái này thượng phẩm pháp khí. Cùng một thời gian, bức tranh vàng lóe lên. Bảy tên phong ấn tại Hoàng Kim Đồ bên trong yêu quân, liền bị triệu đi ra. Đi thôi. Tận lực sát thương hải tộc, Phương Vân chỉ tay một cái, những này điệu biến cấp yêu quân lập tức bay ra ngoài. Thủy ngục phong tuy rằng lợi hại, nhưng bên trong kịch độc, tại trong hải dương phát huy tác dụng nhưng không lớn. Bởi vì nước biển quá nhiều, tịnh hóa năng lực quá mạnh mẽ. Chớp mắt thời gian, những thứ kịch độc này sẽ phân tán đến khổng lồ trong hải vực, độc tính cũng sẽ bị vô hạn hạ thấp. Cho nên, Phương Vân như trước muốn triệu ra yêu quân đến giúp đỡ. Hống. Tiếng gầm gừ bên trong, từng người khí tức cường đại yêu quân, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến hải lý. Chúng nó lạc đủ nơi, phạm vi trong vòng trăm trượng, lập tức hóa thành tử địa. Hết thể trong biển sinh vật, toàn bộ bị yêu quân lực lượng đáng sợ đánh chết. Yêu quân mỗi một tên đều là 7, 80 thậm chí 90 cái phi long lực. Đối phó những hải tộc này, thực sự dễ dàng chóng vánh. Phương Vân tướng 5 tên yêu quân thả ra, liền không tiếp tục để ý tùy ý bọn họ chém giết. Thôi. Đơn giản đem kim cương đầu đà cũng triệu đi ra, Phương Vân đem trong cơ thể, đại lực kim cương pháp môn, một lần nữa đánh vào kim cương đầu đà trong cơ thể. Hào quang lóe lên, một mặt thành kính kim cương đầu đà, liền đã xuất hiện ở giáp ban trên. Người cũng đi đi. Phương Vân phất phất tay, nói. Vô lượng kim cương Phật đà. Kim cương đầu đà niệm một tiếng Phật hiệu, tăng bảo phiêu phiêu, lập tức bay ra ngoài. Biến mất ở trong mưa gió. Bảy tên yêu quân lại thêm một tên hòa thượng, 8 tên điệu biến cấp cường giả. Lập tức để này chi thủy sư hạm đội thực lực tăng vọt. Dù sao, này tại theo một ý nghĩa nào đó, liền tương đương với, này một nhánh thủy sư hạm đội, liền nắm giữ 8 tên triều đỉnh vương hầu cấp nhân vật thủ hộ. Thả ra 8 tên điệu biến cấp cường giả, Phương Vân ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức tại trong bóng tối, tìm được Tạ Phiên Phiên thân ảnh. Nàng một thân mái tóc dài màu bạc, thêm vào màu trắng quần dài, tại loại này trong đêm tối, phi thường bắt mắt, dễ thấy. Gần như là không cần làm sao mất công sức, là có thể nhìn thấy. Tạ Phiên Phiên kiếm đạo, phi thường sắc bén. Mỗi một chiêu, đều là một kiếm phong hầu. Một khắc dương lên, tất có máu bắn tung tóe vung lên, một tên hải tộc rơi rụng. Hơn nữa tốc độ của nàng cũng cực nhanh, tựa hồ tu luyện một loại nào đó huyền ảo pháp môn, phiêu hốt bất định, không cách nào dự đoán. Lấy thực lực của nàng, tự vệ nhất định là thừa sức rồi. Trừ phi nơi này đột nhiên xuất hiện thiên trùng cấp cường giả. Phương Vân yên lòng. Thiên trùng cấp cường giả, quá mức đáng sợ. Không chỉ là lực lượng, vẫn nắm giữ quy tắc. Tại loại người này trước mặt, thiên tượng cấp cường giả, trên căn bản không nhiều lắm phản kháng chỗ trống. Nếu như thiên trùng cấp tay cường giả tham dự đến trận này hải chiến, cái kia Phương Vân cũng chỉ có thể trốn vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, vắt chân lên cổ chạy trốn rồi. Với anh, Phương Vân lần thứ hai tế lên ngũ ngục phòng, hóa thành to lớn ngọn núi, hướng về ngoài khơi đập hạ xuống. Lần này đập xuống, trên mặt biển ánh chớp lấp lóe, vô số lôi điện rót vào bên trong, tướng mấy ngàn trượng trong phạm vi hải tộc toàn bộ điện tử. Tại thượng cổ chiến trường, Phương Vân mượn dùng lợi dụng Dương Hoàng lôi điện tôi luyện, tòa này lôi ngục phong uy lực đã tăng thêm rất nhiều. Không chỉ là trên mặt biển hải tộc, thậm chí đáy biển nơi sâu xa hải tộc cùng bầy cá đều bị đánh ngã. Không tốt, thuyền muốn chậm. Cháy mau. Trong đêm tối, đột nhiên truyền đến một tiếng ào ào ào nổ vang, bình thường tàu thủy loại nhẹ đột nhiên chậm rãi nghiêng, chậm hướng biển bên trong. Hết thảy tàu thủy, bao quát lâu thuyền sắt thép, toàn bộ đều dùng to lớn xích sắt cuốn lấy nhau. Nay chiếc tàu thủy chìm xuống, cái khác tàu thủy lập tức cũng chịu ảnh hưởng. Ngâm, một tiếng kinh thiên tiếng kêu từ đáy biển truyền đến. Cái kia chiếc sắp chìm nghỉm tàu thủy dưới đáy, một con ngọn núi giống như hải kình, chậm rãi nổi lên mặt nước, chính nỗ lực đem này chiếc tàu thủy toàn lực cùng phiên. Hải kình lực lớn vô số, vẹn vẹn chỉ là đem tàu thủy cùng phiên, vẫn là bí danh sức có thừa. Ừm. Mắt thấy trên thuyền hết thảy quan binh đều muốn hoạt vào trong biển, khi đó, trong biển hải tộc mênh mông, lập tức đó là một con đường chết. Phương Vân đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lên, Phương Vân ánh mắt lóe lên, hét lớn một tiếng, lập tức ra tay. Một bàn tay lớn, thế nhật che trời, nhân thể một phen, đồng nhiên mò nổi lên chỉnh chiếc tàu thủy. Này con to lớn trong bàn tay, hơn 10 cái thiên long rít gào rên rỉ. Lấy Phương Vân 18 cái thiên long cự lực, tuy rằng muốn nâng lên lâu thuyền sắt thép, vẫn có chút miễn cưỡng. Nhưng muốn nâng lên một chiếc tàu thủy loại nhẹ, cái kia tự nhiên là điều chắc chắn. Tàu thủy phù không, vững vững vàng vàng. Phương Vân bàn tay đưa tới, đang muốn đem này chiếc tàu thủy thả xuống. Trong chớp mắt, dưới chân lâu thuyền sắt thép chấn động mãnh liệt. Bên trái mép thuyền càng ngày càng cao, tựa hồ liền muốn khuynh đảo. Tất. Từng tiếng ngâm nga bên trong, từng cái hải kình từ lâu thuyền sắt thép bên trái ngoài khơi thủy chậm rãi hiện lên. Chợt vừa nhìn đi, chỉ cần là bên trái mép thuyền thì có 70-80 cái hải kình. Cái này cũng chưa tính đáy thuyền. Những này hải kình rõ ràng có người chỉ huy, đồng thời phát lực. Nỗ lực đem sắt thép lâu lật tung. Lật tung cùng nâng lên là không giống nhau. Nhiều hơn nữa hải kình cũng không thể nào nâng lên được một chiếc lâu thuyền sắt thép, nhưng để nó thất hành, khuynh đảo, chìm nghịm, vẫn là miễn cưỡng có thể. Hừ, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đồng thời chân phải giẫm một cái, thật là tìm chết. Một cước này giẫm lạc, ngoài khơi nhấc lên kinh thiên bọt nước. Mép thuyền phía bên phải lít nha lít nhít hải kình, đồng thời phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, trực tiếp bị Phương Vân một cước này ép trở về đáy biển. Từng cỗ chân khí khổng lồ, càng là theo thân tàu, xâm vào trong nước, trực tiếp đem những này hải kình trong cơ thể nội tạng toàn bộ đập vỡ tan. Hải kình lực lượng căng hết cỡ, cũng là tương đương với 20-30 cái phi long lực đứng đầu tinh phách cường giả. Đối mặt Phương Vân loại này có thể sánh ngang nhau thiên tượng đỉnh cao võ đạo cường giả, quả thực chính là như kiến cỏ tồn tại. Giẫm một cái liền đạp chết. Chốc lát công phu, từng cái chìm vào đáy nước hải kình, lập tức liền phù đi ra. Đồng bên tại trên mặt biển, không núp nhích. Hiển nhiên là chết rồi. Xuống. Phương Vân lấy tay đưa tới, cái kia chiếc thiếu chút nữa ngã xuống tàu thủy, lập tức liền một lần nữa trở lại ngoài khơi. Một màn này, trực nhìn ra lâu thuyền sắt thép trên thủy sư quan binh, trợn mắt ngoác mồm, kinh như thiên nhân. Phương Vân giàu gì cũng là võ đạo cường giả đỉnh cao, luận thực lực, còn muốn vượt trên phong thái thương các loại, chờ tông phái đệ nhất cao thủ. Nếu là tùy ý những thủy sư này tàu thủy, hủy ở chính mình ngay dưới mắt, vậy cũng thực sự là rơi xuống uy phong của mình. Đột nhiên, Phương Vân trong lòng đống nhiên bay lên một cô báo động, nhưng vào lúc này, bên ngoài ba trượng, một thanh hai ngón tay rộng màu đen đao bảng rộng, đống dưng hiện lên. Chỉ thấy thân đao, không thấy bóng người, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Phương Vân cái cổ lướt tới. Một đao kia, không có kinh thiên thanh thế. Chỉ có nhàn nhạt một vệt, nhưng Phương Vân nhưng cảm giác, một đao kia nát tan không nứt hải, chính là một ngọn núi, cũng muốn gãy thành hai nửa. Chỉ bất quá, một đao kia hết thể đao khí, năng lượng, toàn bộ phong tỏa tại đao thể bên trong, chỉ có lâm thể một sát na, mới có thể bộc phát ra. Đến cao thủ, Phương Vân mi dài hơi nhíu, nhưng không có né tránh ý tứ, chỉ tay một cái, ngũ ngục lập tức bay ra ngoài, lan. Ẩm. Ngũ ngục phong lực lượng, trời long đất lở, chỉ một chút, mạnh mẽ cứng rắn đem đối phương ánh đao đập nát, bất quá, Phương Vân cũng cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ, từ đối phương trên đao truyền đến. Ồ! Trường đao bay ngược mà ra, bay ra 20 trượng sau, đột nhiên chia thành 5 phần, đồng thời, 5 đạo giống nhau như lúc thân ảnh, chậm rãi từ trong hư không hiện lên, rơi trên mặt đất. 5 người này giống nhau như lúc, đều là hắc y rìa che mặt, cầm trong tay màu đen trường đao, vi con thân, một cước địa, một cước giơ lên, lấy một loại cổ quái tư thế, rơi trên mặt đất. Ngũ đạo nhân ảnh, đều chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, ánh mắt sắc bén, dường như đao kiếm như thế, nhìn chằm chằm Phương Vân. Một cỗ sát khí mạnh mẽ, bao phủ Phương Vân. Phương Vân cũng hơi hơi bất ngờ. Người này khí tức, cùng xuyên. Dương giới phi thường giống. Rõ ràng cho thấy cái người doanh. Hơn nữa còn là cái người doanh thích khách. Một cái người doanh, lại có thể ngăn đến hạ hắn 18 các thiên long lực, phối hợp thượng phẩm pháp khí ngũ ngục phong một đập, hiển nhiên thực lực cũng mạnh phi thường. Chí ít đều là thiên tượng cấp, hơn nữa tu vi không cạn. Phương Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tu vi này cộng cao người doanh thích khách. Chương 425, giải quyết chiến đấu, canh thứ 3, cầu vẽ tháng. Ngũ cái bóng người, giống nhau như lúc, liền khí tức đều là. Nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy bất ngờ cùng khiếp sợ. Bất quá, Phương Vân đã xúc xúc quá một người khác người doanh xuyên. Dương giới, biết những người doanh này công pháp kỳ quái, có thể lợi dụng quy tắc, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Tên này người doanh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Phương Vân, lấy một loại trúc chắc thanh âm nói, quỷ, quỷ, tiểu, nhân, lang. Điều này hiển nhiên là tên này người doanh, cho mình lấy trung thổ tên. Bất quá, chính hắn cũng không quá quen thuộc, cho nên mấy chữ này, thổ rất khó đọc. Phương Vân mỉm cười, lạnh nhạt nói, Phương Vân. Cái này người doanh lấy thiên tượng cấp thực lực, vẫn làm ra đều là đánh lén sự. Vào lúc này, đột nhiên hiển lộ chính bản thân, hơn nữa thổ lộ họ tên, hiển nhiên là đem chính mình coi là kinh địch, nói ra tên thật, lấy đó tôn kính. Đối với như vậy võ đạo cường giả, Phương Vân ngã, cũng không trở thành mất phong độ. Giết. Phong ma tiểu thái lang trong miệng phun ra một cái đơn giản tự, thân hình loáng một cái, ngũ cái bóng người hóa thành tàn ảnh, mang theo từng vệt tàn hồng, đồng thời giết hướng về Phương Vân. Hắn nhanh vô cùng, gần như là giết tự vừa phun ra, trường đao đã bổ về phía Phương Vân. Tên này người doanh thích khách đao pháp cáo nghệ cực cao, đã đạt đến linh dương móc sừng, không đấu vết mức độ. Trường đao bay ra, giống như không phải ở trong không khí sự trượt, ngược lại giống như tại không gian nơi sâu xa xẹt qua, làm cho người ta một loại như mộng như ảo, không chân thực cảm giác. Thú vị. Phương Vân thân hình loáng một cái, sử dụng tà thần huyễn pháp, năm đạo giống nhau như lúc bóng người, xuất hiện ở trên bong thuyền, lẫn nhau vẫn cách xa nhau cực đại khoảng cách. Phong ma tiểu thái lang thần sắc hơi ngưng lại, hắn ở trên biển ngộ quá trung thổ nhân cũng không ít. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người sử dụng này chủng loại tựa như nhận pháp năng lực. Nhìn thấy phong ma tiểu thái lang ánh mắt, Phương Vân lập tức biết. Những người doanh này tuy rằng bởi vì đặc nguyên nhân khác, tại cảnh giới rất thấp thời điểm, liền nắm giữ vận dụng quy tắc năng lực. Nhưng rõ ràng, đối thủ võ đạo nhận thức, xa xa đuổi không được trung thổ nhân. Tà thần huyết pháp, như là đụng phải một cái trung thổ cường giả thư thư vong. Chỉ cần hống trên một tiếng, dễ dàng là có thể phá vỡ. Nhưng tên này người doanh thích khách, rõ ràng không có loại này ứng đối kinh nghiệm. Đến nỗi với đao thế hơi ngưng trệ một thoáng. Ẩm. Phương Vân một lần đại lực thần ma trưởng phát sinh, trực tiếp quay về đệ ba bóng người đập tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phong ma tiểu thái lang liền nhân đeo đao bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, hắn bay ra thân pháp, phi thường đặc thù, Phương Vân cảm giác được, hắn ở đây chủng loại lăn lộn trong quá trình, liền tướng lực lượng của chính mình tá sấp xỉ rồi. Những người doanh này, ngã, cũng là có chút bản lĩnh. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Soạt. Ngã ra hơn 20 trượng sau, phong ma tiểu thái lang thân hình rung động, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tâm nhìn có thể đạt được, hoàn toàn không nhìn thấy, tựa hồ là trực tiếp ẩn thân. Xì. Một đạo hẹp dài ánh đao, bay lượn hướng về Phương Vân. Phương Vân vừa muốn ra tay, đạo ánh đao này đột nhiên biến mất. Chợt trong mắt, khác một tia đao quang lại từ phía sau lướt tới. Phương Vân một trường sau ra, ánh đao lần nữa biến mất không gặp. Một đao lại một đao, sinh sôi diệt diệt, lúc ẩn lúc hiện. Quá hoa xảo rồi. Phương Vân lắc lắc đầu, hắn thừa nhận, người doanh nhân pháp, quả thật có chỗ độc đáo. Biến thành người khác, liền tính thực lực so với cái này phong ma tiểu thái lang cao một chút, cũng có thể có bị hắn giết. Nhưng này cái tuyệt đối không phải hắn. Tìm La Thiên Địa Đại Pháp. Phương Vân trong lòng quát lên một tiếng lớn, lập tức khiến xuất ra đại lực thần ma tông tìm La Thiên Địa Đại Pháp. Loại công pháp này, dùng tới đối phó người doanh, đó là không thể mạnh mẽ hơn. Bàng bạc lực lượng tinh thần chấn động ra địa ở ngoài, Phương Vân rất nhanh phát hiện, từng đạo mỏng manh tàn tị, kề lấy bong tàu, tại chính mình chu vi, bốn phía đi khắp. Đây là một loại rất kỳ lạ trạng thái, Phương Vân tự vấn là không thể nào, đem thân thể biến thành bộ dáng này. Đáng tiếc, ta bây giờ vẫn không có bước vào thiên tượng cấp. Nếu không thì, trực tiếp đem cái này người doanh phong ấn. Trong cơ thể hắn có cái gì quy tắc, hết thảy đều thuộc về ta. Phương Vân trong lòng có chút ít tiếc hận nói. Hắn tuy rằng so với rất nhiều thiên tượng cấp cường giả còn lợi hại hơn, nhưng nếu muốn phong ấn bọn họ, là tuyệt đối không thể. Đây chính là thực lực tăng vọt quá nhanh kết quả. Phong ma tiểu thái lang hiển nhiên nhận biết cũng phi thường nhạy cảm, Phương Vân một sử dụng tìm La Thiên Địa đại pháp, hắn trong lòng lập tức báo động, cảm giác được không ổn. Đang muốn lấy cái khác hành động, Phương Vân đã ra tay rồi. A, cho ta trấn áp. Phương Vân thân thể loáng một cái, ý niệm đống nhiên câu thông huyệt khiếu bên trong giác thụy tinh huyết. Chỉ một cái nháy mắt, một thất cao to giác thụy, toàn thân phun ra ngũ thải vân khí, xuất hiện ở trên bong thuyền. Mà Phương Vân khí tức, trong chớp mắt này, cũng bạo tăng tới rồi 2600 phi long lực khủng bố cảnh giới. Một cố khí tức cuồng bạo, lập tức chấn áp tứ phương. Xì. Một đạo cao mấy trượng ánh đao, dường như cá mập vây lưng như thế, phách phong cắt sóng, bay về phía Phương Vân, nhưng giữa đường bên trong, đột nhiên xoay một cái, quay đầu liền hướng mép thuyền ở ngoài. Phong ma tiểu thái lang vốn còn muốn nhân cơ hội chém giết một phen, đột nhiên phát hiện Phương Vân khí tức, ở trong chớp mắt tiêu tăng tới rồi một loại khủng bố cảnh giới. Đã sớm sợ đến kinh hồn bạt vía, nơi nào còn dám cùng Phương Vân dây dưa, lập tức liền muốn chạy trốn. Thích khách chi đạo, chú ý chính là lấy nhỏ đánh lớn. Dùng sắc bén nhất đao pháp, tướng đối phương một đao phong hầu. Nhưng cũng phải nhìn dung tượng. Thực lực không kém nhiều, còn có thể dây dưa một thoáng. Kém hơn quá nhiều, vậy thì là tìm cái chết. Phương Vân 2600 cái phi long lực, vững vàng ăn chết rồi hắn. Khí tức mạnh mẽ, thậm chí ép tới hắn thở dốc đều có chút khó khăn. Muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy? Phương Vân một tiếng quát tầm, ngũ ngục phong lấy khí thế như sấm vang chớp giật, ép tới. Cố khí thế kia, trực tiếp liền muốn đem cái này phong ma tiểu thái lang làm vỡ nát. Vèo. Phong ma tiểu thái lang thân trên không trung, thân thể co rụt lại bắn ra, tốc độ đột nhiên liền tăng lên dữ dội mấy chục lần. Lập tức xuyên qua đến ngũ ngục phong bao phủ phạm vi biên giới. Chỉ nghe ầm một tiếng, phong ma tiểu thái lang rên lên một tiếng, lấy đao cánh tay, trực tiếp đã bị ngũ ngục phong làm vỡ nát. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, càng là theo cổ tay, xông vào trong cơ thể hắn. Cỗ lực lượng kia, cũng tướng hắn che mặt cái khăn đen đập vỡ tan, miếng vải đen hạ, lộ ra một tấm tuổi trẻ mà khuôn mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đi! Phong ma tiểu thái lang rên lên một tiếng đau đớn, há mồm phun ra một cái mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi, hiển nhiên bị trọng thương. Hắn quay đầu lại gắt gao nhìn thoáng qua Phương Vân, đồng nhiên đưa tay chám máu tươi, ở trước người vẽ cái quỷ dị phù triện. Xoạt một thoáng liền biến mất không còn tăm hơi. Phương Vân nhìn phong ma tiểu thái lang biến mất phương hướng, lặng lẽ không nói. Trong ánh mắt nhưng có một tia ngưng trọng. Cái này người doanh một thân công pháp, phi thường kỳ quái. Cùng trung thổ võ học hoàn toàn khác nhau. Chỉ một chiêu kia, thay đổi một người, đã sớm đánh chết. Nhưng hắn lại chỉ là trả giá một cánh tay, hơn nữa trọng thương, nhưng vẫn là trốn thoát. Lần này doanh hoang hành trình, khủng sợ không phải như vậy Thái Bình rồi. Doanh hoang vẫn bị coi là vùng hẻo lánh nơi. Bị vì làm lạc hậu, chưa khai hóa, ngu muội địa phương. Chân chính đối với doanh hoang hiểu rõ, ngược lại tương đối ít. Một cái hải ngoại doanh hoang, lại có cường giả như vậy. E sợ vẫn đều bị nhân đánh giá thấp. Này một chuyến đi thang cốc, ngoại trừ phải cẩn thận những tông phái khác tu sĩ ở ngoài, còn phải đề phòng một thoáng doanh hoang cường giả lại. Phương Vân trong lòng âm thầm suy tư nói. Làm trung thổ nhân, Phương Vân và những người khác như thế, đối với doanh hoang có thâm căn cố đế nhận thức. Bất quá. Từ phát hiện cái thứ nhất người doanh xuyên. Dương rơi trong cơ thể, có quy tắc đoạn ngắn, đến lần này gặp phải người doanh thiên tượng cấp cường giả. Phương Vân phát hiện mình đối với làm thổ dân người doanh, vẫn là đại đại đánh giá thấp. Quên đi, chuyện này, đến doanh hoang lại nói. Hiện tại, trước tiên mau chóng giải quyết chiến đấu. Thân hình loáng một cái, Phương Vân phi ra mép thuyền, đống nhiên rơi vào trong biển, tại tiếp xúc ngoài khơi một sát na, đống nhiên chấn động. Một cỗ khủng bố lực lượng hủy diệt, phá thể mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng phúc xạ mà đi. Sóng lớn chập trùng ngoài khơi, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ ép thành cảnh. Đồng thời, từng đạo to lớn phùng y khuyết tán ra, khi cô ba động này dừng lại thời điểm. Ngoài khơi phạm vi 2 vạn trượng, hải hạ sâu trong phạm vi 3000 trượng, hết thể hải tộc bị chết sạch sẽ. Nội tạng toàn bộ bị chấn nát. Phương Vân đang thi triển điệu biến phương pháp dưới tình huống, cơ bản liền tương đương với một tên thiên trùng cảnh cường giả tại trấn áp hải tộc. 2 vạn trượng phạm vi nhìn như rộng lớn, nhưng đối với thiên trùng cảnh cường xem ra, chả là cái quắc khô gì. Này hay là bởi vì Phương Vân cảnh giới không đủ, rất nhiều lực lượng, không cách nào hoàn toàn phát huy ra, mới chỉ có to lớn như vậy phạm vi. thủy sư hạm đội phụ cận, một thoáng hóa thành tĩnh mịch. Thân hình lại loáng một cái, Phương Vân lần thứ hai trở lại tàu thủy trên. Từ bỏ rất lâu 12 thanh tà kiếm bị hắn triệu đi ra, tại 2600 phi long lực lượng ủng hộ, này 12 chôi lợi kiếm hóa thành sắc bén nhất giết chóc vũ khí, mỗi một lần qua lại, thì có một tên hải tộc chém thành hai đoạn. Phương Vân có biến thân trạng thái dưới tình huống, tốc độ cực nhanh. Mấy cái lấp lóe, liền giải quyết xong một chiếc thủy sư tàu thủy trên chiến đấu. Còn không mau tới hỗ trợ. Đột nhiên một tiếng khẽ kêu âm thanh, từ đằng xa truyền đến. Phương Vân đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy Tạ Phiên Phiên đang bị vài tên thiên tượng cấp cường giả vây công. Mấy người này ăn mặc áo bào trắng, mùi hương mắt sâu, lại có thể là thu tộc người. Tạ Phiên Phiên kiếm pháp cực kỳ sắc bén, một tên thu tộc cường giả đã bị nàng một kiếm phong hầu, ngã trên mặt đất. Bất quá, này vài tên vây công người, rõ ràng tu vi cực cao, hơn nữa phối hợp cực ăn ý. Nếu như là một người, Tạ Phiên Phiên vẫn có thể đối phó. Bất quá, mấy người liên thủ thì không được. Nhưng may mắn thay, mấy người đối với Tạ Phiên Phiên trong tay trường kiếm, phi thường kiên kỵ, cũng không dám quá mức liều lĩnh. Ha ha, ngươi cũng có cầu ta thời điểm. Phương Vân cười to nói. Nói thì nói như thế, hắn vẫn đi tới hỗ trợ. Thân thể lóe lên, lập tức hóa thành một tia chớp, lướt qua mấy chiếc tàu thủy, bay về phía Tạ Phiên Phiên vị trí tàu thủy, lấy Thái Sơn ép đỉnh tư thế, hướng về cái kia vài tên thu tộc cường giả ép đi. Chết đi cho ta. Phương Vân một cái đại lực thần ma trưởng đánh về một tên áo bào trắng người địch cường giả, đồng thời một cái chân khí phun ra, ngũ ngục phong đập về phía khác hai tên thu tộc nhân. Còn lại một người, liền giao cho Tạ Phiên Phiên chính mình đối phó rồi. Trốn. Bốn tên thu tộc cường giả bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng kéo tới, thay đổi sắc mặt, một mặt hoảng sợ. Một cái Tạ Phiên Phiên bọn họ vẫn không chừng trị, nơi này lại tới nữa rồi cái càng lợi hại hơn. Không trốn, còn giữ làm gì? Biệt. Soạn. Vài tên thu tộc cường giả không chút nào ham chiến, thân thể loáng một cái, trực tiếp chạy trốn. Chết đi. Những người này nhanh, Phương Vân so với tốc độ của bọn hắn còn nhanh hơn. Một cái giao thước, đã đến trên đỉnh đầu bọn hắn. Liều mạng. Vài tên thu tộc cường giả mắt thấy trốn không thoát, hét lớn một tiếng, bốn người đồng thời từng người hóa ra bốn cái màu đen thiết trụ, tổng cộng 16 cái bốn cực ma trụ, đỉnh hướng về Phương Vân. Ẩm. Phương Vân thực lực so với bọn hắn cao hơn không chỉ một đoạn. Ngũ Ngục Phong thêm vào đại lực thần ma trưởng, dùng sức chấn động, bốn người kêu thảm một tiếng, liền nhân mang quần áo, bị chấn động thành mảnh vỡ, hỗn hợp mưa máu, bỏ tung ngoài khơi. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 426, đi tới doanh hoang. Phương Vân một trưởng đánh chết bốn tên địch hoang cương giả, trong đêm tối lập tức truyền đến từng tiếng kinh hô. Đột nhiên nghe được một tiếng quát tầm, hết thảy thuyền lầu sắt thép, tàu thủy loại nhẹ trên. Một tùng tùng bóng người xuất hiện giữa trời, như tia chớp biến mất tại trong đêm tối. Cùng một thời gian, trong hải dương, không ngừng vọt tới đàn cá mập cùng chiến sĩ người cá, cũng tựa như chịu đến triệu hoán, liều lĩnh quay đầu mà đi. Cấp tốc biến mất tại trong đêm tối. Cuồng phong biến mất, ngoài khơi cấp tốc bình tĩnh lại. Cách nhau cực xa một nơi khác, khác một con đại chu thủy sư, tương tự gặp biển sâu hải tộc công kích. Bụp bụp bụp. Kế đô công chúa phong tiếng cười, vang vọng đêm tối. Mái tóc dài của nàng tại mưa to bên trong mạnh mẽ tăng hẳn ra, tùy ý nước mưa tướng toàn thân nùng thấu. Kế đô công chúa đối với nước mưa tựa hồ có đặc thù ham mê, hoàn toàn không cần công lực bách tử. Tử. Một cái tử tự bay xuống, kế đô công chúa thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, trong tay tạo hình quỷ dị màu đen kế đô đao đống nhiên run lên, trong phạm vi 2.000 trượng, hết thể hạt mưa lập tức hóa thành từng tia đao khí, phun ra mà ra. Vô số hải tộc lập tức kêu thảm thiết liên tục, những đao khí này, tướng thân thể chắt thân tổ ong. Vướng. Đông nhiên một tiếng quát tầm, trong đêm tối, một con đen kịt bàn tay lớn, điều xuyên hư không, chụp vào kế đô công chúa. Chỉ thấy kế đô công chúa thần sắc lạnh lẽo, trong tay hắc khí hừng hực kế đô đao, nhân thể một chạm, con kia lăng không chụp tới đen kịt bàn tay lớn, lập tức bị mổ thành hai. Kế đô công chúa thân thể run lên, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ẩm. Bên ngoài mấy ngàn trượng, khác một chiếc thuyền lớn trên, hư không ngốn một cái, kế đô công chúa đột nhiên xuất hiện. Tên này di hoang tà thần điện cao thủ, thần sắc cả kinh, vừa muốn ra tay. Kế đô công chúa như ngọc ngón tay, đã nhanh đến mức khó mà tin nổi, điểm tại cái chán của hắn. A, tên này di hoang cường giả bỗng nhiên phát ra một tiếng khủng bố kêu thảm thiết, toàn thân hắn ra rẻ, bị kế đô công chúa một điểm, lập tức từng tấc nổ tung, vô cùng dòng máu, hồi tung mà ra, cấp tốc tướng toàn thân hắn thẩm thấu hoàn toàn đỏ ngầu. Mang đi, nhớ kỹ, không muốn giết chết. Bổn cung lưu hắn còn có tác dụng lớn. Kế đô công chúa nhìn lướt qua bốn phía thủy sư quan binh, lạnh lùng nói. Mọi người bị nàng ánh mắt quét qua, lập tức toàn thân dùng mình lạnh lẽo. Mấy ngày qua, mọi người đối với cái này kế đô công chúa cũng có hiểu rõ. Nàng muốn lưu hắn một đông mạng, tuyệt không phải là vì dưỡng cho tốt hắn, mà là muốn dẫn về khoang thuyền cẩn thận dàn vặt. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người quay đầu lại vừa lúc Mẫn nhìn thoáng qua, vẫn tại thống khổ kêu thảm thiết Di Hoang cường giả. Hắn cực khổ, giờ mới bắt đầu. Đông quần áo rung động, kế đô lần nữa biến mất, lần sau xuất hiện lúc, lại là một gã địch quân cường giả, bị nàng chỉ tay vạch trần toàn thân chân khí, liên quan toàn thân da thịt, đều bị từng tấc nổ tung. Từng cái huyết lưu như mưa. Bất kể là hải tộc cường giả, thu tộc cường giả, vẫn là man tộc cường giả, không quản bọn hắn đi ra quyền, xuất trưởng, xuất đao, vẫn đi ra kiếm, kế đô công chúa hết thảy đều là một đao xé ra, sau đó thuận thế bắt nạt tiến vào, ngón tay điểm ra, liền giải quyết chiến đấu. Hết thảy đối thủ, đều là thương mà không chết. Hay là cơ như vậy quá phiền toái, kế đô công chúa bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo, đầy mặt lanh khóc vẻ, sau đó một quý tùy theo lên, sử dụng thượng cổ kế đô La Hầu Tông tuyệt học. Kế đô quý. Một tiếng lạnh quát, kế đô công chúa giơ lên tay trái, đột nhiên hóa thành một viên hừng hực cháy nhiều đen kịt ngôi sao, một cỗ hung lệ khí tức quét sạch tứ phương. Bạo. Kế đô một tiếng quát chói tai, tay trái run lên, này viên đen kịt kế đô ngôi sao lập tức muốn nổ tung lên. Vô cùng ngọn lửa màu đen quét sạch tứ phương. A. Hết thảy thuyền đều vang lên chiến sĩ người cá cùng cái khác cấp thấp hải tộc tiếng kêu thảm thiết, trên người bọn nó cháy nhiều hừng hực ngọn lửa màu đen. Loại này liệt lâm làm sao nhào đều nhào bất tận. Hơn nữa cấp tốc dọc theo lông nhũ, hướng về trong thân thể thấm đi. Chu vi, một đám thủy đặc quan binh thấy cảnh này, sợ hết hồn, từng cái sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương xem chu chính mình. Kế đô công chúa một chiêu kia, nhưng là quét sạch tứ phương, không phân đối tượng. Không có chuyện gì. Một đám thủy sư quan binh lẫn nhau một chút, nhưng phát hiện mình tuy rằng chúng rồi quý khí, nhưng trên người cũng chưa từng xuất hiện loại bá đạo này, đáng sợ màu đen liệt lâm. Ngu xuẩn. Cường giả nếu là liền địch ta đều phân không rõ, vẫn có thể xương tụng cường giả sao? Kế đô công chúa tiếng chửi rủa tại trong đêm tối vang lên. Nàng kế đô quý bên trong, bao hàm có đặc thù lực lượng tinh thần. Chỉ cần là kẻ địch, kế đô hỏa diễm, tự nhiên sẽ gợi ra. Không là địch nhân, lực lượng tinh thần thì sẽ chính mình tiêu tán, không có mặc cho tán tác dụng. Ẩm. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, kế đô nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một tên vóc người khôi ngô, da đầu rối tung, vây quanh thú quần người man cường giả, một quý đánh tan chính mình kế đô đám cháy. Liên quan chu vi thủy sư quan binh, cũng bị hắn đánh chết một mảnh lớn. Kế đô công chúa ánh mắt sáng ngời, giống như tìm được hay nhất đồ chơi. Đột nhiên một tiếng quát chói tai. Hết thể cho ta lui lại, cái này người man, bổn cung muốn. Ai cũng không cho thương hắn. Kế đô công chúa nhấc lên kế đô đao, thân thể loáng một cái, lập tức hóa thành một tia chớp, hướng cái kia người man chiến sĩ bay đi. Triều đình công chúa. Tử. Tên này người man cường giả cũng nhìn thấy kế đô công chúa, trong mắt sáng ngời. Nhưng là đánh tới cướp giật triều đình công chúa chủ ý dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, toàn bộ tàu thủy mãnh liệt lay động một chút, thân tàu chìm xuống dưới hơn 30 trượng. Man thần quyền pháp. Man tộc cường giả như một đạo báo đạn, bay lên trời, một quý nổ ra. Sau lưng của hắn, hiện lên một vị to lớn bóng đen. Đạo hắc ảnh này khí tức bá liệt, cuồng bạo, khoác thanh thừa cao giáp, mặt trên che kín hung ác tàn nhẫn xương nhọn, dường như dã thú gai xương như thế. Ầm. Trong phạm vi mấy trăm trượng không khí, xả tại một đoàn hóa thành một đạo màu xanh quyền ảnh, chạy về phía kế đô công chúa. Hừ. Kế đô công chúa một tiếng cười lạnh, trong tay kế đô đao xoay một cái, một đạo mấy ngàn trượng tất hắc đao khí xuất hiện giữa trời, trực chém qua đi. Chỉ nghe ầm một tiếng, man thần quyền pháp nhất thời bị một đao chạm bạo. Kế đô công chúa thân thể bốn một cái, đột nhiên xuất hiện ở tên này man tộc cường giả đỉnh đầu. Chỉ tay như tia chớp điểm hạ, tên này man tộc đại hán thân thể run lên, sau đó một khảm tảng đá như thế, rơi xuống. Chính mình quét tước chiến trường. Hết thảy không chết, toàn bộ đưa đến bổn cung trong khoang thuyền đi. Kế đô công chúa dứt lời, một tay nắm lên tên này màn tộc đại hán, như kéo tử cấu như thế, kéo hướng về chính mình khoang thuyền. A. Chỉ chốc lát sau, kế đô công chúa vị trí thuyền lầu sắt thép bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng tan nát cõi lòng hét thảm, tựa hồ nhẫn bị cái gì khó có thể chịu đựng thống khổ. Hết thảy tàu thủy, tại này âm thanh hét thảm bên trong, hơi chấn động một chút. Từng chiếc tàu thủy trên yên tĩnh không tiếng động. Hết thảy thủy sư quan binh kinh hồn bạt vía nhìn thuyền kia thuyền lầu sắt thép, câm như hến. Được rồi, rốt cục có thể lên đường đi tới doanh hoang rồi. Phương Vân đứng ở tiếp trên thuyền, cơ khẩu khí. Doanh hoang. Tạ Phiên Phiên nheo mắt, ngươi không phải phụng mệnh đến trấn áp hải tộc sao? Ha ha, Phương Vân lắc lắc đầu, cười nói, trấn áp hải tộc chỉ là tiện đường. Ngươi sẽ không cho rằng, ta thật sự chỉ là tới đối phó hải tộc chứ. Sang. Một thanh kiếm ra đến Phương Vân gia tử trên, Tạ Phiên Phiên thần sắc lạnh lẽo, tức giận nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phương Vân không hề liếc mắt nhìn Tạ Phiên Phiên kiếm trong tay, ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, liền đẩy ra rồi Tạ Phiên Phiên kiếm. Ngươi giàu gì cũng là tông phái thiên kim, không thể nào không biết, doanh hoang có cái chẳng cốc. Bên trong phong ấn lượng lớn thượng cổ viêm ma chứ. Xem Phương Vân đẩy ra kiếm của mình, Tạ Phiên Phiên cũng không để ý nàng chỉ là khí tình, Phương Vân vừa bắt đầu căn bản không đã nói với nàng chuyện này. Vừa bắt đầu liền đem nàng nắm mũi dẫn đi. Phương Vân trên người giác thụy tinh huyết, Tạ Phiên Phiên tự biết đánh không lại hắn. Làm như vậy, cũng chỉ là phát tiết một thoáng tức giận trong lòng. Tạ Phiên Phiên mắt lộ ra suy nghĩ, đột nhiên nói, ngươi muốn đi luân đoạt viêm ma quân vương chi tâm. Phương Vân trong tay có một kiện ngũ ngục phong, đi chẳng cốc, mặt ngoài xem, là đi vơ vét thượng cổ viêm ma, tế luyện hỏa ngục phong. Bất quá, Tạ Phiên Phiên cũng không tin, chỉ là một cái hỏa ngục phong là có thể thỏa mãn Phương Vân. Lập tức nghĩ tới chỗ xa hơn. Ừm, Phương Vân ánh mắt chớp chớp, trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị, không nghĩ tới, ngươi lại còn biết chuyện này. Thượng cổ viêm ma quân vương sắp chết giả, tin tức này, Phương Vân là từ Thánh Vu giáo đại trưởng lao trong miệng bức ra. Tạ Phiên Phiên đương nhiên không thể nào từ Thánh Vu giáo trưởng lao trong miệng bức ra tin tức kia. Mà chỉ có thể là, Thiên Ma Tông vừa bắt đầu liền biết tin tức kia. Mà này, chính là tông phái ưu thế. Ngươi quả nhiên là hướng về phía viêm ma quân vương chi tâm đi. Tạ Phiên Phiên trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị, không nghĩ tới, thượng cổ cuối cùng một con viêm ma quân vương, lại vào lúc này, muốn chết giả rồi. Nàng xác thực nghe trưởng lão trong môn phái nói qua. Một con viêm ma quân vương hảo như sắp chết giả, bất quá, cũng không biết cụ thể là lúc nào. Nghe được Phương Vân, biết này con viêm ma quân vương, cư nhiên vào lúc này muốn thọ chung. Trong lúc nhất thời, Tạ Phiên Phiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ lạ. Ha ha, Phương Vân nở nụ cười. Hắn vừa nhìn Tạ Phiên Phiên cái này ánh mắt, liền biết nàng có ý đồ gì, ngươi nếu muốn đi luân đoạt viêm ma quân vương chi tâm, liền cứ việc đi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh này. Viêm ma quân phong chi tâm, bây giờ còn là vật vô chủ. Ai luân đoạt được, chính là của người đó bản lĩnh. Đến không đồ vật đến tay, căn bản không thể nào nên lên, để cho hay không người khác luân vấn đề, chuyện kia quả thật là hoang đường. Hơn nữa, muốn luân đoạt viêm ma quân vương chi tâm, tuyệt không chỉ một nhóm thế lực, nhiều Tạ Phiên Phiên một cái không nhiều. Thiếu Tạ Phiên Phiên không thiếu một cái. Phương Vân tự vấn điểm ấy độ lượng vẫn phải có. Tạ Phiên Phiên có thể từ quần tạc hoàn tự bên trong, luân đến, đó là bản lãnh của nàng. Bất quá, nếu như từ trong tay mình luân, đây cũng là một chuyện khác rồi. Đây cũng là ngươi nói. Tạ Phiên Phiên trong mắt hào quang lóe lên một cái. Là ta nói. Chỉ cần xưng có bản lãnh này. Phương Vân tung nhiên nói. Đối với Tạ Phiên Phiên, không phải hắn coi khinh, thực lực của nàng vẫn là quá kém. Một tên tương đương với thiên trùng đỉnh cao thượng cổ viêm ma quân vương, liền không phải nó suy nhược, đó cũng là thiên trùng cảnh trở lên thực lực. Không có cái này chặn thứ thực lực, căn bản liền tới gần năng lực hàng cách đều không có. Tạ Phiên Phiên thực lực cần phải trên không tồi, bất quá, hiển nhiên khoảng cách thiên trùng cảnh còn kém không phải một chút. Vị. Thắt. Địch. Một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Thủy Đặc Tổng binh đi lên phía trước, thi lễ một cái, cung kính nói. Đại nhân, triều đình mệnh lệnh. Trên căn bản hoàn thành gần như hạm đội của chúng ta, hơn nữa triều đình cái khác mấy chi hạm đội. Hải tộc lần này chịu đến đầu thất, hẳn là không nhỏ. Đại nhân có thể đi tới doanh hoang. Tiếp thuyền đã chuẩn bị xong, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, lập tức mở cản doanh hoang. Ừm, Phương Vân hơi gật đầu, Thủy Triều Hầu đáp ứng hắn, phái một con thuyền lầu sắt thép đưa hắn đi doanh hoang. Vẫn là không cần, Phương Vân đột nhiên khoát tay áo. A, Thủy Sư Tổng binh cả kinh, vô cùng kinh ngạc đập ngẩng đầu lên. Nơi này khoảng cách doanh hoang, đã không đủ một nửa đường biển. Không tất yếu thuyền lầu sắt thép đưa tiễn, chỉ cần bình thường phổ thông tàu thủy loại nhẹ là được rồi. Mặt khác, cũng không cần thu hoạch lớn giáp sĩ. Tổng thể cần chuẩn bị cho ta vài tên quân sĩ, vong hảo có thể thúc đẩy thuyền là được rồi. Phương Vân có chính mình cân nhắc. Lấy thực lực của hắn, muốn khoách trụ một chiếc tàu thủy loại nhẹ, không bị công kích, đó là dễ dàng. Hoàn toàn không cần thiết lại sử dụng thuyền lầu sắt thép. Hơn nữa, chỉ cần mình đạt được viêm ma quân vương chi tâm, lập tức là có thể đạt đến thiên tượng cấp, hóa thân côn bằng. Cũng không muốn cần phải, để thuyền lầu sắt thép tới đón đưa.